Lôi Bất Tử đám người cũng đứng lên đi theo ra ngoài. Lịch Hàn Thiên phân phó một tiếng, đồng dạng đi theo. Cùng sau lưng Lãnh Kiếm Hồn, Lưu Tinh mới biết được đi địa phương là thư đàn. Có người nói thư đàn đỉnh tồn phóng tuyệt phẩm võ học, xem ra là Vô Tự Thiên Thư cùng Vân Hải Tiên Tung. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ. Đạt được thư đàn bát phương có 8 vị lão giả trấn thủ, cái này lão giả đều là mệnh luân cảnh cường giả. Tại cửa vào vị trí, có một vị lão giả nằm ngửa ở cạnh ghế, nhắm mắt dưỡng thần, rất là nhàn nhã đi chơi. Ra mắt sư thúc. Lãnh Kiếm Hồn trước đi tới đối về lão giả kia không mình hành lễ. Lưu Tinh trong lòng giật mình nhảy một cái, Lãnh Kiếm Hồn tại thư viện thân phận địa vị coi như là rất cao, có thể đối mặt lão giả thời điểm vẫn còn muốn kêu một tiếng sư thúc. Ha ha, là Kiếm Hồn a. Lão giả hơi mở hai mắt ra liền thấy Lãnh Kiếm Hồn, nhất thời cười híp mắt nói, tiểu tử ngươi tại sao có thể có thời gian thư đến đàn ở đây? Ngươi đã ở a? Tiếp theo lão giả liền thấy Lưu Tinh, hí mắt cười. Đệ tử Lưu Tinh ra mắt sư thúc tổ. Lưu Tinh lập tức không mình hành lễ. Ha ha, hảo hảo. Lão giả cười ha ha gật đầu, một cổ chân nguyên chi lực đem Lưu Tinh cho nâng lên. Tiếp theo hắn nhìn về phía Lãnh Kiếm Hồn nói, các ngươi đều làm ra quyết định, vậy đi thôi. Là, sư thúc. Lãnh Kiếm Hồn gật đầu mang theo Lưu Tinh đối về thư đàn đỉnh đi đến. Lôi Bất Tử đám người đi ngang qua lão giả bên cạnh nhộn nhịp hành lễ. Lão giả này là thư viện nội bối phận tối cao, thực lực mạnh nhất một vị, là Nghịch Hàn Thiên sư tôn sư phụ phụ. Nghịch Hàn Thiên sư phụ phụ cùng Lôi Bất Tử đám người là một cái cấp bậc tồn tại, hơn 10 năm trước bởi vì lúc còn trẻ thù hận chấm dứt, trọng thương mà quay về sau liền qua đời đi. Nghịch Hàn Thiên bối phận căn nên cùng Diệp Phong đám người cùng cấp, nhưng hắn nhưng không có. Sư phụ của thầy gần đây khỏe không? Nghịch Hàn Thiên hỏi. Lão giả gật đầu, nhìn Nghịch Hàn Thiên song tấn như tuyết, than thở, ngươi tiểu tử này tóc bạc, cả ngày miên man suy nghĩ những chuyện gì? Không có. Nghịch Hàn Thiên cười khổ một tiếng lắc đầu. Ai? Lão giả cũng là thở dài một cái, chợt nhìn Nghịch Hàn Thiên nói, yên tâm đi, cơ hội thành thủ, lão phu sẽ giúp ngươi giết hắn. Nghe vậy, Nghịch Hàn Thiên giống như lại nghĩ tới di vang thống khổ việc, trầm mặc gật đầu, sau đó đối về thư đàn đỉnh đi đến. Không bao lâu, Lưu Tinh đối về Lãnh Kiếm Hồn liền đi tới thư đàn đỉnh, là một chỗ sân rộng. Bước vào đính đoan thời điểm hắn cũng cảm giác được một cổ áp lực hướng hắn bao phủ mà đến, bước vào bên trong quảng trường áp lực lớn hơn nữa, giống như là có một vị cường giả dùng một cái bàn tay ân ở đầu của hắn một dạng, hành tẩu gian nan. Hắn cùng sau lưng Lãnh Kiếm Hồn ngẩng đầu, nhìn về phía trên quảng trường, không có cung điện, chỉ một khối to lớn không quy tắc trong suốt cự thạch tọa lạc tại trên quảng trường, tản ra hơi yếu lực lượng. Cái này không phải là Vô Tự Thiên Thư a? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, trong suốt cự thạch càng giống như là thủy tinh, hổ phách, mặt trên một chữ tích không có làm sao có thể là võ học đây. Hắn nuốt một ngụm nước bọt có chút không dám tin tưởng, tại trong suốt cự thạch bên cạnh còn tồn phóng một quyển không tính là rất dày thư tịch, an tĩnh tồn ở nơi nào? Lôi Bất Tử đám người lần lượt đi tới, đứng ở Lãnh Kiếm Hồn bên cạnh dừng ở trong suốt cự thạch. Lưu Tinh, đây chính là ta Vân Hải thư viện lúc ban đầu sáng tạo tông môn võ công bí điển, Vô Tự Thiên Thư. Lãnh Kiếm Hồn mở miệng nói, ta Vân Hải Thư Viện là một vị gọi là Vân Hải Tổ Tiên sáng chế, khối này kỳ thạch thiên hàng chi vật, xem kỳ thạch có thể ngộ đại đạo, có thể đạt được cảnh giới cao thâm. Nghe vậy, Lưu Tinh tỉ mỉ hồi tưởng Vô Tận Học Hải, cũng không có tìm thấy được Vân Hải người này, lẽ ra như vậy người hẳn là rất cường đại, có thể nhưng không có ghi chép. Sư Tôn, cái này kỳ thạch là trời giáng chi vật, bộ sách kia chắc là Vân Hải Tiên Tung A. Lưu Tinh nói, không sai. Bộ sách kia đúng là Vân Hải Tổ Tiên lĩnh ngộ đi ra ngoài thân pháp võ học, Vân Hải Tiên Tung. Hắn chính là xem kỳ thạch sáng lập ra Vân Hải Tiên Tung võ công, chỉ tiếc qua nhiều năm như vậy không có bao nhiêu người có thể lĩnh ngộ trong đó chân ý, đối Vô Tự Thiên Thư càng mở mịt không nớt. Hiện tại có chúng ta cho ngươi hộ pháp, ngươi liền an tâm lĩnh ngộ Vô Tự Thiên Thư à, có thể lĩnh ngộ nhiều ít là bao nhiêu, không được cưỡng cầu. Lãnh Kiếm Hồn nói, là, đệ tử minh bạch. Lưu Tinh gật đầu, một bước hướng phía trước nhảy qua đi. Áp lực vô hình bỗng nhiên kéo tới. Gì, nghĩ không ra loại địa phương nhỏ này còn có thánh huyết thần tinh thạch. Đột nhiên, một đạo rất là ngạc nhiên thanh âm của từ Lưu Tinh trong óc truyền tới, còn là gương đồng. Thánh huyết thần tinh thạch. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, nội coi trong óc gương đồng liền vội vàng hỏi, tiền bối, thánh huyết thần tinh thạch là vật gì? Nghe vậy, gương đồng nội lão giả cũng không trả lời Lưu Tinh nói, trái lại rất sinh khí quát dẹp đường, một đám ngu xuẩn, tốt thánh vật dĩ nhiên cầm tới cúng bái, bỏ phần không để ý. Quả thực buồn cười. Lão tử đi tới nơi này liền phát hiện ở đây linh khí đầy đủ, nói là chuyện gì xảy ra, nguyên lai có một khối thánh huyết thần tinh thạch, vật này là dùng để ăn. Gương đồng nội lão giả một câu nói đem Lưu Tinh cảm ông. Thiên thư chỉ dùng để tới ăn. Tiền bối, ngài. Lưu Tinh nghẹn họng nhìn chân chối, thiên thư là một tảng đá làm sao có thể ăn đây? Tiểu tử, không tin ta là cái gì? Gương đồng nội lão giả rất sinh khí. Đây chính là một khối thời điểm, nhưng là thánh huyết động lại mà thành, ẩn chứa rất nhiều đại đạo chí lý, xem nó xác thực có thể sáng chế võ học cao thâm, lĩnh ngộ ra sâu vô cùng cảnh giới, nhưng tốt nhất hữu hiệu nhất nhanh nhất tiệp phương pháp chính là ăn kia. Một đám ngu xuẩn, thứ này nếu là đặt ở một ít cường đại địa phương, bị người biết được không giết đầu rơi máu chảy, thiên địa không được căn bình. Lưu Tinh không nói gì, hắn đột nhiên nhớ tới Mạc Tiểu Muội nói tới, Mạc Tiểu Muội nói cho hắn biết khiến hắn không gì sánh được tu luyện vô tự thiên thư, lẽ nào cũng là nguyên nhân này. Nàng đến tột cùng là ai? Lưu Tinh lúc này mới phát hiện đã lâu không nhìn thấy Mạc Tiểu Muội, nha đầu kia đi đâu? Cồn vật bi, KF. Chương 206, kích phát dược lực. Tiểu tử thối, ngươi còn đang chần chờ cái gì? Ngươi không phải là muốn giết cái gì Lâm Kinh Bảo sao? An cái này vô tự thiên thư, lão phu dám cam đoan, không ra 2 năm cái này Phi Tuyết Vương triều bên trong không người là ngươi địch thủ. Gương đồng nội lão giả thấy Lưu Tinh chần chờ bất quyết, lúc này quát. Nếu là hắn, chỉ sợ là lang thôn hổ yết nuốt vô tự thiên thư. Ta. Lưu Tinh trương liếu trương trùy. Ta cái gì ta, trước ăn nữa linh nộ. Ta nói như thế, kia ẩn chứa giữ tại năng lượng có thể thay đổi biến hóa huyết mạch của ngươi. So ngươi vị trí trái tim đan dược đều cường đại hơn vô số lần, không phải là ngươi có khả năng tưởng tượng, thứ này có thể gặp không thể cầu, tiểu tử thối, ngươi dám chần chờ. Tiên bối, ta đối cái này vô tự thiên thư còn chưa phải rất giải, có thể nói một chút sao? Lưu Tinh suy nghĩ một chút nói, có thể gương đồng nội lão giả là vì tốt cho hắn, nhưng ăn vô tự thiên thư việc này không thể tưởng tượng nổi, lại nói vô tự thiên thư cũng không phải hắn một người, còn nhất định phải thương lượng với Lãnh Kiếm Hồn. Bằng không mọi người thấy tất nhiên sẽ giận dữ. Nói như thế, thánh huyết thần tinh thạch là một loại thiên ngưng chi vật, cái gọi là thiên ngưng chi vật ngay cả có thiên địa ngưng tụ mà hình thành, hắn ẩn chứa đều là thần thánh huyết mạch, cuối cùng hình thành trung cực trạng thái, hóa thành thần tinh thạch tại giữa thiên địa du đãng, không nhất định lúc nào khả năng đáp xuống một khối. Người tu luyện dùng qua linh thạch à, cái này thần tinh thạch chính là linh thạch loại hình thái đó, nhưng lại xa xa không phải là linh thạch có khả năng bằng được, khối này thần tinh thạch không lớn. Sắp tới cầm giữ có sinh mệnh tình trạng. Cái gì? Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, nói, thánh huyết thần tinh là cũng cầm giữ có sinh mệnh. Nông cạn, vụ về, thiên địa vạn vật đều có linh, kia đã thiên địa làm ngừng chính là thiên địa sở sinh, vì sao không thể cầm giữ có sinh mệnh? Chỉ là còn không có thức tỉnh mà thôi, chờ kia thức tỉnh muốn luyện hóa cũng không có dễ dàng như vậy. Lưu Tinh nghẹn họng nhìn chân chối, khiếp sợ tại chỗ. Người sau mỗi một câu nói không khỏi là khiến người ta phi thường khiếp sợ. Lãnh Kiếm Hồn đám người phát hiện Lưu Tinh trần chờ bất động, đều nhộn nhịp cao mày, đặc biệt Diệp Phóng, lao trong mắt đều là cười nhạt, trong lòng hừ nói, lao phu đã nói, cái này Lưu Tinh tiểu xuất sinh ngay cả vô tự thiên thư cũng không thể tới gần, còn thế nào lĩnh ngộ nghiên cứu. Lưu Tinh. Lãnh Kiếm Hồn hô một tiếng. Sư tôn. Lưu Tinh chậm rãi xoay người lại, gương mặt bình tĩnh. Vì sao không tiến lên? Lãnh Kiếm Hồn cao mày hỏi. Lưu Tinh quay người đi trở về, đi tới Lãnh Kiếm Hồn bên cạnh. Thấp giọng nói, sư tôn, đệ tử có cái yêu cầu quá đáng. Người nói, Lãnh Kiếm Hồn khẽ nhíu mày. Sư tôn, cái này vô tự thiên thư giao cho đệ tử tới lĩnh ngộ, là không phải có thể tùy ý làm. Lưu Tinh nhàn nhạt hỏi lên. Nghe vậy, đoàn người đều nhíu chân mày, không rõ Lưu Tinh lời này là ý gì. Tùy ý làm. Chẳng lẽ còn có thể đối vô tự thiên thư làm những gì? Không sai, cái này vô tự thiên thư ngươi có thể tùy ý lĩnh ngộ, gõ chưa từng sự. Kể từ bây giờ lúc này lên, kia thuộc về của ngươi, thẳng đến không thể lĩnh ngộ ngày nào đó. Lãnh Kiếm Hồn thản nhiên nói. Lưu Tinh cười cười nói, nếu là thiên thư được ăn đây. Sai lầm. Nghe vậy, trong đám người Diệp Phóng xuất khẩu quát dẹp đường, thiên thư làm sao có thể ăn. Thiên thư chính là ta Vân Hải Thư Viện Thánh Điện, chỉ dùng để tới tìm hiểu. Lôi Bất Tử đám người cũng là cao mày, cái này thiên thư làm sao có thể ăn đây. Đùa gì thế? Nhưng bọn hắn lại không biết Lưu Tinh lời này là ý gì. Tiểu tử, ngươi là muốn ăn cái này thiên thư. Lôi Bất Tử tiến lên một bước cao mày, chứ không nói cái này vô tự thiên thư có thể ăn được hay không, lớn như vậy một tảng đá lớn ai có thể nuốt vào. Đúng vậy. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, lĩnh ngộ dâng lên khá phiền phức, ta biết có ăn rất có hiệu quả. Quả thực lời nói vô căn cứ. Diệp Phóng lần thứ 2 xuất khẩu quát dẹp đường, ngươi tiểu tử này khẩu xuất cùng nôn, khinh nhẫn thư viện thánh vật, là đại nghịch bất đạo phải làm chu diệt. Lãnh Kiếm Hồn nhướng mày. Con ngươi nội lanh mang lóe ra, dừng ở Diệp Phong nói, đệ tử của ta lúc nào đến phiên ngươi soi mói. Lãnh sư thúc, Lưu Tinh nói chính là đại nghịch bất đạo, sư thúc tổ ngay thư đàn hạ, thì sẽ là thư viện chủ trì công đạo. Diệp Phong ngẩng đầu chống đối nói. Thật là tốt, Diệp Phóng, lời nói của ta ngươi cũng dám làm trái. Lãnh kiếm hồn trong mắt lãnh mang lóe ra, khiến Diệp Phóng cả người run lên, nét mặt già nua khó coi không gì sánh được. Tốt lắm. Đột nhiên, một đạo thương lao thác thanh âm truyền đến, thư viện sư phụ của thầy lão giả xuất hiện ở đoàn người phía sau, hắn nhàn nhạt mở miệng nói, lao phu cũng là lần đầu tiên nghe nói ăn thiên thư bực này sự tình, trái lại mới lạ, cũng muốn nhìn một chút thiếu niên này là làm sao ăn. Sư phụ của thầy lão giả nói chuyện không thèm để ý chút nào, phải biết rằng nghìn năm qua thư viện từng đợi một cường giả nghĩ ra được thật nhiều loại biện pháp, có thể cũng không có thành công. Đến rồi lưu tinh thế hệ này càng mới lạ, ăn thiên thư. Hắn đương nhiên không tin lưu tinh có thể ăn thiên thư, liền cho lãnh kiếm hồn lưu chút mặt mũi. Sư thúc tổ đây là đang khinh nhờn thư viện thánh vật A. Diệp Phóng hô. Ngươi lùi ra. Sư phụ của thầy lão giả tay háo bảo vung lên, căn bản không nghe Diệp Phóng nói, dừng ở lưu tinh nói, dựa theo suy nghĩ của ngươi đi làm đi, vô luận như thế nào thư viện cũng sẽ không trách tội. Có sư phụ của thầy lão giả lên tiếng, lưu tinh lòng tin mười phần, lạnh lùng nhìn lướt qua rời khỏi Diệp Phóng, khỏe miệng xóa sạch qua một tia cười nhạt. Chờ ta nuốt thiên thư, ta xem ngươi lão gia hỏa này là cái gì sắc mặt. Hừ. Lưu tinh trong lòng khẽ hừ một tiếng, xoay người đối về vô tự thiên thư đi đến. Rất nhanh, từng cổ một áp lực từ vô tự thiên thư truyền lên tới, khiến hắn bước đi duy gian. Nhưng rất nhanh thì có một cổ cổ màu vàng hào quang từ thân thể hắn thượng khuyết tán ra tới, ngăn trở ở thiên thư thượng áp lực, hắn thong dong đi qua, đối về thiên thư đi đến. Đoàn người con ngươi chút ngưng, lưu tinh dĩ nhiên thật có thể tới gần thiên thư, cái này quá kinh người. Lẽ nào thiên thư thực sự cùng hắn hữu duyên? Sư phụ của thầy lão giả cũng là khẽ như mày, trong lòng ngoại trừ kinh ngạc còn có khiếp sợ. Lớn như vậy thiên thư làm sao có thể nuốt vào? Lịch Hàn Thiên cũng là cau mày trong lòng âm thầm nghĩ, hắn chưa từng có nghĩ tới vô tự thiên thư có thể ăn chuyện này. Tiền bối, nên như thế nào nuốt cái này thiên thư? Lưu Tinh trong lòng hỏi, phải biết rằng lớn như vậy vô tự thiên thư hắn đã ở phạm sầu, nên như thế nào ăn, cũng không thể như vậy từng miếng ăn đi, rất rõ ràng không quá hiện thực. Dĩ nhiên không phải từng miếng ăn, tính là có thể ăn như vậy, ngươi cũng không cắn nổi. Gương đồng nội truyền đến lão giả thanh âm của, hắn tiếp tục nói, cấp đi tới thánh huyết thần tinh thạch trước mặt, trước lấy tự thân đại lượng tiên huyết dung nhập trong đó, tiếp theo lấy chân khí xúc động 3 ngày 3 đêm, cùng kia sản sinh liên hệ, lấy chân khí để dẫn dắt hóa tiểu, lúc này mới có thể nuốt ăn. Được rồi, ít nhất phải dùng đi ngươi toàn thân một nửa tiên huyết, tiểu tử, rất khả năng có nguy hiểm tính mạng. Cái gì? Lưu Tinh trong lòng hoảng hốt, người sau chỉ nói là số lớn tiên huyết, hắn cũng không có để ý, lại nghĩ không ra cần đi toàn thân một nhiều hơn phân nửa tiên huyết, sau đó sẽ lấy chân khí câu thông 3 ngày 3 đêm đây là muốn chết tiết gót. Tiểu tử, ngươi khí huyết cường đại, cốt cách nội tinh túy tinh thuần mà ngưng thật, sinh khí bằng bạc, mất đi một nửa tiên huyết sẽ không chết. Lại nói chờ ngươi nuốt thánh huyết thần tinh thạch tất cả khí huyết đều bổ sung trở về, không chỉ như thế, trái lại so ngươi bây giờ khí huyết cường đại hơn 10 lần không ngừng, ngươi biết cái gì? Mau nhanh. Tốt. Lưu Tinh hai hàng lông mày thư triển khai, đi tới thánh huyết thần tinh thạch trước mặt, đại thủ chụp ở phía trên, lòng bàn tay nội có số lớn tiên huyết lao ra, trong nháy mắt bị thánh huyết thần tinh thạch hấp thu, một chút kia sáng lên. Nguyên bản hổ phách kiểu trong suốt thánh huyết thần tinh thạch tràn đầy huyết sắc, tản ra kinh người huyết quang. Tại sao có thể như vậy? Lấy sư phụ của thầy lão giả dẫn đầu, đoàn người nhộn nhịp khiếp sợ không thôi, nhìn kia tràn đầy huyết quang gợi ý, bọn họ con ngươi đều ở đây rung động. Chưa từng có ra mắt kỳ thạch tản mát ra bực này hào quang. Hào quang vẫn còn tiếp tục trở nên mạnh mẽ, sư phụ của thầy lão giả đám người mới phát hiện Lưu Tinh còn đang truyền máu, Lưu Tinh khí huyết đang ở một chút xíu yếu bớt, rất nhanh, bọn họ phát hiện Lưu Tinh thân thể bắt đầu lắc lư. Hừ, tiểu xuất sinh này đơn giản là muốn chết, vô tự thiên thư là chính là trời giáng thánh vật, dám khinh nhẫn, không hút chết người không thể. Diệp Đề ở trong mắt lánh mang lóe ra, khỏe miệng đều là cười nhạt. Lưu Tinh như là chết khẽ ngược. Cũng không cần hắn đánh chết vì mình đệ tử báo thủ. Lãnh kiếm hồn đám người bực nào nhãn lực, liếc mắt nhìn ra Lưu Tinh trong cơ thể huyết dịch mất đi một nửa, tiên huyết vẫn như cũ đang trôi qua, Lưu Tinh thân thể xuất hiện lay động, tựa hồ không chống nổi. Lưu Tinh trong lòng cũng là âm thầm kêu khổ, gương đồng nội lao giả nói dễ, thế nhưng khiến hắn làm khổ không thể tả, lúc này muốn thu tay lại cũng không kịp. Vâng! Đang ở hắn cảm giác được có chút đầu váng mắt hoa, muốn chết thời điểm, một cổ lực lượng cường hãn tựa hồ bị kích phát rồi dâng lên. Từ hắn trái tim vị trí gào thét ra. Trong nháy mắt, nước cuộn trào lực lượng chiếm cứ toàn thân, thân thể bên trên sinh ra một tầng lưu ly ánh sáng màu mang, huyết khí trong nháy mắt bổ sung trở về, vô cùng cường đại. Ha ha, tiểu tử thối, thật là trời giúp ngươi cũng. Gương đồng nội lão giả phát ra cuồng tiếu tới nói, ngươi thua huyết cho thánh huyết thần tinh thạch trái lại kích phát rồi ngươi vị trí trái tim đan dược lực lượng, không chỉ sẽ không chết, đan dược này dược lực đã bị kích phát rồi 1/3, tiểu tử ngươi thật đúng là phúc duyên thâm hậu, nếu không phải là đan dược này, hôm nay cái mạng nhỏ ngươi đều nếu không có. Nhĩ Lao còn có mặt mũi nói, ta thiếu chút nữa bị ngươi gài bẫy. Lưu Tinh trong lòng giận dữ, lao ra hỏa dám hô hắn. Hắc hắc, tiểu tử thối, chính gọi là phúc họa tương y, muốn có được phải có điều mất đi, chỉ là Lao Phu cũng đánh giá thấp cái này thánh huyết tinh lực tinh thạch uy lực. Lao ra hỏa, may là tiểu gia có thần thánh đan dược, bằng không đã bị ngươi đùa chơi chết. Mặc dù đã vô sự, Lưu Tinh còn là rất sinh khí, xem ra sau này Lao ra hỏa lời không thể toàn bộ nghe xong, bằng không chậm sớm ngày sẽ bị bấy chết. Huyết khí bổ sung đi lên, không nguyên lai còn muốn kinh khủng, Lưu Tinh lập tức thu bàn tay, sắc mặt mới nhìn khá hơn. Cửu Dương tạo hóa đan. Xa xa sư phụ của thầy lão giả đám người trong lòng chấn động, Lưu Tinh đạt được Cửu Dương tạo hóa đan tin tức bọn họ cũng nghe nói, chỉ là không có chứng thực, hiện tại thật là tin, không chỉ như thế thật đúng là chấn động, Cửu Dương tạo hóa đan lực lượng cũng quá kinh người. Ha ha ha, ta Vân Hải thư viện muốn một lần nữa tỏa ra quang huy vậy. Sư phụ của thầy lão giả ngửa đầu phá lên cười. Trong đám người cũng chỉ có Diệp Phong trong lòng rất không thoải mái, tại sao có thể như vậy chứ? Tiếp theo bọn họ liền thấy Lưu Tinh khoanh chân ngồi trên mặt đất thượng, hai tay chân khi đánh ra vô vào vô tự thiên thư thượng, nhất thời một cổ lực lượng vô hình từ thiên thư bên trên khuyết tán đi ra. Trong sát na ngay cả sư phụ của thầy lão giả cũng không có thừa thụ ở kia cổ lực lượng vô hình, bị áp sắc mặt đại biến, mang người đàn nhộn nhịp lui về phía sau, một mực thối lui đến dọc theo quảng trường mới dừng lại tới, bọn họ con ngươi nội đều là chấn động vẻ. Cồn vật bi, thì F. Chương 207, Thôn Thiên Thư Chi. Vô tự thiên thư buộc phát ra lực lượng vốn là cường đại, có thể lần này làm phát ra lực lượng là bọn họ lần đầu tiên gặp phải. Tại kia lực lượng vô hình bao phủ dưới, chỉ cảm thấy trong cơ thể huyết dịch sôi trào muốn lao ra bên ngoài cơ thể tới. Nhất khiến người ta khiếp sợ là Lưu Tinh khoanh chân ngồi ở sân rộng vẫn không nhúc nhích, mà lại ngay thiên thư bên cạnh không bị bất kỳ ảnh hưởng gì. Điều này sao có thể đây? Chỉ thấy trên người hắn tản ra cổ ánh sáng màu vàng mang. Lặng lặng ngồi xếp bằng chỗ đó, song trưởng lòng bàn tay chân khí đánh ra đánh vào thiên thư bên trên, trong nháy mắt, vô tự thiên thư bên trên lóe lên mạch lạc tới, cái này mạch lạc cực như là một người huyết mạch văn lộ, rất tự nhiên hình thành. Loại này văn lộ lại ẩn chứa một loại sâu vô cùng tới áo đạo lý, khiến người ta xem một chút mê man không ngớt. Lưu Tinh cứ như vậy tính toán, lấy chân khí đánh vào vô tự thiên thư trùng, số một thiên kiêu đi qua thiên thư không có động tĩnh gì. Ngày thứ hai đi qua như trước như vậy. Đến rồi ngày thứ ba tất cả mọi người xem mệt mỏi, Lưu Tinh còn đang lấy chân khí đưa vào thiên thư nội, sư công lão giả bọn người nhíu mày, trong lòng âm thầm sợ hãi than Lưu Tinh nội lực cường đại, liên tục 3 ngày 2 đêm không ngủ không ngớt, chân khí kéo dài không dứt, cường đại không thể tưởng tượng nổi. Hắn đây là đang ăn thiên thư sao? Bạch Kiếm Phi cau mày nói, đều đi qua 3 ngày 2 đêm, vô tự thiên thư cự thạch không có một chút động tĩnh, cái này không phải tại ăn thiên thư, lẽ nào Lưu Tinh đùa với bọn họ tới chơi? Nghĩ trong lòng mọi người hơi giận, người thiếu niên thật là không biết trời cao đất rộng, dĩ nhiên cầm loại chuyện này tới đùa đại gia. Nhưng nhìn Lưu Tinh không có tỉnh lại, mọi người không có lên tiếng, tiếp tục đứng ở dọc theo quảng trường dừng ở. Liên tục 3 ngày 2 đêm, nếu không phải là Cửu Dương tạo hóa đan bị kích thích ra 1/3 lực lượng tới, Lưu Tinh sớm không kiên trì nổi. 3 ngày 2 đêm chuyển vận chân khí đây tuyệt đối là nhất kiện không gì sánh được cực khổ sự tình, hình đồng ý với cùng một vị so với chính mình còn lợi hại hơn của người đấu 3 ngày 2 đêm. Hắn cả người rất là mệt mỏi, cắn răng tại kiên trì, còn kém sau cùng một đêm là có thể thành công. Hắn có thể cảm giác được thánh huyết thần tinh thạch nội sinh cơ, cùng với nội bộ trung tâm dịch thể tại sôi trào, đó phải là thánh huyết, tản ra cường đại đạo lý, kia có thể người lĩnh ngộ cao thâm hơn võ đạo áo nghĩa. Đệ tam đêm lại là an tĩnh vô sự, ngay lúc tờ mờ sáng, mọi người khẽ lắc đầu thời điểm, rốt cục có động tĩnh. Thư đàn sân rộng bắt đầu chiến động, tiếp theo là toàn bộ thư đàn đều ở đây rung động. Một màn này khiến sư công lão giả đám người sắc mặt đại biến, rất nhanh bọn họ thấy tọa lạc tại Lưu Tinh trước mặt vô tự thiên thư cự thạch chiến động. Tản ra lực lượng cường đại, uy áp, khiến người ta đàn sắc mặt đại biến, nhộn nhịp bay lên trời. Oeng! Một cổ kinh khủng rung động từ thư đàn bên trên lan đến mà mở, trong nháy mắt trở mình lăn ra ngoài phá tan Vân Hải Sơn mạch bầu trời mây mù, hóa thành phong bạo cuồn cuộn hướng xa xa. Tiếp theo bọn họ liền thấy to lớn thiên thư cự thạch rung động bay lên. Khi hắn môn rung động dưới ánh mắt cấp tốc thu nhỏ lại, thế nhưng phát ra lực lượng lại không có vì vậy mà yếu bớt. Cái gì? Thấy vô tự thiên thư kỳ thạch tại giảm nhỏ, mọi người giật mình nhảy một cái. Nhảy. Về sau một đạo thân ảnh bay lên trời, bắt được cấp tốc nhỏ đi thánh huyết thần tinh thạch, người sau muốn chạy trốn, một thanh bị Lưu Tinh nắm lập tức chụp vào trong miệng. Ông anh. Tại nuốt vào thánh huyết thần tinh thạch sau khi, lưu tinh trên người lóe ra cường đại huyết khí. Huyết khí là hắn không có leo lên thư đàn trước gấp 10 lần còn mạnh hơn, đồng thời tu vi trực tiếp tòng mệnh vòng tam cảnh vượt qua đến mệnh luân 4 cảnh, tiếp theo đến mệnh luân ngũ cảnh, mọi người trong nháy mắt hài ở. Vẹn vẹn trong nháy mắt, lưu tinh ngay cả nhảy qua hai đại cảnh giới không nói, khí tức còn đang tăng cường. Chơi ạ! Sư công lão giả con ngươi nội lóe ra khiếp sợ và sắc mặt vui mừng, như vậy đột phá tu vi người, 200 năm qua hắn là lần đầu tiên gặp phải, thiếu niên này quá kinh người, thực sự an thiên thư. Không chỉ như thế lấy được chỗ tốt là bọn họ căn bản không cách nào tưởng tượng. Lúc này, Lưu Tinh chính ở vào trong thống khổ, nhưng cũng biết mình đạt được không gì sánh được to lớn chỗ tốt, nội lực thẳng tắp tăng vọt hơn 100 vạn. Lực lượng thật là mạnh. Lưu Tinh trong lòng mừng rỡ chấn động, lực lượng này mạnh mẽ hơn Cửu Dương tạo hóa đan nhiều, thiếu chút nữa chống bạo thân thể hắn, không chỉ như thế trong cơ thể hắn huyết mạch đều đang thay đổi, càng ngày càng tinh thuần ngưng thật, có màu đỏ hướng đạm kim sắc chuyển biến đi. Thật mạnh khí huyết. Lãnh kiếm hồn con ngươi trừng tròn vo, không chỉ như thế lưu tinh nội lực cũng cực kỳ cường hãn, đạt được 100 vạn, phải biết rằng hắn cũng chính là 1000 vạn nội lực, lưu tinh nội lực đã đuổi theo hắn 1/10, điều này làm cho hắn trong lòng cũng là đại hỷ không nớt. Hắn tên đệ tử này thật đúng là không phải là thông thường yêu nghiệt. Lịch Hàn Thiên trên mặt hoàn toàn là vẻ khiếp sợ, lúc này lưu tinh nội lực mau có thể cùng hắn sánh ngang. Có thể người sau chỉ là người thiếu niên A, không cần như thế yêu nghiệt A. Vâng! Lưu Tinh thân thể phiêu tại giữa không trung, rất nhanh, mi tâm lóe ra một đạo hào quang, chỉ thấy nơi đó da thịt bị giải khai, một đạo xích màu vàng tinh thạch tựa như một con mắt khảm nạm ở nơi nào, tản ra một đạo kinh người cột máu. Thẳng đến Lưu Tinh tu vi đạt được mệnh luân 6 cảnh đỉnh, kia vàng dòng sắc tinh thạch ánh mắt mới chậm rãi tiêu thất. Thánh huyết thần tinh thạch Lưu Tinh cũng không có chân chính hấp thu, chỉ là hấp thu một điểm sức mạnh khí huyết, hắn ngay cả thăng tam cấp, đạt được mệnh luân 6 cảnh đỉnh, tuyệt đối trở thành thư viện trong hàng đệ tử đệ nhất nhân. Quanh người hắn tản ra kinh khủng huyết khí, hai mắt nhắm nghiền, vẫn không nhúc nhích, từ từ tiêu hóa lực lượng trong cơ thể, những lực lượng này quá kinh khủng. Sau này một năm hắn căn bản không cần vì có thể lượng không đủ mà phát sầu, chỉ cần trong cơ thể kinh khủng năng lượng hoàn toàn tiêu hóa cũng không tệ. Chuyện hôm nay, ai dám đối ngoại để lộ nửa phần, đừng trách lão phu vô tình. Đột nhiên, trên bầu trời sư công lão giả thanh âm băng lãnh nói, bọn họ chưa từng có thấy người sau có ngưng trọng như thế thần sắc, nghiêm khắc không gì sánh được. Là sư thúc. Là sư thúc tổ. Mọi người nhộn nhịp gật đầu, đến rồi Diệp Phóng hắn con ngươi nội cũng là chấn động vẻ, Lưu Tinh thật nuốt vô tự thiên thư, không chỉ như thế tu luyện ngay cả thăng tam cấp, viễn siêu cùng thế hệ người. Kinh khủng như vậy thiếu niên, hắn đã đắc tội không nổi, không thì ngày sau Vân Hải thư viện không có hắn đất dung thân. Nghĩ, Diệp Phóng tư thế phóng thấp, liên tục gật đầu nói, sư thúc tổ yên tâm, việc này có quan hệ ta thư viện hương suy, ta Diệp Phóng chắc chắn sẽ không nói ra. Vậy là tốt rồi. Sư công lão giả gật đầu, hờ hững ánh mắt đảo qua, ai dám nói ra, một chữ, chết. Các ngươi tất cả giải tán đi, lão phu nhìn hắn một chốc tỉnh không đến, nơi này có ta chiếu là được. Sư công lão giả nói lần nữa. Lãnh kiếm hồn nói, sư thúc, ta muốn ở lại chỗ này. Tốt. Sư công lão giả gật đầu, tiếp theo bạch kiếm phi cùng lôi bất tử cũng giữ lại, những người khác toàn bộ rút đi, nên làm gì làm gì. Sư thúc, sư điệt có cái yêu cầu quá đáng. Đột nhiên, lãnh kiếm hồn nói. Người nói. Sư công lão giả lúc này trong lòng kích động vui vẻ, mặc kệ lãnh kiếm hồn đưa ra yêu cầu gì hắn sẽ đáp ứng, hắn cũng có thể nghĩ đến nhất định là có quan hệ Lưu Tinh. Sư thúc, Lưu Tinh năm ấy 16 tuổi, đạt được mệnh luân 6 cảnh đỉnh không thể tưởng tượng nổi, hơn nữa hắn cái này khí huyết hầu như có thể cùng thông thường định thiên cảnh cường giả cùng so sánh, chuyến đi tất nhiên kinh động toàn bộ Bắc Tuyết cảnh, ta nghĩ thỉnh sư thúc truyền Lưu Tinh nhận dấu tu vi thực lực, đặc biệt huyết khí bí quyết. Lãnh kiếm hồn nói, việc này ngươi không nói ta đều biết truyền hắn, yêu nghiệt như thế thiếu niên là ta thư viện phần phúc. Trong vòng 20 năm ta Vân Hải thư viện tất từ phi tuyết vương triều quật khởi, có thể hay không ngạo thị Bắc Tuyết cảnh, liền nhìn hắn. Sư công lão giả liên tục gật đầu. Lúc này Lưu Tinh huyết khí quá mức kinh khủng, người bình thường đứng ở bên cạnh hắn chỉ sợ đều có thể bị trên người của hắn huyết khí đánh chết. Loại chuyện này nếu như truyền đi, tất nhiên kinh động Bắc Tuyết cảnh một ít thế lực cường đại trung cường giả. Đến lúc đó hoặc là qua đây đào người, hoặc là tới đánh chết, đây đối với Vân Hải Thư viện mà nói cũng không phải là chuyện tốt. Lãnh kiếm hồn yên tâm gật đầu. Từ giờ trở đi Lưu Tinh nhất định phải ẩn giấu tu vi, phẫn heo ăn lão hổ, chỉ như vậy khả năng sinh tồn được. Trên bầu trời, Lưu Tinh quanh thân lóe ra thành lập hỏa diễm, lôi điện, hàn băng ba loại lực lượng, ba loại lực lượng đang ở giao hòa, hàn băng lực lượng yếu một ít, nhưng là có, cái đó và hắn sử dụng huyền băng kiếm có quan hệ. Hoặc thiếu hấp thu trong kiếm hàn băng chi lực kích phát rồi võ hồn trung hàn kiếm. quanh người hắn có rất nhiều kiếm khí tại nỡ rộ, lao ra vân hải đâm vào thương khung, khiến sư công lão giả bốn người chấn động không ngớt. 1300 nói kiếm ảnh. Lãnh kiếm hồn chính là thư viện mạnh nhất kiếm tu, thấy lưu tinh quanh thân toát ra 1300 nói kiếm ảnh, ánh mắt lóe ra, lộ vẻ chấn động vẻ. Nói thật đi, 1300 nói kiếm ảnh với hắn mà nói dễ dàng, có đúng không lưu tinh tới nói là không thể nào làm được, thế nhưng hắn làm xong rồi. Lưu tinh lẳng lặng dừng lại tại trên bầu trời, bị chân lực nâng, thân thể không thăng không chìm, rất là an tĩnh, tựa như một thanh lợi kiếm sắc bén vô cùng. Yêu người ta. Lôi bất tử lắc đầu không ngớt, hắn thế nào sẽ không có thu như thế cái đệ tử đâu. Có đệ tử như vậy đi tới đó đều có thể kiêu ngạo một phen. Hắn rất là ước ao lãnh kiếm hồn. Ta nói ngươi thu như thế cái yêu nghiệt đệ tử, vì sao cả ngày còn phụng thịu, có thể hay không cười một cái. Lôi bất tử nhìn lãnh kiếm hồn nói. Ngươi ước ao ta sao? Lãnh kiếm hồn xoay người nhìn hắn một cái, thần sắc bất biến. Đúng vậy, lao tử chính là ước ao ngươi, không có ngươi, hắn chính là ta đệ tử. Lôi bất tử nói thẳng nói, hắn vốn là người ngay thẳng, trong lòng suy nghĩ gì nói cái gì. Ha ha ha ha. Đột nhiên, lãnh kiếm hồn cất tiếng cười to. Giống như là 100 năm cũng không từng như vậy cười qua, tâm tình không gì sánh được hào sảng thống khoái. Hắc hắc. May là lão tử có tiên kiến ánh mắt đem lôi thuẫn thần thuật chuyển cho Lưu Tinh, hắn coi như là ta gần phân nửa đệ tử, ngươi cũng không nên đắc ý. Lôi bất tử cười hắc hắc. Lãnh kiếm hồn cũng không thèm để ý, bọn họ khí phách tranh chấp 100 năm, nhưng ở Lưu Tinh ở đây hắn không muốn tranh, bởi vì Lưu Tinh không đơn thuần là đệ tử của hắn, cũng là thư viện tương lai hy vọng, ai có thể giáo dục đều có thể làm sư phụ hắn. Hắn không chỉ sẽ không tức giận trái lại còn thật cao hứng. Tiếp theo, ba người yên tĩnh lại, nhìn Lưu Tinh nhắm mắt tu luyện, đều không có quấy rầy, đây chính là thiên đại cơ duyên. Ngày tháng thoi đưa, trong nháy mắt nửa tháng trôi qua. Vân Hải Thư Viện như trước vô cùng an tĩnh, nhưng một ngày này, toàn bộ Vân Hải Thư Viện đều chấn động lên, khiến Vân Hải Thư Viện mấy vạn mọi người rung động. Động đất sao? Thư viện nội các đệ tử đều quá sợ hãi, Vân Hải Thư Viện thế nhưng giữ gốc. Trăm ngàn năm qua cũng không có phát sinh qua rung động sự kiện nửa tháng trước tiểu trấn, bây giờ là đại trấn. Ánh mắt mọi người đều nhìn về thư đàn phương hướng, ở nơi nào, đoàn người thấy một đạo kiếm thật lớn ảnh phóng lên cao, lại đột nhiên tiêu thất, quỷ dị không gì sánh được. Cồn vật bi, KF. Chương 208, Vân Hải Tiên Tung. Vân Hải Thư Viện thư đàn phương hướng một đạo kiếm sắc bén mang phá tan Vân Hải đâm vào thương khung, gây nên thư viện các đệ tử khiếp sợ, nhưng rất nhanh đạo kiếm mang này lại biến mất vô tung vô ảnh. Giống như là chưa từng có xuất hiện qua. Chuyện gì xảy ra? Đúng vậy, vừa mới rõ ràng thấy một đạo kiếm quang tận trời thế nào đột nhiên tiêu thất. Nhất định là thư viện vị kia sư tổ đang tu luyện phát ra kiếm quang, sợ kinh động chúng ta đã thu kiếm quang. Đoàn người xem sách đàn phương hướng nghị luận ầm ĩ, các loại suy đoán đều có. Thư đàn thượng, Lưu Tinh con ngươi mở, một đạo không gì sánh được kiếm sắc bén mang từ hắn bên trong cặp mắt bạo vật ra, đâm rách trước mặt không khí, phát ra tiếng gào chát chúa. Vừa mới toàn thân hắn hơn 1000 đạo kiếm quang ngưng tụ thành một đạo kiếm ảnh tận trời, uy thế thật lớn bị sư công lão già ép xuống. Nếu không khiếp sợ lớn hơn nữa, phương viên trăm dặm đều có thể cảm ứng được. Oeng. Lưu Tinh rơi vào trên quảng trường, trong cơ thể nội lực gào thét lan tràn mà mở, cường hãn khí tức hình thành phong ba khuyết tán đi ra ngoài, rất là cường liệt. Lúc này nội lực của hắn so nửa tháng trước tăng tiến rất nhiều, đạt được 120 vạn cân, đã đến hắn hiện tại thân thể có khả năng thừa nhận cực hạn. Thông thường định thiên cảnh cường giả nội lực bất quá 100 vạn, có chút thậm chí còn không đạt được 100 vạn, chỉ 80-90 vạn cân, có thể đạt được 100 vạn đã ngoài nội lực định thiên cảnh võ giả đều là cường giả. Mà bây giờ Lưu Tinh nội lực so thông thường định thiên cảnh võ giả nội lực còn muốn kinh khủng, ngay cả chính hắn đều khiếp sợ hoảng sợ. Quả nhiên như gương đồng nội lão giả nói một dạng, nuốt chửng vô tự thiên thư, tu vi của hắn trong nháy mắt bạo tăng, khí huyết là trước khi gấp 10 lần mạnh hơn. Hắn hiện tại tu vi còn đang mệnh luân 6 cảnh đỉnh. Điểm này không thay đổi, chính là khí huyết cùng nội lực tăng cường, đồng thời thể chất cũng là trước khi gấp 10 lần cường đại, linh hồn hồn lực càng cường đại mấy lần. Tốt. Sư công lão giả khẽ quát một tiếng, thân thể lóe lên đi tới trên quảng trường xuất hiện ở Lưu Tinh bên cạnh, lãnh kiếm hồn ba người cũng chậm rãi đi tới. Lưu Tinh đúng không, nói cho lão phu nuốt ăn vô tự thiên thư sau khi là cảm giác gì? Sư công lão giả vô cùng háo kỳ, Lưu Tinh nuốt ăn vô tự thiên thư kỳ thạch tu là trực tiếp bạo thăng tam cấp. Không chỉ như thế khí huyết cường đại gấp 10 lần, hơn nữa hắn rõ ràng có thể cảm giác được Lưu Tinh trong cơ thể có một cổ hung hãn lực lượng này đến từ chính trong huyết dịch, rất là cường hãn. Nghe vậy, Lưu Tinh cau mày suy nghĩ một chút nói, vô tự thiên thư ẩn chứa sâu vô cùng tới áo đạo lý, không có văn tự, nói không được cảm giác, như là ăn một viên có thể làm cho người lĩnh ngộ đang ăn dược. Không dối gạt sư thúc tổ, Vô tự thiên thư ta cũng không có chân chính tiêu hóa, chỉ là tiêu hóa cái da lông, tạm thời không có nghiên cứu đi ra cái gì võ học bí điển. Lưu Tinh lắc đầu nói, tự nghĩ ra võ học bí điển cũng không phải là một chuyện dễ dàng, rất nhiều tiền bối tìm vô số tâm huyết, thậm chí dùng đi mấy đời người đến nghiệm chứng mới chính thức xác định hạ khí công tâm pháp. Lấy hắn cảnh giới bây giờ không có khả năng tại ngắn trong vòng nửa tháng liền đem thánh huyết thần tinh thạch tiêu hóa hết, triệt để lĩnh ngộ còn cần một cái rất dài quá trình, chính hắn đều nói không chính xác. Gương Đồng lão giả nói qua, thánh huyết thần tinh thạch là thiên địa hấp thu một ít cường đại nhân vật huyết mạch ngưng tụ mà thành, những thứ kia trong huyết mạch ẩn chứa sâu vô cùng tới áo đại đạo lý, nhưng là không trọn vẹn không được đầy đủ, tối đa đưa đến chỉ dẫn tác dụng, lĩnh ngộ vẫn phải là dựa vào chính hắn. Thánh huyết thần tinh thạch bây giờ đang ở hắn mi tâm nội khảm nạm đến, cũng không có hòa tan, nhưng là cùng thân thể hắn đã tương liên cùng một chỗ, tùy thời có thể tiến hành tham quan học tập lĩnh ngộ. Không đợi, từ từ sẽ đến. Sư công lão giả nghe được Lưu Tinh nói cũng không có thất vọng, rất cao hứng nói. Tiếp theo hắn còn nói thêm, ngươi tu luyện qua liễm khí thuật. Đúng vậy, sư thúc tổ. Lưu Tinh gật đầu. Ha ha, ngươi tập luyện liễm khí thuật đẳng cấp quá thấp, đợi lát nữa lão phu liền chuyển cho ngươi ẩn tức quyết. Ẩn tức quyết chính là cực phẩm che giấu hơi thở bí quyết, ngươi tu luyện qua nên biết, cái này cùng khí công tâm pháp có chút tương tự rồi lại bất đồng, kia xen vào tâm pháp cùng võ công trong lúc đó một loại bí quyết. Ngươi bây giờ niên kỷ linh như vậy khí tức bên ngoài hành tẩu quá mức nhận người hiểu biết, so ngươi thấp ngược lại cũng thôi, mạnh mẽ hơn ngươi liền có thể cảm giác được không thích hợp, ngươi tu luyện lao phu truyền cho ngươi ẩn tức quyết, lấy ngươi tu vi bây giờ định thiên ngũ cảnh dưới cường giả mơ tưởng xem thấu tu vi của ngươi thực lực, cũng khó mà nhận thấy được khí tức của ngươi. Nghe vậy, Lưu Tinh trong lòng cực kỳ khiếp sợ, cái này ẩn tức quyết thật đúng là đồ tốt, nói thật đi hắn cũng phạm sầu khí huyết quá mạnh mẽ, khí tức cường đại nhận người hiểu biết, có thể đưa tới phiền phức. Nghĩ không ra khát nước đã có người tới đưa nước, thật là làm cho hắn thật cao hứng. Ẩn tức quyết sẽ theo tu vi của ngươi tăng cường mà tăng cường, chí ít có thể ngươi ẩn giấu đến định thiên cảnh, về phần sau này có cần hay không ẩn tức quyết đều không có gì đáng ngại. Sư công lão giả, Lưu Tinh mừng rỡ trong lòng, phải biết rằng che giấu hơi thở bí quyết cũng không nhiều, có thể hắn giấu ở định thiên cảnh, khi đó hắn tại võ đạo bên trên đã có thành tựu, kể ra không thể hoành hành Bắc Tuyết cảnh, chí ít ẩn giấu thực lực tới chạy trối chết. Đương nhiên, đây cũng là nói sau. Ẩn tức quyết, ý tứ là mang khí ẩn giấu vào tâm lòng bên trong, không chỉ cố thủ trái tim cũng không dễ dàng bị người xem thấu. Cơ thể người duy chỉ có trái tim cùng cốt cách nội bộ là nhất không dễ dàng khiến người ta xem thấu địa phương, đương nhiên vẫn là thức hải. Thức hải là võ giả bí mật chỗ, một khi bị người rình coi liền phát ra biết, có thể nghĩ cách ngăn trở. Nhưng nội tức lại không thể ẩn nấp tại trong óc, bởi vì không hợp tính. Giấu ở cốt cách nội cùng tinh túy tương trùng, chỉ áp xúc trong lòng lòng nội triệt để thu liễm. Trái lại có thể kiên cố trái tim, phải biết rằng võ giả có thể luyện thể, lại không thể tu luyện tới trong cơ thể ngũ tạng lục phủ, đặc biệt vị trí trái tim, một khi lọt vào chí mạng công kích, rất khả năng bỏ mình. Cái này ẩn tức quyết tu luyện lại có thể khiến trái tim thay đổi cường đại, thừa thụ ở cường giả bộ phận công kích, không đến mức cùng người đối địch bị đánh lòng của toái mà chết. Tại sư công lão giả giảng giải truyền thụ dưới, Lưu Tinh mà bắt đầu tu luyện. Mới vừa lúc mới bắt đầu vị trí trái tim có chút bị đau, toàn tâm đau đớn, thích đứng xuống tới sau khi sẽ thư sướng rất nhiều. Ẩn tức quyết thật đúng là đồ tốt. Lưu Tinh đem khí tức áp chế tại mệnh luân bốn cảnh, nội tức 30 vạn cân, cái này thuộc về bình thường phạm chủ, mặc dù bị người xem thấu cũng không thể gọi là. Hán nội coi đan điền đệ nhị phần rông thượng thái dương ngưng thật ra, phiêu tại phần rông bầu trời cùng thứ nhất phần rông thượng thái dương lẫn nhau đối ứng, hào quang giao ánh sinh huy. Cựu dương khí công tầng thứ hai đỉnh. Thiếu chút nữa kình đạo đạt được tầng thứ 3 cảnh giới, khi đó so sánh với hắn nội tức sẽ càng mạnh, thực lực lại tăng gấp 10 lần. Thánh huyết thần tinh thạch cũng không có khiến ta đột phá cửu dương khí công tầng thứ 3 cảnh giới, thật không biết lúc nào khả năng lĩnh ngộ đột phá. Lưu Tinh trong lòng âm thầm nghĩ, khí công tâm pháp tu luyện không chỉ là thu nạp thiên địa chi lực đơn giản như vậy, còn cần lĩnh ngộ mới có thể đột phá, muốn chính là cơ duyên. Có khả năng sẽ thể thật lâu cũng không thể đột phá, cũng có khả năng trong nháy mắt lĩnh ngộ đạt được tầng thứ 3. Cái này đều rất khó nói. Cái này không đơn thuần là nhiều cái thái dương dị tượng chuyện đơn giản như vậy. Hai tay hắn hơi mở rộng, trong đan điền phần rông thượng ngưng thật thái dương liền lao ra lòng bàn tay, phiêu ở nơi nào, tản ra nóng cháy nhiệt độ. Sư công lão giả bốn người nhìn lại, đều là hai mặt nhìn nhau, không biết Lưu Tinh cái này tu luyện là cái gì khí công. Dĩ nhiên có thể hai tay nâng hai luồng thái dương. Bất quá có thể suy nghĩ cẩn thận nhất định là cùng thái dương có quan hệ. Chẳng lẽ là cửu dương khí công? Sư công lão giả trong lòng âm thầm nghĩ, cựu dương khí công thế nhưng thái dương thần quyết chung một loại coi như là rất lợi hại khí công tâm pháp, có thể gặp không thể cầu. Nhìn Lưu Tinh đem hai cái mặt trời thu nhập trong cơ thể, sư công lão giả rồi mới lên tiếng, quyển sách kia tịch là năm đó Vân Hải thư viện người sáng lập Vân Hải tổ tiên lưu lại thân pháp võ công, gọi là Vân Hải Tiên Tung. Lưu Tinh, ngươi liền lưu lại nơi này thư đàn bên trên tìm hiểu a, chúng ta liền không quấy rầy ngươi. Là, sư thúc tổ. Lưu Tinh gật đầu sau, nghĩ hỏi, sư thúc tổ, ta trước khi tu luyện bao lâu? 18 thiên. Sư công lão giả nói. Nghe vậy Lưu Tinh gật đầu, cùng Lâm Kinh Bảo chiến ước phần kỳ còn có 25 thiên, không được một tháng. Sau đó sư công lão giả mấy người rồi rời đi thư đàn, lãnh kiếm hồn ở lại cuối cùng nói, Lưu Tinh, lấy thực lực của ngươi bây giờ chặn đánh bại Lâm Kinh Bảo dễ dàng, nhưng Phi Tuyết Kiếm Tông cũng có một chút bí mật, cho nên ngươi còn là nhiều học một chút tốt, để tránh khỏi đến lúc đó ra sai lầm. Sư tôn, ta minh bạch. Lưu Tinh gật đầu. Ừ, Vân Hải Tiên Tung là Phi Tuyết Vương triều nội đỉnh cấp thân pháp tuyệt học, tuyệt phẩm trung tuyệt phẩm, thậm chí có thể là trong truyền thuyết vương phẩm võ học, ngươi cần tâm. Lãnh kiếm hồn dặn dò. Sư tôn, ta tu luyện qua Đạp Vân Bước, không biết cùng cái này Vân Hải Tiên Tung so với làm sao. Lưu Tinh suy nghĩ một chút hỏi. Ngươi tu luyện Đạp Vân Bước thật là không tệ, nhưng cùng Vân Hải Tiên Tung so với kém khá xa, căn bản không phải một cấp bậc. Nói như thế, Vân Hải Tiên Tung hiện nay mới thôi, thư viện nội không ai có thể tu luyện thành công, ngay cả vi sư cũng chỉ là lĩnh ngộ cái gia lông. A, nghe được Lãnh kiếm hồn nói, Lưu Tinh trong lòng xác thực rất khiếp sợ. Đạp Vân Bước là trước mắt hắn tu luyện lợi hại nhất thân pháp, đến rồi ở chỗ sâu trong chỉ xích thiên ngai, trong nháy mắt có thể vượt qua nghìn trượng khoảng cách, nghĩ không ra Vân Hải Tiên Tung càng lợi hại. Xem ra đều có cần phải tu luyện. Lưu Tinh gật đầu, chính gọi là kỹ nhiều không áp thân, nhiều tu luyện một ít bảo mệnh thủ đoạn không phải là chuyện xấu. Lãnh kiếm hồn đi sau khi, hắn sẽ đến kêu bản gửi thư tịch bãi đá trước cầm lên, thư tịch chỉ dùng để hiện lên màu vàng da thú sở trí, làm công tinh tế. Mặt trên học bốn cái mờ ảo tiêu giao đại tự, Vân Hải Tiên Tung. Chỉ là nhìn bốn chữ, Lưu Tinh giống như là thấy được một vị tuyệt thế thanh niên thân ảnh tiêu giao với thiên địa mờ ảo vô tung tích, khiến người ta khó có thể cân nhắc. Mở ra thư tịch, có phong cách cổ xưa khí tức từ trên tờ giấy truyền lại đi ra chui vào lỗ mũi nội, làm cho lòng người rất an bình. Từ trang thứ nhất bắt đầu lật xem, rất nhanh Lưu Tinh ánh mắt sáng, nhưng rất nhanh lại ngưng lui lên. Vân Hải Tiên Tung đồng dạng là tam đại cảnh giới, theo thứ tự là Vân Hải Huyễn Ảnh, Mờ ảo cửu tiêu, Tiên Tung tuyệt tích. Trước không nói sau hai tầng chính là Vân Hải Huyễn Ảnh đều không phải là người bình thường có khả năng đạt được, chế này võ học Vân Hải tổ tiên lúc đó tu vi tất nhiên rất mạnh. Vân Hải Huyễn Ảnh cùng với nói là huyễn ảnh không bằng nói là vô ảnh, phải làm được cùng trời địa tương dung, hoàn toàn vong ngã cảnh giới, đem mình coi là thiên địa, cái này đạt tới thiên nhân hợp nhất. Tu luyện này võ học chí ít cần thiên nhân hợp nhất, thảo nào đến nay không người có thể tu luyện, thiên nhân hợp nhất là dễ dàng như vậy làm được sao? Lưu Tinh cười khổ lắc đầu dâng lên. Cồn vật bi, KF. Chương 209, rút ra thiên lạc kiếm. Nhìn xong Vân Hải Tiên Tung võ học, ký ức trụ khẩu quyết sau khi ngay thư đàn bên trên khoanh chân ngồi xuống. Vân Hải Tiên Tung thân pháp võ học tuy rằng kinh khủng, cùng người đối địch thân ảnh mờ ảo, tung tích khó tìm, nhưng không được thiên nhân hợp nhất cảnh giới phải đi tu luyện đơn giản là lãng phí thời gian. Có thể tại thời kỳ thiếu niên lại có bao nhiêu người có thể đến thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Hiện nay mới thôi. Khi hắn đã gặp người ở giữa, hắn còn không có phát hiện ai đạt được thiên nhân hợp nhất. Hắn sư tôn Lãnh kiếm hồn bất quá là kiếm đạo ý chí cảnh giới, kế tiếp đại cảnh giới mới là thiên nhân hợp nhất. Như vậy võ học thân pháp, hắn cũng chỉ có thể nhớ trụ khẩu quyết. Xem ra năm đó hắn Vân Hải Tiên Tổ là đạt tới thiên nhân hợp nhất cảnh giới, không thì rất khó sáng tạo ra như thế cái khó có thể tu luyện võ học. Lưu Tinh tư duy rất linh hoạt, cũng không cứng nhắc, thiên nhân hợp nhất cảnh giới theo như lời tại kiếm đạo ý chí cảnh giới sau khi phàm là sự cũng không có tuyệt đối, có vài người phải tuần hoàn quy luật mà đi, nhưng có vài người nhưng có thể toát ra đi trước, trở lại từ đầu tu luyện phía sau cảnh giới. Người như thế chính là siêu cấp yêu nghiệt thiên tài, cũng rất ít tồn tại, hắn không cho là mình là loại người này, cho nên chỉ có thể đạt được thiên nhân hợp nhất cảnh giới trở lại tu luyện. Bất quá Vân Hải Tiên Tung khẩu quyết đối với hắn tu luyện Đạp Vân Bộ ngược là có dẫn dắt. Hắn Đạp Vân Bộ bản đã đến Đạp Tuyết Vô Ngân đỉnh cảnh giới kế tiếp chính là Vạn Lý Độc Hành. Hiện nay hắn vẫn không thể thi triển, nghiên cứu qua Vân Hải Tiên Tung khẩu quyết sau, trong lòng có đột phá. Lúc này ngay thư đàn đính đoan trên quảng trường tu luyện. Khi hắn toàn lực thi triển trong nháy mắt, dĩ nhiên một bước bước ra thư viện phá tan Vân Hải, tận lực bồi tiếp hai bước, đi ra Vân Hải Sơn Mạch. Thật nhanh. Đứng ở Vân Hải Sơn Mạch bên ngoài, Lưu Tinh trong lòng chấn động không gì sánh được, chỉ là ba bước liền từ thư đàn vượt qua đến Vân Hải Sơn Mạch ở ngoài. Tốc độ này quả thật kinh người. Nếu là đạt được chỉ xích thiên nhai cảnh giới, điểm ấy cự ly một bước là đủ rồi a. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, hắn Lưu thị gia tộc Đạp Vân Bộ đích sắc rất lợi hại. Đạp Tuyết Vô Ngân là thân pháp, bộ pháp, phi hành ba người kết hợp, Vạn Lý Độc Hành hoàn toàn là cất bước, một cái cất bước 3000 mét có hơn, quá nhanh. Không chỉ có là cự ly thượng vấn đề, nhân là căn bản không có cần mấy giây. Sau đó hắn ba bước xuất hiện ở thư đàn bên trên, chỉ dùng một giây nhiều thời giờ. Đây là đang hắn toàn lực thi triển dưới tình huống, nếu là lấy mệnh vòng bốn cảnh tu vi nội lực tới thi triển tuyệt đối không có thứ hiệu quả này. Kế tiếp mấy ngày nội Lưu Tinh một mực tu luyện Vạn Lý Độc Hành, đối về Vân Hải Sơn Mạch ở chỗ sâu trong đi đi, càng ngày càng thành thạo, tốc độ cũng càng lúc càng nhanh. Những ngày kế tiếp ngoại trừ mỗi ngày tu luyện Vạn Lý Độc Hành ở ngoài, còn có Cửu Dương Khí Công, Thái Dương Thần Ma Quyết, Cửu Kiếp Huyền Ma Công, Lôi Thuẫn Thần Thuật, Nghịch Thiên Cửu Kiếm, Cửu Trọng Kính Bạo Quyền, Liệt Dương Trưởng, Điểm Tinh Chỉ, Vô Phong Thối. Nghịch Thiên Cửu Kiếm là một loại trí cường kiếm thuật, toàn bộ Phi Tuyết Vương triều nội cũng không có một bộ kiếm thuật có thể cùng với cùng so sánh, hơn nữa tham quan học tập Thánh Huyết Thần Tinh Thạch, kiếm thuật càng phát ra tinh tiến, đạt được kiếm đạo tỉ mỉ cao giai giai đoạn. Thế nhỏ dung hợp càng thêm kinh khủng. Tuy ý bình thường chỉ kiếm là có thể bộc phát ra uy lực cường đại tới, có thể phá ngọn núi. Tu luyện không tuyến nguyệt, trong nháy mắt hơn 20 thiên đi qua, cách cùng Lâm Kinh Bảo càng đánh phần kỳ còn có 3 ngày. Thư đàn bên trên đi xuống một vị mặc thiển tử sắc tinh ẩn y bảo thiếu niên, tóc đen phiêu động, tuấn giật tiêu sái, đi động trong lúc đó một loại linh động như ảo cảm giác. Nhất thời đưa tới không ít cô gái lửa nóng ánh mắt. Là Lưu Tinh công tử. Thấy thiếu niên kia, bọn nữ tử đều nhìn trộm, ánh mắt lửa nóng, thậm chí có người về phía trước bắt chuyện để cầu chỉ giáo để tới gần Lưu Tinh. Lưu Tinh cũng không tiêu căng, hơi chút chỉ điểm một, hai, liền nhanh chóng rời đi. Không đi nữa, sợ là đi không xong. Nhiều như vậy nữ đệ tử vây quanh, đi chậm rãi không được ăn rơi không thể. Rất nhiều nam đệ tử thấy nhiều như vậy thanh thuần tịnh lệ nữ tử vây quanh Lưu Tinh, từng cái một không ngừng hâm mộ, nhưng thấy Lưu Tinh từ thư đàn đỉnh xuống tới, đoàn người cũng không dám tới gần. Hừ, đoàn người nội truyền đến một đạo tiếng hừ nhẹ, đều quay đầu nhìn lại, chỉ thấy là có trọng kiếm bạo phi long. Hắn vẻ mặt lạnh lùng nhìn chằm chằm Lưu Tinh bóng lưng, trong mắt lộ vẻ vẻ giận dữ. Hắn hôm nay cùng Lưu Tinh chênh lệch lớn hơn nữa, xa không phải là một tầng thứ chính là nhân vật, trong lòng không chỉ phẫn nộ cũng đấu kỵ không gì sánh được. Nhớ hắn bạo phi long tiến nhập thư viện cũng có 3 năm, cũng không như tiến nhập thư viện hơn nửa năm Lưu Tinh, trong lòng làm sao không đấu kỵ, hơn nữa năm ngoái cuối năm bị Lưu Tinh hung hăng bạo ngược ngừng một lát, trong lòng tràn đầy oán hận. Có thể thực lực của hắn bây giờ cũng chỉ có thể trong lòng hung hăng, căn bản không dám. Nữa sinh chi tiết. Hơn một tháng trước, Lưu Tinh tại Hoàng Thành Lệ Giang bên trên chém giết Giang Vân, lấy một địch hai đại bại Lâm Cường cùng hắn đường huynh bạo trùng, việc này hắn đều nghe nói. Vừa mới Lưu Tinh lại là từ thư đàn đỉnh xuống tới, khẳng định học lợi hại hơn võ học, lấy thực lực của hắn bây giờ chỉ sợ đỡ không được Lưu Tinh nhất chiêu. Lưu Tinh, ta tuy rằng giết không chết ngươi, nhưng 3 ngày sau chính là ngươi và Lâm Kinh Bảo chi chiến, ta chú ngươi không chết tử tế được, tốt nhất bị Lâm Kinh Bảo một kiếm giết chết. Ta cũng sẽ đi gặp nhìn ngươi trước khi chết thê thảm. Bạo Phi Long trong lòng hừ lạnh. Lưu Tinh tự nhiên là cảm thụ được Bạo Phi Long ánh mắt cừu hận, hắn cũng không để ý tới, đi thẳng tới sư công lão giả chỗ đó, thật sâu thở dài hành lễ. Sư công lão giả sâu đậm nhìn Lưu Tinh liếc mắt, trên khuôn mặt già nua đều là dáng tươi cười, chợt phất phất tay nói, đi thôi, làm chuyện ngươi muốn làm. Lưu Tinh gật đầu, hắn minh bạch người sau trong lời nói ý, chính là 3 ngày sau Phi Tuyết Kiếm Tông cùng Lâm Kinh Bảo đánh một trận việc. Chuyện này hôm nay Phi Tuyết Vương triều trên dưới đều biết, cũng rất chờ mong, ngay cả thông thường phàm nhân đều đang nghị luận hai người bọn họ chiến ước đề tài của. Lưu Tinh đi ra thư đàn, trực tiếp đi kiếm phong. Kiếm phong bên trên, Lãnh Kiếm Hồn cùng Bạch Kiếm Phi hai người đứng ở nơi đó, rất xa liền thấy một đạo thân ảnh như kiếm kiểu đâm tới, sắc bén mau lẹ. Tốt tốc độ. Bạch Kiếm Phi khen một tiếng. Lãnh Kiếm Hồn mặc dù không có lên tiếng, thế nhưng hắn con ngươi nội có vui mừng vẻ. Rất nhanh. Lưu Tinh liền rơi vào kiếm phong trên quảng trường, lập tức đối về hai người hành lễ. Không sai, cái này hơn một tháng tu luyện tiến bộ rất lớn. Lãnh Kiếm Hồn gật đầu. Đều là sư tôn giáo dục có cách. Lưu Tinh cười nói. Lãnh Kiếm Hồn lắc đầu nói, xấu hổ, vi sư cũng không có giáo dục ngươi cái gì, trái lại chính ngươi lĩnh ngộ chi lực kinh người. Đó cũng không một dạng, không có sư tôn chỉ điểm, đệ tử tại kiếm đạo bên trên sẽ có tiến bộ, nhưng sẽ không nhanh như vậy. Lưu Tinh cười lắc đầu nói. Tốt lắm, không nói cái này, ngươi đã ăn thiên thư, thử xem có thể hay không rút ra thiên lạc kiếm tới. Lãnh Kiếm Hồn chuyển đổi đề tài, nhìn về phía xa xa cự thạch bên trên cắm ngân sắc trường kiếm nói. Lưu Tinh ánh mắt cũng hỏa nóng lên, thiên lạc kiếm đã thật lâu không ai nổ động tới. Lần trước bị người nổ động thời điểm là 20 năm trước phụ thân ngươi tuy nói không phải là ta Vân Hải Thư Viện đệ tử. Lúc đó tại Phi Tuyết Vương triều nội coi như là kinh thế thiên tài, đã từng tới bái phỏng qua vi sư, đối Thiên Lạc kiếm thử qua, cũng chỉ là rút ra tam thốn. Lãnh Kiếm Hồn nhàn nhạt nói. Nghe vậy, Lưu Tinh thần sắc sửng sốt, nghĩ không ra phụ thân hắn cùng hắn sư tôn còn có bực này duyên phận, xem ra hắn và Lãnh Kiếm Hồn trong lúc đó sư phụ đồ là thiên đã định trước. Sư tôn, tại cha ta trước khi nhưng còn có người nổ động tới. Lưu Tinh hiếu kỳ hỏi. Từ bước vào giang hồ tới nay, hắn không ít nghe được đoàn người nghị luận phụ thân hắn, còn trẻ thời điểm đồng dạng có yêu nghiệt thiên phú, một người quấy hoàng thành, kiếm đánh bay tuyết thiên tài, có thể nói đệ nhất. Hắn bây giờ danh khí còn không có năm đó phụ thân hắn lực ảnh hưởng đại. Bởi vì hắn còn chưa từng làm vài món oanh động tính chuyện món, một tháng trước tại Lệ Giang Yến hội thượng tranh đấu vậy chỉ có thể coi như là một tiểu cổ oanh động. Nhưng lần này cùng Lâm Kinh Bảo chi chiến, tuyệt đối là một lần đại oanh động, cho nên hắn nhất định phải thắng, ổn thắng, hãy để cho Lâm Kinh Bảo bại rối tinh rối mù, có cơ hội thậm chí chém giết. Đương nhiên hắn cũng không phải là vì danh khí mới đến chế tạo loại này hành động sự kiện, mà là cọ rửa trước đây Lâm Kinh Bảo đối với hắn nhục nhã. Tại phụ thân ngươi trước khi, đương nhiên là vi sư. Lãnh Kiếm Hồn nhàn nhạt nói. Lưu Tinh gật đầu, mới đi bước một đi hướng Thiên Lạc Kiếm. Lúc này, Thiên Lạc Kiếm thượng phát ra uy lực đối với hắn ảnh hưởng không lớn, không biết có phải hay không là bởi vì thiên thư tại trong cơ thể hắn duyên cớ, nói chung áp lực nhỏ đi rất nhiều. Hắn trà sát tay, đi phía trước một bước, đại thủ bắt lại Thiên Lạc Kiếm. Xa xa Lãnh Kiếm Hồn cùng Bạch Kiếm Phi hai người cũng đều kích động, ánh mắt sáng quắc. Xích xích. Tại hai người kích động dưới ánh mắt, nhìn Lưu Tinh một chút rút ra Thiên Lạc Kiếm, cho đến Thiên Lạc Kiếm triệt để từ ngân hôi sắt trên tảng đá rút, nhất thời một cổ kiếm khí từ ngân sắt trên trường kiếm nỡ rộ ra, mãnh liệt kiếm khí trong nháy mắt tại ngân hôi sắt cự thạch bên trên lưu lại một đạo rất sâu vết kiếm. Ha ha ha ha các. Đột nhiên, Bạch Kiếm Phi phá lên cười, nhìn Lãnh Kiếm Hồn đạo: "Sư đệ, ngươi thua." Lãnh Kiếm Hồn con ngươi nội đều là lửa nóng hào quang, giờ khắc này không còn có hờ hững. Trước khi hai người đánh đố, Đỗ Lưu Tinh có hay không có thể triệt để rút ra Thiên Lạc Kiếm, Bạch Kiếm Phi đánh cuộc có thể, Lãnh Kiếm Hồn tự nhiên là đánh cuộc không thể. Lại nghĩ không ra Lưu Tinh thực sự triệt để rút ra Thiên Lạc Kiếm, cái này so với hắn năm đó lợi hại hơn hơn. Hắn tuy rằng cũng có thể triệt để rút ra Thiên Lạc Kiếm, có thể khi đó tu vi của hắn đều là định thiên cảnh, hơn nữa còn là nhân kiếm hợp nhất, tuổi tác đã ở 70 tuổi. Cùng Lưu Tinh so với, thật là cảm thấy không bằng. Ta thua. Lãnh Kiếm Hồn thản nhiên nói, cùng Bạch Kiếm Phi đánh đố cho tới bây giờ đều chưa từng bại, nhưng lúc này đây hắn thua, cũng khó trách Bạch Kiếm Phi cao hứng như thế. Xích xích. Kiếm quang còn đang lóe lên, không gì sánh được sắc bén hung hãn, Lưu Tinh cực lực khống chế mới lấy chân khí chấn ép xuống. Đây là vi sư chế tạo vỏ kiếm. Lãnh Kiếm Hồn một bước nhảy qua tới, bàn tay lầm nhầm, xuất hiện một ngân sắc vỏ kiếm, chất liệu cực phẩm, làm công nhắn nhủi. Lưu Tinh tiếp nhận liền đem Thiên Lạc Kiếm vào vỏ, kiếm khí nhất thời tiêu thất mà lại cũng không có phá đi vỏ kiếm, có thể thấy được vỏ kiếm chất liệu tốt. Đi thôi, tam ngày sau chính là ngươi và Lâm Kinh Bảo chi chiến, vi sư thì không đi được, đánh bại hắn là được, nghìn vạn không muốn đánh chết. Lãnh Kiếm Hồn dặn dò. Lưu Tinh trao mày đạo, sư tôn, vì sao không thể giết hắn? Trừ phi ngươi giết hắn như giống như Trần Thừa Vân, ký cuộc chiến sinh tử, bằng không không muốn đánh chết, không thì ngươi đi không ra Phi Tuyết Kiếm Tông. Lãnh Kiếm Hồn thản nhiên nói, ngươi chỉ là đánh bại lời của hắn, coi như là Phi Tuyết Kiếm Tông cũng sẽ không làm khó ngươi. Lưu Tinh thần sắc ngưng trọng gật đầu. Cồn vật bi, thì F. Chương 210, Huyền Ma Tông lạnh lùng. Lưu Tinh tạm thời gật đầu đáp ứng Lãnh Kiếm Hồn, về phần giết hay không Lâm Kinh Bảo chính hắn cũng không có thể định đoạt, đến lúc đó coi tình huống mà định, nếu như Lâm Kinh Bảo nhất định phải giết hắn, hắn tuyệt không sẽ nương tay, mặc dù đi không ra Phi Tuyết Kiếm Tông hắn cũng muốn giết Lâm Kinh Bảo. Đem Thiên Lạc Kiếm cất xong, Lưu Tinh ly khai kiếm phòng, phản hồi Mộng Tinh Các. Đã trở về. Mạnh Thức Quân thấy Lưu Tinh trở về, nhất thời cao hứng lên. Lưu Tinh nhìn lại, phát hiện sắc mặt nàng có chút tái nhợt, lúc này mới nghĩ đến Cửu Âm U Minh Thủy việc, hắn hồi tới hơn một tháng, đầu tiên là thiên thư tiếp theo tu luyện trái lại đem việc này quên mất. Cửu Âm U Minh Thủy lại phát tác. Lưu Tinh rất đau lòng vuốt Mạnh Thức Quân khuôn mặt nhỏ nhắn nói: "Không có việc gì, đã tốt lắm." Mạnh Thức Quân cạn cười một tiếng lắc đầu, sắc mặt vẫn còn có chút tái nhợt. Lưu Tinh chân khí thôi động ra, trong nháy mắt đánh vào Mạnh Thức Quân trong cơ thể, bị xua tan lưu lại tại nàng khí mạch, trong huyết quản Cửu Âm U Minh Thủy, sau đó lấy chân khí giúp đỡ nàng khôi phục. Mấy phút trôi qua sau, Mạnh Thức Quân sắc mặt khôi phục như lúc ban đầu, khí tức cũng tăng cường rất nhiều. Mạnh Thức Quân trong lòng kinh ngạc không thôi, Lưu Tinh lấy chân khí vì nàng ấm người thể, của nàng khí tức lại đang trở nên mạnh mẽ, đối Lưu Tinh thực lực tu vi hắn càng thêm hiếu kỳ. Lưu Tinh cũng phát hiện Mạnh Thức Quân đạt tới mệnh luân nhị cảnh, lấy tuổi của nàng tu vi như vậy ngược lại cũng thiên phú kinh người. Lưu Tinh Tam ngày sau chính là ngươi và Lâm Kinh Bảo chi chiến, ngươi có thể không đi được không? Mạnh Thức Quân lo lắng nói. Vì sao không đi? Ngươi đang lo lắng ta. Lưu Tinh cổ quái nhìn nàng. Mạnh Thức Quân liếc hắn một cái nói, ngươi là đi Phi Tuyết Kiếm Tông tìm Lâm Kinh Bảo quyết đấu, chứ không nói có thể hay không thắng, tại người ta địa bàn luôn luôn muốn ăn thua thiệt. Yên tâm đi, đây là ta cùng Lâm Kinh Bảo việc, nói vậy Phi Tuyết Kiếm Tông những cường giả kia cũng sẽ không vô sỉ đến can thiệp tình trạng. Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Ta tùy ngươi cùng đi. Mạnh Thức Quân vẫn còn có chút lo lắng nói. Không được à, ngươi ở bên cạnh ta, lòng ta có lo lắng, không được tự nhiên, đến lúc đó còn muốn chạy sợ còn muốn sao thượng ngươi. Ngươi chê ta liên lụy. Mạnh Thức Quân có chút tức giận. Không không, ngươi nghìn vạn không nên hiểu lầm. Ta phải đi. Mạnh Thức Quân cố chấp đạo. Được rồi, lui tại trên người ngươi giải, muốn đi đâu, ta cũng không quản được a. Lưu Tinh đảo cặp mắt trắng dã. Ta liền theo ngươi. Mạnh Thức Quân cũng có chút chơi xấu nói, khiến Lưu Tinh một trận không nói gì, xem ra chỉ có thể mang theo cái này tiểu mỹ nhân. Bên cạnh theo như thế cái tiểu mỹ nhân, dọc theo đường đi khanh khanh ta ta tựa hồ cũng không sai. Lưu Tinh trong lòng rất tà ác nghĩ, thu thập một phen sau khi, liền dắt Mạnh Thức Quân ly khai thư viện. Ly khai thư viện hai người thẳng đến Thành Vân Hải, tại Thành Vân Hải một chỗ tương đối hẻo lánh nhà trọ, Lưu Tinh tìm được rồi Hiên cùng Triệu Nguyên Phách. Hôm nay khách sạn này đã bị hai người bán đi xuống tới, là địa bàn của bọn họ. Sự tình làm sao? Bên trong khách sạn Lưu Tinh nhìn Hiên hỏi, có thể Hiên cùng Triệu Nguyên Phách ánh mắt nhưng ở tiểu mỹ nhân Mạnh Thức Quân trên người, lưu luyến vong phản. Nhìn hai người dáng dấp, Lưu Tinh nhất thời giận, nhưng không có lên tiếng. Hiên một chút phản ứng kịp, ánh mắt di động đến Lưu Tinh trên người đạo, hết thể làm thỏa đáng, 36 mọi người tại trong khống chế, bị ta hai người an trí tại một chỗ đang huấn luyện. Vậy là tốt rồi. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, có gì cần hai người các ngươi tự nghĩ biện pháp. Công tử yên tâm đi, chút chuyện nhỏ này chúng ta vẫn có thể làm tốt. Triệu Nguyên Phách gật đầu nói. Tốt, các ngươi liền ở tại chỗ này, ta phải ly khai vài ngày. Lưu Tinh gật đầu nói. Công tử, ngươi là muốn đi Phi Tuyết Kiếm Tông A. Triệu Nguyên Phách nết miệng cười nói. Biết còn hỏi. Lưu Tinh bạch liếu tha nhất nhãn. Hắc hắc, nếu không cũng tiện thể thượng hai người chúng ta A. Triệu Nguyên Phách đối về Hiên trừng mắt nhìn, đối về Lưu Tinh nói. Đối. Hiên cũng liền bận gật đầu. Không được, Phi Tuyết Kiếm Tông rất nguy hiểm, cũng không phải là hoàn thành. Lần này đi vào tự ta cũng không có đem cầm, các ngươi còn là lưu lại nơi này Thành Vân Hải chờ ta trở về a. Nếu là... Nghĩ, Lưu Tinh cũng không có nói tiếp. Hắn tự nhiên không hy vọng cũng chưa về. Nhân sinh còn có tốt chuyện đẹp chờ hắn để làm sao có thể chết ở Phi Tuyết Kiếm Tông đây. Lưu Tinh chỉ mang theo Mạnh Thức Quân đi trước Phi Tuyết Kiếm Tông, trên đường hắn phát hiện rất nhiều võ giả cũng đều đang nghị luận hắn và Lâm Kinh Bảo quyết chiến việc, nhộn nhịp chạy tới Phi Tuyết Kiếm Tông. Phi Tuyết Kiếm Tông tại Hoàng Thành lấy Bắc Phi Tuyết Sơn Mạch, Phi Tuyết Sơn Mạch quanh năm Phi Tuyết, Sơn Mạch dốc đứng hiểm trở. Lưu Tinh mang theo Mạnh Thức Quân cũng không có đi Hoàng Thành, mà là vòng qua Hoàng Thành đi về phía Bắc. Hướng phương Bắc đi đến, còn có mảng lớn tuyết động không có hòa tan, có nhiều chỗ thậm chí còn tại hạ tuyết, lãnh khí tập nhân. Tại rét lạnh như thế ác liệt dưới điều kiện, người phương Bắc đều tương đối bưu hãn, người bình thường cũng là như vậy. Đang bay tuyết sơn mạch bên ngoài đồng dạng có cái thành Phi Tuyết. Thành Phi Tuyết thành lập với 300 năm trước, tại Phi Tuyết Kiếm Tông thành lập 20 năm sau thành này mới chính thức kiến thiết mà thành, quy mô càng lúc càng lớn. Lúc này, tại thành Phi Tuyết nội ngoại đều là võ giả, thành nội khách sạn lớn nhỏ chật ních, ngay cả thường ngày rất ít người đi hẻo lánh nhà trọ đều chật ních. Ở ngoài thành còn có rất nhiều làm ăn lão bản dựng đơn sơ nhà trọ, đồng dạng chật ních. Lưu Tinh cùng Mạnh Thức Quân đi tới thời điểm, liền lập tức gây nên đám người chú ý, ngược lại không phải là Lưu Tinh rất gây chú ý, mà là bên cạnh hắn thiếu nữ quá mức mỹ lệ, một thân khí chất siêu nhiên thế ngoại, đưa tới rất nhiều nam tử lửa nóng ánh mắt. Thiếu nữ này ngược thật là nhân gian tuyệt sắc, tâm tác bên cạnh theo mặt trắng nhỏ trái lại không được tốt lắm. Thiếu niên này ta làm sao nhìn quen mắt đây? Khẳng định, bởi vì hắn chính là Lưu Tinh công tử, chúng ta lần này tới này chính là nhìn hắn cùng Lâm Kinh Bảo quyết đấu. Cái gì? Hắn chính là Lưu Tinh công tử. Đoàn người nhộn nhịp nghị luận, những người này chung khẳng định có người ra mắt Lưu Tinh. Cho nên nhìn thấy Lưu Tinh xuất hiện sau khi liền liếc mắt nhận ra, trái lại bên cạnh hắn thiếu nữ xinh đẹp không thế nào ra mắt, nhưng xem khí chất đó nói vậy cũng là đến từ đại gia tộc. Biết là Lưu Tinh thân phận sau khi, đoàn người nghị luận thanh âm của nhất thời nhỏ xuống, thấp giọng thì thầm với nhau. Lưu Tinh lôi kéo Mạnh Thức Quân hai người tới ngoài thành một chỗ đơn sơ nhà trọ bên cạnh, chính suy nghĩ cái này ở nhà ai, lúc này sau lưng hắn nhà trọ thượng, một giọng nói truyền đến đạo, Lưu sư đệ, ở đây. Nghe vậy, Lưu Tinh xoay người nhìn lại. nhất thời lộ ra dáng tươi cười tới. Thiết sư huynh, thật đúng là xảo a. Đối phương tự nhiên là Tiết Phong Thiên, ở bên cạnh hắn còn ngồi mấy người, trong đó một vị thân mặc bạch y tuyệt thế cô gái xinh đẹp, tư sắc so Mạnh Thức Quân càng tốt hơn, đúng là cựu công chúa Tiết Hồi Tuyết. Thấy Lưu Tinh, Tiết Hồi Tuyết nhất thời sinh khí, đặc biệt Lưu Tinh còn lôi kéo Mạnh Thức Quân đi tới. Đối với Tiết Hồi Tuyết trừng ánh mắt, Lưu Tinh không thèm để ý chút nào, hắn nhìn lướt qua, đang ngồi có bốn người, Tiết Phong Thiên, Tiết Hồi Tuyết, Bùi Nguyên Hạo. Về phần người thứ tư, một thân hắc y, ngồi tại chỗ trầm mặc túi đầu, bên cạnh bày đặt một thanh thông thường trường kiếm, ngồi ở chỗ kia vẫn không nhúc nhích. Từ sau người trên người có như không lạnh ý lóe ra ra, khiến Lưu Tinh khẽ nhíu mày, bởi vì hắn có thể cảm giác được kia lạnh ý là ghim hắn. Nói thật đi còn là gặp gỡ liền đối với hắn sản sinh địch ý, làm cho hắn rất khó chịu, nhưng nhìn Tiết Phong Thiên, Bùi Nguyên Hạo mặt mũi của, Lưu Tinh còn là bước đi tới. Mạnh sư muội đã ở a? Tiết Phong Thiên đối về Mạnh Thức Quân cười cười, Mạnh Thức Quân cạn cười một tiếng gật đầu đáp lễ. Nơi đây bí mật khó giữ, nếu nhiều người biết, Lưu Tinh cùng Mạnh Thức Quân cũng không có điểm phá thân phận của Tiết Phong Thiên. Lưu Tinh lôi kéo Mạnh Thức Quân lần lượt kia hát thanh niên mà ngồi, cái này mới nhìn rõ người sau khuôn mặt, là một vị nhìn qua rất lạnh khốc người vô tình, ánh mắt nội đều là lạnh ý, nói vậy tu luyện cũng là vô tình kiếm đạo. Tiết Phong Thiên thấy Lưu Tinh tò mò đánh giá hắc y nhân, cười nhạt nói, Lưu sư đệ, ngươi chưa từng thấy qua hắn, hắn là Huyền Ma Tông Tuyệt Ma tiền bối đệ tử, kêu Lãnh Liệt. Huyền Ma Tông. Lưu Tinh nhất thời cao mày, Tiết Phong Thiên phía sau Vân Hải Thư viện đệ tử như thế nào cùng Huyền Ma Tông đệ tử nhắc lên quan hệ. Thế nhưng nghĩ lại vừa nghĩ bên cạnh mình cũng theo cái Triệu Nguyên Phách, cũng liền thoải mái. Có vài người mặc dù xuất xử bất đồng, nhưng khí vị tương đầu cũng có thể trở thành là mạc nịch chi giao. Lãnh Liệt có thể ngồi ở chỗ này, tự nhiên là cùng Tiết Phong Thiên rất hợp duyên, không thì không có khả năng tiến tới với nhau. Nghĩ Tiết Phong Thiên tính cách, cũng khó trách. Nguyên lai là Huyền Ma Tông lãnh sư huynh, Lưu Tinh thấy qua. Mặc dù Lãnh Liệt đối với hắn có vài phần địch ý, Tiết Phong Thiên mặt mũi của hay là muốn cho đủ, liền đối về Lãnh Liệt ôm quyền nói. Nhưng mà khiến Lưu Tinh cau mày là Lãnh Liệt ngồi ở chỗ kia mắt điếc tai ngơ, hoàn toàn đem hắn lễ nghi làm không khí. Thật là không có tu dưỡng cùng tố chất. Lưu Tinh trong lòng cười lạnh một tiếng, lúc này thu tay lại bưng lên một chén trà nóng nhấp một miếng. Tiết Phong Thiên trên mặt hơi có chút khó coi, trái lại Tiết Hồi Tuyết đối về Lưu Tinh mỉm cười, cười rất là mê người. Lưu Tinh ánh mắt bị kiềm hãm, đang nhìn Lãnh Liệt, nghĩ thầm, sẽ không lại là nữ nhân này châm ngòi thổi gió a, ta nói đây, cùng cái này Lãnh Liệt chưa từng gặp gỡ người sau tại sao có thể có địch ý. Ha ha, cựu công chúa lần trước từ biệt, có mạnh khỏe. Lưu Tinh hắc cười một tiếng hỏi. Thấy Lưu Tinh nụ cười kia, nghĩ đến một đêm kia thượng Lưu Tinh đối mình làm ghê tởm sự tình, nhất thời Tiết Hồi Tuyết trên mặt có sinh khí vẻ, chừng hắn liếc mắt, quát lên, Lưu Tinh, ngươi đừng cho ta đắc ý, lần trước tại Lệ Giang ngươi dám trước mặt mọi người đùa bỡn ta. Ta còn không có cho ngươi tính sổ đây. Công chúa, ngươi nói cái gì? Đùa giỡn ngươi. Lưu Tinh thu hồi nụ cười trên mặt đạo, không có chứ, Tiết sư huynh lúc đó ngươi đã ở, có thể làm chứng cho ta, ta tuyệt đối không có đùa giỡn công chúa, chỉ là nói một câu nói mà thôi. Tiết Phong Thiên giả bộ cả giận nói, Lưu sư đệ, đây cũng là của ngươi không đúng, tiểu muội không hiểu chuyện đắc tội ngươi, ngươi làm sao có thể chấp nhận với nàng đây. Nghe vậy, trái lại đem Lưu Tinh nói á khẩu không trả lời được. Đây đối với huynh muội à, còn thật là khó dây dưa. Lúc này thật là cười khan một tiếng, lắc đầu. Hừ. Lúc này, ngồi ở bên cạnh Lãnh Liệt hừ lạnh một tiếng, hắn mới ngẩng đầu dừng ở Lưu Tinh, lạnh nhạt nói, ngươi loại hóa sắc này không xứng cùng ta cùng tòa, Lan. Lan. Lưu Tinh con ngươi nhất thời chút ngưng, lanh mang lóe ra. Tiết Phong Thiên cũng là vẻ mặt ngạc nhiên, vừa mới hắn bất quá là một câu nói đùa, cũng không nghĩ Lãnh Liệt trực tiếp xuất khẩu đả thương người, khiến sắc mặt hắn cũng khó coi. Chỉ Bùi Nguyên Hạo vẻ mặt chấn định, bất động thanh sắc. Mạnh Thức Quân cũng lạnh lùng nhìn về phía Lãnh Liệt, người này tốt hỗn đản. Lưu Tinh con ngươi lóe ra một trận, lạnh lùng mở miệng nói, ta và sư huynh cùng tòa, nên lăn chính là ngươi cái này ngoại nhân a. Oeng. Một cổ lạnh lùng kiếm khí đột nhiên nỡ rộ dựng lên, hướng phía Lưu Tinh xé rách đi. Cồn vật bi, thì F. Chương 211, lăn đi. Xích xích. Một cổ lạnh lùng kiếm khí nỡ rộ ra, hướng phía Lưu Tinh lướt đi. Không một lời hợp, Lãnh Liệt vung tay, ẩn chứa ma khí chính là kiếm ảnh giết hướng Lưu Tinh. Oeng. Lưu Tinh trên thân thể dâng lên một đạo hộ thể khí cháo trong nháy mắt ngăn cản Lãnh Liệt ma khí kiếm ảnh, chợt bàn tay giơ lên, lòng bàn tay kiếm quang phun ra nuốt vào, đối về Lãnh Liệt bỗng nhiên rạch một cái. Lãnh Liệt tự nhiên là nhìn ra Lưu Tinh đạo kiếm mang này uy lực không gì sánh được, hộ thể ma khí đồng dạng bay lên bảo vệ tự mình, sau một khắc hắn chấn kinh rồi, hắn hộ thể ma khí căn bản không ngăn cản được Lưu Tinh kiếm quang, trong nháy mắt bị xuyên thủng. kiếm quang rơi vào trên lồng ngực đem hắn bổ lộn ra ngoài. Đám người chung quanh sớm bị kinh động nhộn nhịp xem ra, đều giật mình không nhỏ. Lưu Tinh một kiếm đem Mệnh Luân Lục Cảnh lánh liệt đánh bay, trên ngực lưu lại một đạo rất sâu vết kiếm. Lan. Lưu Tinh trong mắt lánh mang lóe ra, dừng ở lánh liệt lạnh lùng quát. Ngươi. Lánh liệt giận dữ không nớt, hắn chưa từng như thế bị người nhục nhã qua, hơn nữa còn là khi hắn thích nhất cựu công chúa trước mặt bị người một kiếm bổ trở mình, mất hết bộ mặt. Lan phải không Lan? Lưu Tinh trong mắt sát ý lóe ra, lấy thực lực của hắn bây giờ muốn giết lánh liệt dễ dàng, cùng nghiền chết một con kiến không có khác nhau chút nào. Tiết Hồi Tuyết trên mặt đã không có dáng tươi cười, khiếp sợ nhìn Lưu Tinh. Tiết Phong Thiên trên mặt nghiền ngẫm vẻ cũng tiêu thất, thay đổi ngưng trọng dị thường. Bùi Nguyên Hạo cũng vẻ mặt kinh ngạc đến ngây người. Cường, quá mạnh mẽ. Lưu Tinh thời khắc này thực lực xa so lần trước tại Lệ Giang Yến hội thượng thời điểm cường đại hơn nhiều, Mệnh Luân tứ cảnh. Ba người lấy làm kinh hãi, mới ngắn hơn một tháng Lưu Tinh dĩ nhiên lại có đột phá, cái này tốc độ tu luyện cũng quá mẹ nó nhanh. Nếu để cho tam người biết chút thực lực ấy chẳng qua là hắn 1/4, không biết ba người sẽ có cảm tưởng thế nào. Lưu Tinh dùng 1/4 thực lực liền đem Lạnh Lùng một kiếm đánh bay, nếu là lấy Mệnh Luân Lục cảnh đỉnh tu vi, 120 vạn cân nội lực nói, vừa mới lánh liệt chính là cái người chết. Lạnh Lùng sắc mặt khó coi vô cùng bò dậy, nhìn Lưu Tinh trong mắt Lạnh Lùng sắc ý, trong lòng hắn giận dữ, có thể vừa mới Lưu Tinh xuất thủ trong nháy mắt khiến hắn cảm giác được một cổ tử vong bao phủ, không dám nữa làm tức giận Lưu Tinh. Lúc này cầm lấy kiếm của mình ngay cả Tiết Phong Thiên cũng không có chào hỏi, xoay người ly khai. Là lăn, không phải là đi. Lưu Tinh tức giận quát dẹp đường. Lưu Tinh, ngươi khinh người quá đáng. Xa xa Lạnh Lùng giận dữ, lửa giận trong mắt hắn phun trào. Là, ta chính là khinh người quá đáng. Lưu Tinh chậm rãi đứng lên, trong cơ thể Lạnh Lùng hàn ý nỡ rộ ra, cuồn cuộn sát phạt kiếm khí đối về lánh liệt phóng đi, trong nháy mắt bao phủ ở lánh liệt, khiến hắn cả người run, sợ hãi dâng lên. Là lăn, là chết, ngươi tự lựa chọn. Lưu Tinh lạnh lùng nói, ta chỉ cho ngươi tam hơi thở lo lắng thời gian. Một, hai, tam, ba chữ hạ xuống, Lưu Tinh con ngươi nộ tĩnh, bao phủ lánh liệt đích thực khí kiếm ảnh đang muốn rào sát, đã thấy lánh liệt không gì sánh được tức giận trừng hắn liếc mắt, trong mắt lộ vẻ lanh mang, lúc này theo thang lầu đối về dưới lầu lăn đi. Hào hào, đoàn ngươi thấy như vậy một màn, nhộn nhịp suy nở nụ cười. Si khả sát bất khả nhục. Lánh liệt sợ chết. Cam nguyện chịu nhục, thật là mất mặt. Làm đoàn người dò nghe sau khi mới biết được là lãnh liệt khiêu khích Lưu Tinh, cũng không phải Lưu Tinh nhất chiêu phần địch cái này có này chịu nhục, thật là sống nên. Đoàn người nhìn Lưu Tinh ánh mắt đặc biệt bất đồng, tràn đầy kinh ý. Thiếu niên này tuổi không lớn lắm, có thể tu vì thực lực quả thật kinh người, lại một thay yêu nghiệt thiên tài muốn quật khởi. Lúc này, Tiết Phong Thiên sắc mặt của mới nhìn khá hơn, hướng về phía Lưu Tinh cười nói, vốn muốn tới khuyên sư đệ không nên cùng bảo công tử tranh đấu. Cũng không nghĩ sư đệ thực lực lại có lớn tiến bộ, thật là thật đáng mừng. Lưu Tinh trên mặt không có nụ cười, dừng ở Tiết Phong Thiên đạo, Tiết sư huynh, ta thế nhưng đánh bằng hữu của ngươi, cho ngươi mặt không ánh sáng, ngươi cũng không tức giận. Tiết Phong Thiên ánh mắt cứng đờ, nhưng rất nhanh thì khôi phục lại bình tĩnh, ôn hòa cười nói, cái này lánh liệt tự ngạo cùng đại, tính tình vội vàng sao động, không nghe người khuyên, đây đều là hắn gieo gió gặt bão, bằng hữu như vậy sư huynh ta không giao cũng được. Lại nói chẳng qua là bình thủy tương phùng. Không coi là bằng hữu, sư đệ không nên tự trách. Tự trách? Lưu Tinh cười cười, ta tự trách sao? Nụ cười của hắn cũng không phải lạnh như vậy, cũng không có châm trọng ý, chỉ là rất tùy ý cười cười. Tiết Hồi Tuyết rốt cục an tĩnh lại ngồi ở Tiết Phong Thiên bên cạnh nhìn Lưu Tinh không rên một tiếng, trong lòng tính toán, cái này Lưu Tinh quá yêu nghiệt, xem ra sau này còn là thiếu khiêu khích cho thỏa đáng, không thì sớm muộn gì đối ca ca bất lợi. Lưu tiểu đệ, lần trước từ biệt, gia phụ đối tiểu đệ rất là quan tâm. Lúc nào đi yến sân chơi? Đột nhiên, Bùi Nguyên Hạo ôm quyền ôn hòa nói. Đại soái. Lưu Tinh sửng sốt, đối về Bùi Nguyên Hạo cười cười, người sau thế nhưng Trấn Quốc đại soái chi tử, nắm trong tay thiên quân văn mã, địa vị phi phàm. Yến Sơn chi địa chắc là chiến trường A. Lưu Tinh cười cười hỏi. Không sai, Yến Sơn lấy đông là huyết sắc thảo nguyên, huyết sắc thảo nguyên chính là tam quốc giao chiến chiến trường, chỗ đó bao la hùng vĩ không gì sánh được, Lưu tiểu đệ có muốn hay không đi thưởng thức một phen? Ha ha. Chờ lần này quyết đấu kết thúc, có lẽ sẽ đi, làm đại soái quan tâm, Lưu Tinh trong lòng cảm động không thôi. Lưu Tinh cười nhạt đối về Bùi Nguyên Hạo nói. Bùi Nguyên Hạo gật đầu cười. Hai người lần này nói chuyện với nhau cũng hóa đi giữa sân để nén bầu không khí, rất nhanh, Tiết Phong Thiên điểm rượu ngon thức ăn đã bưng lên, mấy người liền mở là trẻ chén mà nói. Lần thứ ba uống rượu, nóng hừng hực kình đạo ở bên trong thân thể truyền ra, ấm áp cảm giác. Rượu, thật đúng là đồ tốt, buồn có thể tiêu buồn, lạnh nên ấm. khiến người ta sống mơ mơ màng màng, trong trần thế thích nhất. Lưu Tinh nghĩ tới một câu trước đây từ thư tịch thượng thấy mà nói, chưa phát giác ra thốt ra. Không sai, chỉ tiếc cùng trong hoàng cung ngự rượu so với quá mức chỗ thua kém. Bùi Nguyên Hạo cười nói. Tiết Phong Thiên cũng là gật đầu, cười nói, lần trước yến hội sử dụng chính là ngự rượu. Lưu Tinh hồi suy nghĩ một chút, lần này rượu đích thật là không có lần trước uống ngon, bất quá lại mang theo phương Bắc bưu hãn mùi vị, uống có thống khoái cảm giác. Sư đệ, ngày mai sẽ là ngươi và Bảo công tử tranh đấu, hàng vạn hàng nghìn võ giả tề tụ nơi đây quan chiến, ngươi có thể có nắm chắc. Thiết Phong Thiên hỏi. Ngũ Thành nắm chặt. Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Ngũ Thành nắm chặt cũng chính là thế hòa, ừ, ngươi và Bảo công tử hai người có thể nói là long hổ chi tranh, bất luận ai thương ai vong đều là ta Phi Tuyết tổn thất. Tiết Phong Thiên lo lắng cùng Lưu Tinh không giống với, hắn nhìn chung chính là đại cục. Có thể Lưu Tinh cũng không lấy đại cục làm trọng, bởi vì hắn không phải là hoàng thất, không cần đi quản Phi Tuyết Vương Triều có thể hay không điêu linh thiên tài, cái này đều cùng hắn không có bất cứ quan hệ gì. Nghe được Tiết Phong Thiên nói, Lưu Tinh cũng không có tức giận, chưa nói tới chán ghét, chỉ là nhàn nhạt cười cười. Có thể tại Tiết Phong Thiên trong lòng chỉ có khi là lợi dụng, có khi là bình thủy tương phùng, căn bản không có cá gì biết mình. Cái này có thể chính là quân vương nhu thuật. Các đi các nói. Ngày mai mới là quyết đấu ngày, còn có thể nghỉ ngơi một đêm. Vốn có đầy tràn nhà trọ, nhưng bởi vì Lưu Tinh công tử đại danh, có người vì thân cận nhường lại số giữa để cho bọn họ ở lại. Nhưng gian phòng có hạn, Lưu Tinh giống như Mạnh Thức Quân ở lại một gian, Tiết Phong Thiên cùng Tiết Hồi Tuyết ở lại một gian, Bùi Nguyên Hạo một người ở lại một gian. Buổi tối, thành Phi Tuyết Hoa Tuyết còn đang bay xuống, Mạnh Thức Quân ỉ cửa sổ mà đứng, dừng ở phía ngoài Phi Tuyết. Yên tĩnh mà ôn nhu. Ở sau lưng nàng ghế trên đang ngồi thiếu niên cũng không giải phong tình đang tu luyện. Rét lạnh như thế chi dạ, mỹ nhân cùng phòng, không đến điểm lạc thú, một mình tu luyện, khiến Mạnh Thức Quân trong lòng buồn bực không thôi. Nàng cũng biết, Lưu Tinh bình thường nhìn qua xấu xa, có chút bất cần đời, có thể ở sâu trong nội tâm lại đem võ đạo đặt ở vị thứ nhất. Tại nàng âm thầm nghĩ thời điểm, đột nhiên đôi cánh tay từ phía sau lưng cắm qua đây, ôm lấy nàng ung tùm eo nhỏ, ôm vào ấm áp trong ngực. Một màn này làm cho nàng có chút thất kinh, dãy rùa không có hiệu quả sau khi, liền mang theo nhợt nhạt ngượng ngùng dáng tươi cười dựa sắt vào nhau tại Lưu Tinh trong ngực lặng lặng phần thưởng tuyết. Nội tâm của nàng kích động, vui vẻ, hy vọng vào thời khắc này vĩnh viễn dừng lại. Lưu Tinh từ phía sau ôm lấy Mạnh Thức Quân, thật chặt tiếp xúc, khiến hắn đồng dạng kích động, trong lòng cảm giác được một cổ sảng khoái, tất cả không tốt tâm tình vào giờ khắc này tiêu tan thành mây khói. Nói rượu giải sầu, nhất có thể giải buồn chắc là nữ nhân a. Nữ nhân mới là bầu trời giải sầu vong ưu thuốc tốt. Dần dần một cổ tà ác chi niệm từ Lưu Tinh trong đầu chợt lóe lên, bụng dưới vị trí dâng lên một cổ lửa nóng khí tức. Ừ. Đột nhiên, Mạnh Thức Quân cảm giác được một đạo lửa nóng vật cứng chĩa vào nàng đỉnh tiểu tràn đầy co giãn cái mông thượng, để cho nàng phát ra một đạo hương bên trên, ôn nhu ngâm khẽ. Lúc này đây nàng không có chống cự, lặng lặng hưởng thụ hắn lửa nóng, hắn cứng rắn, cùng với ôn nhu. Một lúc lâu, mị nhãn như tơ nàng phát hiện một cái bàn tay xâm lấn đến rồi y phục của nàng dưới, hung hăng nắm bộ ngực của nàng sắc bén. Giờ khắc này, nàng thân thể rung động mềm yếu kỳ ngứa, thoáng cái ngã vào vũng bùn bên trong không cách nào tự kiềm chế. Cái loại này lạc thú là nàng chưa từng có thể nghiệm qua, nàng rất muốn. Loại này mềm yếu kỳ cảm giác nhột từ bộ ngực lan tràn tới hạ thân, chỗ đó khó nhất chịu, nhột khó chịu, tiếp theo là toàn thân, nàng triệt để vô lực. Lưu Tinh đại thủ bắt đầu tùy ý vọng vi dâng lên, trên dưới chạy. Quên hết tự mình. Thùng thùng. Đang ở hai người tiến nhập vong ngã cảnh giới, đột nhiên cửa phòng bị người gõ, trong nháy mắt, Lưu Tinh trong cơ thể dâng lên căm giận ngút trời tới. Mạnh Thức Quân từ cái loại này e thẹn trạng thái thanh tỉnh, sắc mặt đỏ bừng không gì sánh được, lập tức ly khai Lưu Tinh ôm ấp. Muốn chết. Lưu Tinh trong mắt lánh mang loại ra, rất nhanh mở cửa phòng đã đem thấy Tiết Hồi Tuyết đứng ở ngoài cửa, hắn đang muốn phát hỏa, lại xem Tiết Hồi Tuyết ôn hòa cười nói, "Lưu Tinh, có thì giờ danh không?" Tục ngữ nói thân thủ không đánh người mặt tươi cười, huống còn là nữ nhân, Lưu Tinh làm sao có thể đi xuống tay. Không có, ngươi tìm ta có việc. Nhìn Tiết Hồi Tuyết, Lưu Tinh nhàn nhạt nói. Tiết Hồi Tuyết hướng phía bên trong gian phòng nhìn thoáng qua, không nhìn thấy Mạnh Thức Quân, nhợt nhạt cười nói, lần trước việc là ta không đúng, ta là chân thành qua tới xin lỗi ngươi nha. Nghe vậy, Lưu Tinh thần sắc ngẩn ngơ, cái này Tiết Hồi Tuyết đến cùng muốn làm gì? Lại muốn ngươi đánh cái quỷ gì chủ ý? Nga, chuyện gì? Ta thế nào không nhớ rõ? Lưu Tinh cười nhạt nói, thật giống như giữa hai người căn bản không có chuyện xảy ra sinh một dạng. Lưu Tinh, ngươi tốt hỗn đản, lần trước ngươi đối với ta việc làm, ngươi quên sao? Hận ngươi chết đi được. Nói xong, Tiết Hồi Tuyết hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt, dậm chân xoay người lì khai. Lưu Tinh vẻ mặt kinh ngạc, đây là thật thành qua đây nói xin lỗi sao? Cồn vật bi, khi F. Chương 212, Phi Tuyết Kiếm Tông. Nhìn Tiết Hồi Tuyết sinh khí xoay người bóng lưng, Lưu Tinh gương mặt phiền muộn, mới vừa rồi còn mang theo dáng tươi cười hướng hắn chân thành nói ấy nấy, tiếp theo liền trở mặt sinh khí, cái này như là chân thành tới nói xin lỗi sao? Không chỉ như thế còn quấy rối chuyện tốt của hắn. Thật là buồn cười. Lưu Tinh im lặng lắc đầu, đóng cửa xoay người liền thấy Mạnh Thức Quân hung hăng nhìn hắn chằm chằm, hận không thể bắt hắn cho ăn. Quân quân, ngươi thế nào nhìn ta như vậy? Lưu Tinh cười ha hả đi tới hỏi. Đừng tới đây. Mạnh Thức Quân vẻ mặt sinh khí, quát lên, Lưu Tinh, ta thật là nhìn lầm ngươi, nghĩ không ra ngươi đối Cửu công chúa làm ra loại chuyện đó, còn không muốn thừa nhận. Quân quân, ta đối với nàng làm chuyện gì a? Lưu Tinh vẻ mặt mở mịt nói. Ngươi liền cho ta chẳng à, Cửu công chúa thân phận cao quý, ngươi đối với nàng làm loại chuyện đó, còn khiến người ta nhà trước tới xin lỗi ngươi, có thể ngươi lại lang tâm cầu phế, đem người trận ngoài cửa. Quân quân, rốt cuộc là loại chuyện đó a? Ngươi đều đem ta nói hồ đồ. Lưu Tinh dở khóc dở cười. Đại hỗn đản, ngươi thiếu cho ta giả bộ hồ đồ. Ha ha. Đột nhiên, Lưu Tinh phá lên cười đạo, ngươi đừng nghe nàng chuyện thiếm, nàng là đang ghen tị ngươi cùng ta cùng phòng biết không? Không có khả năng, cựu công chúa quý vi vương triều công chúa làm sao có thể hủy hoại tự mình danh dự, nhất định là ngươi đối với nàng làm qua cái gì? Mạnh Thức Quân không nghe theo không buông tha đạo. Quân quân, ta dám phát thệ, tuyệt đối không có hủy nàng thuần khiết, chỉ là cái gì? Nói. Mạnh Thức Quân trừng mắt Lưu Tinh. Ta chỉ là không cẩn thận đụng phải nàng, nào biết nữ nhân này bụng dạ hẹp hòi một mực dây dưa không rõ. A. Lưu Tinh đang nói, bên hông bị người nhéo một cái, đau kêu một tiếng. Ngươi muốn tìm cái chết ta, lớn như vậy thanh âm của, ngươi nói công chúa bụng dạ hẹp hòi khiến Tiết sư huynh nghe được khẳng định sinh khí. Mạnh Thức Quân bạch liễu tha nhất nhãn. Đúng đúng, còn là lão bà nhắc nhở đúng lúc. Lưu Tinh liên tục gật đầu. Hừ, sau này học một chút. Ngươi vừa mới gọi cái gì? Không tên gì a? Không đúng, ngươi chính là kê ơ. Đúng vậy, ta nói còn là lão bà. Ách! Lưu Tinh đại hỗn đản, ngươi dám chiếm ta tiện nghi. Mạnh Thức Quân nghe được lão bà hai chữ, trên mặt tuy rằng rất sinh khí nhưng trong lòng lại thật cao hứng. Bên trong gian phòng rất nhanh truyền đến thùng thùng đông dao động thanh âm, rung động sắt vách Tiết Phong Thiên hai người, đặc biệt Tiết Hồi Tuyết, tức giận ngọc răng cắn chặt, thầm nghĩ, Lưu Tinh, ngươi cái đồ vô sỉ. Khi dễ hết ta lại đi khi dễ Mạnh Thức Quân, ngươi quá lưu manh. Hận ngươi, hận ngươi, hận ngươi chết đi được. Tiết Hồi Tuyết nghe sát vách truyền tới tiếng cười, tiếng kêu, giao động thanh, tức giận hô lên. Tiết Phong Thiên nhất thời sửng sốt, một chút mới nói, tiểu muội, ngươi cái này hận chính là ai? Ai cần ngươi lo a? Tiết Phong Thiên vẻ mặt kinh ngạc, tiểu muội còn chưa từng có tức giận như vậy qua, xem ra lần này nàng chọc tức không nhẹ. Khá lắm Lưu Tinh, hừ, dám khi dễ muội muội ta, khiến ta nắm ngươi. Không thiến ngươi làm thái giám. Ca, ngươi nói cái gì đó? Tiết Hồi Tuyết trong lòng quính lên, vội vã gọi ra. Tiết Phong Thiên con ngươi nội hiện lên cười nói, lẽ nào ngươi hận không phải là Lưu Tinh sao? Ta, chuyện của ta không cần ngươi lo nữa. Tiết Hồi Tuyết quệt miệng sinh khí nói. Hảo hảo hảo, đã như vậy ca ta liền bất kể, các ngươi yêu động nháo liền động nháo. Tiết Phong Thiên im lặng lắc đầu. Bên trong gian phòng Lưu Tinh cùng Mạnh Thức Quân ở trên giường lăn một phen, hai người thở hừng hực. Lưu Tinh đem Mạnh Thức Quân đặt ở dưới thân, hai tay không thành thật lên. Hạ thể cứng rắn chi vật tức giận nhếch lên đầu, tại Mạnh Thức Quân giữa hai chân đấu đá lung tung. A đau. Mạnh Thức Quân đẩy ra Lưu Tinh kêu lên, mặt ngọc bên trên đều là ngượng ngùng. Đau không? Lưu Tinh vẻ mặt ngạc nhiên, hắn thế nào liền không có cảm giác được đau đây? Không tin, ngươi thử xem. Mạnh Thức Quân bạch liễu tha nhất nhãn. Ha ha ha, ta đi thử một chút. Lưu Tinh cười to một tiếng. Đột nhiên. Mạnh Thức Quân hai chân trợn kẹp một cái, nhất thời Lưu Tinh hung ác kêu lên, từ trên người nàng trở mình lăn ra ngoài, ôm hạ thân bảo bối ngao hào lên. Hừ, còn dám khi dễ ta, có tin ta hay không cho người bấm. Mạnh Thức Quân hung hăng chừng Lưu Tinh liếc mắt. Tin. Lưu Tinh đỏ mặt tía tai nói, quân quân, xem như ngươi lợi hại, ngươi tốt nhất khác rơi ở trong tay ta, bằng không. Hắc hắc. Đại hỗn đản, dám đối với ta mấy chuyện xấu, ta muốn ngươi chờ coi. Mạnh Thức Quân nhìn hắn chằm chằm. Hắc hắc. Lưu Tinh xấu xa cười từ trên giường nhảy xuống đạo, giường khiến cho ngươi, tiểu gia ta ngủ bằng ghế. Cái này còn không sai biệt lắm. Mạnh Thức Quân quệt quệt miệng. Nói là ngủ bằng ghế, kỳ thực Lưu Tinh căn bản không ngủ, xuất ra hai khối thanh đồng phiến đang tu luyện linh hồn lực lượng. Hắn hỏi qua gương đồng nội lão giả, thanh đồng phiến thượng văn lộ là có cường giả khắc xuống linh hồn phương pháp tu luyện, ẩn chứa tăng cường linh hồn lực lượng. Cũng liền nói thanh đồng phiến thượng văn lộ khắc ấn là một loại linh hồn tu luyện công pháp. đồng thời lưu lại vị kia linh hồn cường giả lực lượng, khả năng xúc tiến linh hồn hắn tăng cường. Tu luyện linh hồn hắn không cần thời thời khắc khắc tu luyện, chỉ cần lúc nghỉ ngơi dùng thanh đồng phiến giúp đỡ hắn tăng cường linh hồn là được rồi. Chờ đem thanh đồng phiến thượng lực lượng hấp thu quang, đến kia thời điểm mới có thể lĩnh ngộ được mặt trên linh hồn phương pháp tu luyện, đến lúc đó thêm nữa tu luyện, linh hồn vẫn như cũ sẽ tăng cường. Suốt đêm không nói chuyện, sáng sớm hôm sau, thành phi tuyết vẫn là bay đầy trời tuyết vũ điệu, cảnh sắc đồ sộ. Đoàn người dậy thật sớm ăn sáng xong liền đối về Phi Tuyết Kiếm Tông đi. Bởi vì hôm nay là Lưu Tinh cùng Lâm Kinh Bảo quyết đấu, Phi Tuyết Sơn Mạch mở ra một ngày, bất luận cái gì võ giả đều có thể vào. Toàn bộ Phi Tuyết Sơn Mạch thượng ngọn núi đều bị bảy người chấn ních, hắc áp áp khắp nơi đều là người, bọn họ trong miệng cũng đều đang nghị luận hôm nay Lưu Tinh cùng Lâm Kinh Bảo quyết đấu việc, đến cùng ai có thể thắng. Lâm Kinh Bảo là Phi Tuyết Kiếm Tông đệ nhất nhân, Lưu Tinh là Vân Hải Thư Viện đệ nhất nhân, cái này không chỉ là giữa hai người quyết đấu, còn quan hồ hai đại tông môn danh dự. Đối với này sự, đoàn người là nghị luận không ngớt, có người nói Lâm Kinh Bảo mạnh nhất, có người nói Lưu Tinh có thể thắng. Nhưng đại đa số người tương đối xem trọng Lâm Kinh Bảo. Bởi vì Lâm Kinh Bảo xuất thân tại bảy đại gia tộc đứng đầu Lâm gia, đương nhiên cái này đứng đầu là chỉ trước đây, hiện tại đã không phải là, hơn nữa hắn vẫn tại Phi Tuyết Kiếm Tông tu luyện. Phi Tuyết Kiếm Tông tuy rằng quật khởi chỉ hơn 300 năm, nhưng phát triển cực nhanh, trở thành Phi Tuyết Vương triều đệ nhất tông môn. Từ điểm đó mà xem, Lưu Tinh phần thắng rất ít. Tuy nói đều là tứ đại công tử, nhưng sự chênh lệch giữa bọn họ cũng là rất lớn. Trước một đoạn thời gian liền truyền tới Lâm Kinh Bảo đã bước vào mệnh vòng ngũ cảnh. Về phần Lưu Tinh tối đa cũng chỉ có mệnh vòng tam cảnh A, kém hai cái đẳng cấp, đều là yêu nghiệt thiên tài, Lưu Tinh không thua mới là lạ. Lúc này, đang bay tuyết sơn mạch bên ngoài đi tới ngũ đạo thân ảnh, ba nam hai nữ, nam tử đều là anh tuấn tiêu sái, nữ tử tuyệt thế thoát tục, dung nhan xinh đẹp tuyệt trần không gì sánh được. Là Lưu Tinh. Thấy dẫn đầu thiện tử sắc tinh ẩn y bảo thiếu niên, đoàn người ánh mắt nhất thời ngưng lại. Lưu Tinh thực sự tới. Hơn nữa không nhìn thấy Lưu Tinh bên cạnh đi theo có lão giả, không có Vân Hải Thư Viện trưởng bối đi theo, dĩ nhiên độc thân đến đây, lẽ nào hắn không sợ chết tại Phi Tuyết Kiếm Tông. Đoàn người đều là khiếp sợ không thôi, đồng thời bội phục Lưu Tinh sự can đảm phải không sai, đáng tiếc có điểm gan lớn hơi quá. Tiểu xuất sinh, lúc này đây lão phu nhìn ngươi thế nào chết. Xa xa Giang Hán Thừa vẻ mặt tức giận, hắn cũng tới. Nghe nói Lưu Tinh muốn tại Phi Tuyết Kiếm Tông cùng Lâm Kinh Bảo quyết đấu, hắn làm sao có thể không đến thăm xem Lưu Tinh là chết như thế nào đây. Lưu Tinh ánh mắt quét tới, dừng ở Giang Hán Thừa, một câu nói chưa nói, ánh mắt tiếp theo di động, rất nhanh tại một tòa tòa sơn phong phát hiện đông đảo đạo thân ảnh quen thuộc. Trần gia Trần Đường Phong mang theo Trần gia đệ tử cũng ở tại chỗ. Bạo gia đệ tử tại Bạo Thiên Canh dưới sự hướng dẫn cũng ở tại chỗ. Lâm gia là một vị khác lão giả dẫn dắt, lão giả này không phải là Lâm Ngự Long, nhưng Lâm Ngự Long ở đây, sẽ ở đó bị sái cổ bên cạnh, nhìn về phía Lưu Tinh thời điểm, lão trong mắt lộ vẻ sắc ý. Tiểu xuất sinh, hôm nay nơi này chính là của ngươi nơi táng thân. Lâm Ngự Long con ngươi nội lanh mang loài ra. Trừ lần đó ra, hắn thấy được Âm Phong Túc cùng với Huyền Ma Tông Ninh Đạo Đồng. Quân nhi. Đột nhiên, một đạo thanh âm nhàn nhạt bay tới, Mạnh Thức Quân hơi sửng sờ, liền nhìn về phía một ngọn núi. Chỉ thấy Mạnh Trường Cung đứng ở một chỗ trên ngọn núi cười nhìn nàng. Phụ thân, ngài cũng tới. Mạnh Thức Quân cực kỳ cao hứng lên, xoay người đối về Lưu Tinh nói, Lưu Tinh, ta đi trước phụ thân bên cạnh, chính ngươi phải cẩn thận nhiều hơn. Yên tâm, đi thôi. Lưu Tinh gật đầu, chợt đối về Mạnh Trường Cung phương hướng thở dài thi lễ. Mạnh Trường Cung gật đầu cười. Rất nhanh, Lưu Tinh còn thấy được Lưu Cửu Thiên. Bọn họ thứ nhất. Lưu Tinh lông mi đại nhăn. Lưu Cẩm Long cũng đi theo tại Lưu Cửu Thiên phía sau, nhìn về phía Lưu Tinh, ánh mắt nội đều là độc các vẻ. Lưu Tinh quét tới, bảy đại gia chủ còn là duy chỉ có Lâm Vân Đồ không ở, ngay cả Âm Sát Tông Âm Phong Túc đều xuất hiện. Lưu sư đệ, chúng ta sẽ không thâm nhập, ngươi cẩn thận một chút. Đi tới một ngọn núi thượng, Thiết Phong Thiên thần sắc ngưng trọng nói. Ừ, ở đây hàng vạn hàng nghìn phân chúng, Phi Tuyết Kiếm Tông không dám làm gì ta, các ngươi yên tâm đi. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, chợt thân thể phi túng dựng lên. Một cái cất bước nhằm phía Phi Tuyết Kiếm Tông nội. Người kia dừng bước. Một giọng già nua từ Phi Tuyết Kiếm Tông nội truyền đến, chợt một vị lão giả trong nháy mắt vượt qua đi ra, ngăn trở ở Lưu Tinh thân ảnh của. Người là ý gì? Lưu Tinh dừng ở người sau lạnh lùng nói. Lão phu không có ý tứ, chỉ là xác nhận một chút ngươi là không Lưu Tinh. Lão giả trong mắt đều là lanh mang. Vừa mới ta thi triển là Đạp Vân Bộ, ngươi nghĩ ngoại trừ ta Lưu thị tông tộc ở ngoài, còn có người biết sao? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Hắn vừa mới thi triển Đạp Vân Bộ Trung Vạn Lý Độc Hành liền là muốn Phi Tuyết Kiếm Tông xác nhận thân phận. Là hắn, khiến hắn vào đi. Đột nhiên, Phi Tuyết Kiếm Tông ở chỗ sâu trong một đạo hùng hậu thanh âm truyền đến, thanh âm lan đến rất xa, toàn bộ Phi Tuyết Sơn mạch thượng tất cả mọi người có thể nghe được. Là, lão giả xoay người đối về thanh âm khởi nguồn địa phương không người nói, tiếp theo tránh ra con đường đạo, ngươi vào đi thôi. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, thân thể một túng trực tiếp bước vào Phi Tuyết Kiếm Tông nội, rơi vào một chỗ tựa như lợi kiếm trên ngọn núi, dừng ở Phi Tuyết Kiếm Tông. Trong nháy mắt, trong lòng dĩ nhiên sinh ra một tia chấn động vẻ. Hắn chấn động không vì cái gì khác, bởi vì Phi Tuyết Kiếm Tông nội dĩ nhiên không có một tòa vật kiến trúc, điều này sao có thể? Cồn vật bi, KF. Chương 213, Quyết Chiến Lâm Kinh Bảo. Phi Tuyết Kiếm Tông nội không có phòng ốc kiến trúc. Lưu Tinh đứng ở một tòa băng kiếm trên ngọn núi rừng ở chỗ sâu trong nhất thời sợ ngây người. Phi Tuyết Kiếm Tông ở chỗ sâu trong đều là phi tuyết, trên ngọn núi ngưng kết đều là hàn băng, rất nhiều đệ tử đều là đang bay tuyết trong luyện kiếm, liên lụy sau khi liền nằm ở tuyết địa nội nghỉ ngơi. Chiếu nhìn như vậy tới, Phi Tuyết Kiếm Tông mọi người đều hẳn là tu luyện hàn băng chân khí mới đúng, có thể Phi Tuyết Kiếm Tông đích thực khí cũng không phải là lấy hàn băng chân khí làm chủ, vừa vặn ngược lại là lấy hỏa diễm chân khí làm chủ. Hắn liền không hiểu rõ, rét lạnh như thế chi địa tu luyện băng hàn khí công trái lại thượng đẳng chi địa, lần thứ hai tu luyện hỏa diễm khí công trái lại vô cùng khó khăn, cái này Phi Tuyết Kiếm Tông lão tổ có tật xấu a. Để cho hắn hết ý là những đệ tử kia ngay cả cái nơi ở cũng không có, cái này như là nhất phái đại danh đỉnh đỉnh kiếm tông sao? Rất nhanh không chỉ là Lưu Tinh khiếp sợ, rất nhiều chưa từng thấy qua Phi Tuyết Kiếm Tông nội bộ cảnh tượng của người đều kinh hãi. Cái này Phi Tuyết Kiếm Tông quả thực không phải người đợi địa phương. Đột nhiên, có một vị võ giả thấp giọng lẩm bẩm nói. Trước mắt, một đạo kiếm quang thốt nhiên giữa dựng lên, trực tiếp từ kia võ giả trên cổ xẹt qua, nhất thời đầu thân dị sử. Kia võ giả ngay cả kêu thảm thiết cũng không có phát ra, người đã chết, chết không nhắm mắt. Tiên huyết phun tung tóe mới kinh động đoàn người, nhộn nhịp nhìn lại, khiếp sợ không thôi. Người sau chỉ bất quá nói một câu ở đây không phải người đợi địa phương đã bị giết. Các ngươi căn bản không biết, Phi Tuyết Kiếm Tông cũng không phải quanh năm phi tuyết, đến mùa hạ thời điểm phi tuyết liền ngừng, chỉ là trên ngọn núi băng tuyết không thể hòa tan. Đó là bởi vì một năm tứ quý nội, có tam quý đều ở đây phi tuyết. Có người biết nói ra khỏi miệng. Mấy đại gia chủ cùng với những lao giả kia môn trái lại biết Phi Tuyết Kiếm Tông nội đích tình huống, không có quá mức kinh ngạc. Lưu Tinh tỉ mỉ liếc mắt nhìn, Phi Tuyết Kiếm Tông thanh nhất sắc bạch đi đi. Ngân kiếm. Đệ tử hầu như đều là kiếm tu, có rất ít cái khác tu luyện. Lưu Tinh thu liễm tâm tư, mặc kệ Phi Tuyết Kiếm Tông nội cảnh tượng, hắn tới là đánh bại Lâm Kinh Bảo, quản nhiều như vậy làm cái gì. Hắn dừng ở Phi Tuyết Sơn Mạch ở chỗ sâu trong, hắn nhớ kỹ Lâm gia một người trung niên trưởng lão từng nói qua Lâm Kinh Bảo tiến nhập Phi Tuyết ảo cảnh. Nghĩ kia Phi Tuyết ảo cảnh hẳn là tại Phi Tuyết Sơn Mạch ở chỗ sâu trong. Rất nhanh, không nhìn thấy Lâm Kinh Bảo, trái lại thấy một vị quen thuộc bóng hình xinh đẹp. Lỗi lạc mà đứng, lạnh lùng dừng ở hắn. Vân Khê. Lưu Tinh dừng ở xa xa trên ngọn núi lỗi lạc mà đứng bạch đi thiếu nữ, chân mày hơi nhíu lại. Lúc đầu cũng là bởi vì nàng, Lâm Kinh Bảo đối với hắn đại thêm nhục nhã, coi như tùy ý giết con kiến hôi, đến nay hắn đều không thể quên Lâm Kinh Bảo sắc mặt. Năm ngoái cuối năm mang theo Vân Khê chạy đến hắn Vân Hải thư viện diêu võ dương oai, sau cùng còn muốn tru diệt hắn, cái này hắn đều rõ ràng nhớ kỹ. Lưu Tinh, ngươi giết tỷ tỷ của ta, diệt ta Vân gia toàn tộc. Ta Vân Khê là giết không được ngươi, nhưng ngươi hôm nay tất chết ở chỗ này. Xa xa, Vân Khê lạnh lùng nói. Phải không? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi lớn nhất tự ngạo bất quá là ngươi phản phụ thượng Lâm Kinh Bảo. Trên thực tế, ngươi thật không có một chút tự ngạo tiền vốn, luận tư sắc ngươi không được, luận thiên phú ngươi còn không được, luận thực lực ngươi bất quá trung đẳng. Nếu không phải phản phụ thượng Lâm Kinh Bảo, ngươi cái gì đều không phải là, còn có tư cách tới vũ nhục ta. Ha ha ha. Vân Khê bị Lưu Tinh nói tức giận giận dữ phản cười, lạnh nhạt nói, bất luận ngươi nói nhiều hơn nữa, làm sao nhục nhạ ta. Chờ bảo ca xuất hiện, ngươi hôm nay hẳn phải chết. Hừ, hôm nay ta tới chính là vì đánh bại hắn, ta muốn cho ngươi nhìn tận mắt sự lựa chọn của ngươi là có cỡ nào ngu xuẩn, sự lựa chọn của ngươi của người có bao nhiêu sao rắc rưởi. Ầm ầm. Lưu Tinh thanh âm của còn không có rơi xuống, Phi Tuyết Sơn mạch ở chỗ sâu trong, một tòa tựa như lợi kiếm ngọn núi bị người chặn ngang gọt đoạn. Ngọn núi ầm ầm giữa bay sông về phía chân trời, hướng phía Lưu Tinh anh đập mà đến. Phế vật đồ vật, dám phía sau nhục ta rắc rưởi. Một đạo không gì sánh được thanh âm lạnh như băng truyền đến, ngọn núi kia ngọn núi ầm ầm đập rơi xuống. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, thân ảnh thẳng tắp tận trời, bàn tay giơ lên, một đạo kiếm quang phun ra nuốt vào ra trong nháy mắt từ kia bay tới hàn băng trên ngọn núi xét qua, đồng dạng đem ngọn núi kia cho bổ ra, ầm ầm giữa đập hướng bên cạnh, đâm cháy mấy ngọn núi, tạo thành chấn động to lớn. Hưu. Một đạo thân ảnh tựa như lợi kiếm tiểu xuất hiện ở Vân Khê Trô ở trên ngọn núi, hắn tóc đen bay lượn, tuấn giật mang trên mặt cười nhạt, ánh mắt như kiếm mang tiểu sắc bén, vô cùng lạnh lẽo. Phế vật tinh, ta chờ ngươi thật lâu, ngươi rốt cuộc đã tới. Lâm Kinh Bảo cười lạnh một tiếng, vẫn như cũ như lúc đầu vậy lên mặt nạt người, đối Lưu Tinh lãnh nạo, miệt thị, vũ nhục. Lâm Súc Sinh, một năm trước ngươi chính là như thế nhục nhã miệt thị với ta, lúc đầu ngươi mạnh mẽ hơn ta, ta Lưu Tinh nhịn, hôm nay ngươi lại có tư cách gì nhục ta phế vật. Lưu Tinh nở nụ cười lạnh. Lâm Súc Sinh. Đoàn người đều kinh ngạc lên, xưng hô này ngược là bọn hắn cảm giác được buồn cười. Phế vật tinh, tiến bộ của ngươi đích xác khiến bản công tử cảm giác được ngoài ý muốn. Một năm trước ngươi bất quá là khí mạch nhị trọng rất rưỡi, thời gian một năm bước vào mệnh luân tứ cảnh, bất quá là rửa cửu dương tạo hóa đan thần thánh lực lượng, ngươi ở nhờ chính là ngoại lực, cũng không phải là ngươi chân chính thiên phú, ngươi lại có tư cách gì đắc chí? Lâm Kinh Bảo ánh mắt lánh mang loại ra, tiếp tục nói, không có cửu dương tạo hóa đan, ngươi hôm nay vẫn là phế vật, cùng với nói ngươi tiến bộ, không bằng nói cửu dương tạo hóa đan thần kỳ. Đoàn người đều kinh ngạc không thôi, nghe đồn Lưu Tinh đạt được cửu dương tạo hóa đan, xem ra việc này là thật. Thảo nào Lưu Tinh tuổi còn trẻ liền đạt được mệnh luân tứ cảnh như vậy trình độ kinh người. Ha ha ha, Lâm Súc Sinh, ngươi là đang ghen tị ta sao? Đố kỵ ta Lưu Tinh lấy được kỳ ngộ lớn hơn ngươi. Lưu Tinh ngửa đầu ha ha phá lên cười. Hừ. Lâm Kinh Bảo hừ lạnh một tiếng, quát dẹp đường, phế vật, ra tay đi, khiến bản công tử nhìn ngươi lợi dụng cửu dương tạo hóa đan tu luyện một năm, đến tột cùng có bao nhiêu tư bản đánh với ta một trận. Lưu Tinh không hề động. Dừng ở Phi Tuyết Kiếm Tông ở chỗ sâu trong, nơi đó có đến từng cổ một khí tức cường đại dòm ngó ở đây, hắn nhất định phải sớm làm tốt rời đi chuẩn bị. Nơi này là Phi Tuyết Kiếm Tông, địa bàn của ngươi, các phương diện đều có lợi cho ngươi, chúng ta đi ra ngoài đấu. Lưu Tinh lạnh lùng quát, ngươi có dám hay không? Có gì không dám? Lâm Kinh Bảo hét lớn, đạo, mặc dù ở chỗ này Phi Tuyết Kiếm Tông cũng sẽ không làm khó ngươi, phế vật chính là phế vật, còn không có chiến, tâm lý đã sợ. Lưu Tinh không đáng Lâm Kinh Bảo tranh miệng lưỡi, thân thể bay lên dựng lên, một bước đối về Phi Tuyết Kiếm Tông bên ngoài nhảy qua đi. Lâm Kinh Bảo đối về Vân Khê nói một tiếng, thân ảnh như kiếm lay động trong lúc đó hướng Lưu Tinh đuổi theo. Đoàn người nhộn nhịp ngạc nhiên, cũng đi theo hai đạo thân ảnh hướng Phi Tuyết Kiếm Tông bên ngoài phóng đi. Ngay cả Phi Tuyết Kiếm Tông nội cũng có rất nhiều thân ảnh lao tới, bao quát một ít trưởng lão, sư tổ cấp nhân vật. Không ai cho rằng Lưu Tinh là sợ. Bởi vì tại Phi Tuyết Kiếm Tông nội quyết đấu bất luận từ mọi phương diện tự hỏi đều bất lợi cho hắn. Vâng! Phi Tuyết Kiếm Tông bên ngoài, một chỗ trên ngọn núi, Lưu Tinh ầm ầm hạ xuống, trong tay nhiều hơn tới một thanh hàn kiếm, cái này hàn kiếm vừa ra so chung quanh băng thiên tuyết địa còn muốn lạnh lẽo mấy lần. Huyền băng kiếm! Đoàn người nhìn Lưu Tinh trong tay tản ra băng màu xanh nhạt trường kiếm, đều kinh hãi lên, đặc biệt âm phong túc, trên mặt đều là vẻ giận dữ. Huyền băng kiếm thế nhưng hắn tìm số tiền lớn chụp mua sắm. Sau cùng bị Lưu Tinh cho tranh đoạt đi qua, thực sự đáng trách. Lâm Kinh Bảo vọt tới, rơi vào mặt khác một chỗ trên ngọn núi, đứng chắp tay, con ngươi nội lộ vẻ vẻ miệt thị, đối Lưu Tinh không thèm, ngay cả kiếm cũng không có lấy ra nữa. Lưu Tinh trong lòng cũng là ngưng trọng, từ Lâm Kinh Bảo vừa mới thả ra kiếm khí đến xem, tựa hồ đến gần nhân kiếm hợp nhất, như thế khiến hắn rất khiếp sợ. 4 tháng trước Lâm Kinh Bảo còn là tỉ mị cảnh giới, lúc này mới 4 tháng, tại nơi Phi Tuyết bên trong ảo cảnh liền đạt tới nhân kiếm hợp nhất sao? Phế vật tinh, vì sao còn chưa động thủ? Lâm Kinh Bảo cười lạnh một tiếng, đạo, ngươi không động thủ, bản công tử động trước. Hừ, một năm trước, bởi vì nàng ngươi đối với ta một mạch mạch nhị trọng của người đại thêm nhục nhã, hôm nay ta Lưu Tinh sẽ cỏ rửa rơi cái này nhục nhã, khiến thế người biết ngươi đồng dạng là phế vật. Lưu Tinh hừ lạnh một tiếng. Đoàn người phấn béo mập nhìn về phía xa xa Vân Khê, Lưu Tinh cùng Lâm Kinh Bảo có hôm nay quyết đấu, nguyên lai là bởi vì cái kia nho nhỏ nữ tử. Bớt xàm luôn đi. Hôm nay không giết ngươi, nan giải lòng ta đầu phần phẫn. Lâm Kinh Bảo con ngươi nội lóe ra lanh ý, quát dẹp đường, thân thể thiểm điện tới, cường đại kiếm khí từ bên trong thân thể của hắn gào thét ra, đối về Lưu Tinh chém tới. Giết ta. Lưu Tinh tóc đen phiêu động, con ngươi nội lóe ra vẻ giận dữ, quát dẹp đường, xem ai giết ai. Giờ khắc này, Lưu Tinh quên mất trước khi đi lãnh kiếm hồn căn dặn, thấy Lâm Kinh Bảo vậy đối với hắn miệt thị ánh mắt, tưởng tượng trước đây đủ loại, hắn liền vô cùng phẫn nộ. Trong lòng phát thệ muốn chém giết người này. Thình thịch oanh. Lưu Tinh trong cơ thể chân lực gào thét ra, tại quanh thân hình thành hộ thể khí cháo, tiếp theo trong tay Huyền Băng kiếm đối về Lâm Kinh Bảo đống nhiên rạch một cái, kiếm khí bạo trùng ra tại giữa không trung lấy Lâm Kinh Bảo thân ảnh va chạm, hai cổ cường đại kiếm khí trong nháy mắt xé rách cùng một chỗ, kiếm quang lẫn nhau phun ra nuốt vào, hình thành một đoàn kiếm khí khổng lồ phong bạo, tiếp theo ầm ầm giữa nổ tung, kiếm khí như rung động tiểu liên lụy đi ra ngoài, phá hủy rơi chúng quanh. Băng tuyết ngọn núi, ngàn mét bên trong căn bản không có người dám đứng thẳng, bọn họ đều là rất xa quan vọng đến, nhìn hai người kịch liệt va chạm, hoặc là bầu trời, hoặc là dưới đất, mỗi một động tác cường hãn không gì sánh được. Trong nháy mắt, hai người đấu mười mấy lần hợp, chẳng phân biệt được cao thấp, đoàn người đều khiếp sợ không thôi. Thực lực của hai người giết chết mệnh vòng 8 cảnh cường giả cũng có thể, quá mức cường đại rồi, thật không hổ là hai đại tông môn công tử. Thình thịch, huyền băng kiếm hàn khí đối Lâm Kinh Bảo tới nói không có quá mạnh mẽ tác dụng, hắn chân khí trong cơ thể cũng không nóng cháy, nhưng là không lạnh lẽo, hàn khí đóng băng không được hắn, chắc là cùng hắn tu luyện khí công tâm pháp có quan hệ, hơn nữa phi tuyết kiếm tông nơi đây sơn mạch cổ quái, hắn huyền băng trên thân kiếm hàn khí không thể đóng băng Lâm Kinh Bảo. Xích, Lâm Kinh Bảo vẫn là không có động kiếm, lấy nhục trưởng cùng hắn tương bác, xuất thủ như điện, nội lực cùng chiêu số cùng nhau bạo phát, đánh vào lưu tinh huyền băng kiếm bên trên. Lưu Tinh tay trái cựu trọng kính bạo quyền ầm ầm giữa đập ra, Lâm Kinh Bảo lấy trái quyền ngăn chặn. Thình thịch hoanh. Lại là một tiếng bạo liệt, hai người từng người lui về phía sau đi ra ngoài hơn 10 thước xa mới đứng vững thân thể. Lâm Kinh Bảo không có bạo phát toàn lực, hắn là đang ép Lưu Tinh dùng xuất toàn lực. Có thể Lưu Tinh đồng dạng là không có bạo phát toàn lực, cũng là đang ép Lâm Kinh Bảo dùng xuất toàn lực. Chỉ biết lai lịch của đối phương, khả năng đem chém giết. Cồn vật bi, KF. Chương 214. Song kiếm đều xuất hiện. Phi tuyết kiếm tông bên ngoài hắc gáp áp đoàn người đều kích động dừng ở xa xa hai đạo thân ảnh lên trời xuống đất kịch liệt tranh đấu, kinh khủng kiếm khí từng đợt lan đến mà đến, lần thứ hai đem đoàn người bước lui. Thình thịch hoanh. Một ngọn núi trực tiếp bị hai người quanh thân kiếm khí phá hủy, sân bại đống hỗn độn chịu không nổi, khắp nơi đều là xé rách vết kiếm. Phế vật, ngươi đã có tư cách khiến ta thi triển ra ngũ thành thực lực. Lâm Kinh Bảo đống nhiên nhảy đánh mà mở. Rơi vào một chỗ trên ngọn núi rừng ở Lưu Tinh lánh nạo nói. Nghe vậy, đoàn người trong lòng hoảng hốt, đánh cái này nửa ngày Lâm Kinh Bảo ngay cả ngũ thành thực lực cũng không có phát huy, xem ra Lưu Tinh thực sự muốn xong. Ngũ thành thực lực sao? Lưu Tinh khỏe miệng hiện lên một tia cười nhạt, Lâm Kinh Bảo hiện tại biểu mặt khí tức là mệnh luân ngũ cảnh, có hay không ẩn giấu hắn không biết, còn không có phát huy ra ngũ thành chiến lực, nội lực giống như hắn 30 vạn cân, thi triển ngũ thành hẳn là tại 50 vạn cân. Cũng liền nói toàn lực mà nói cũng chỉ có 100 vạn cân nội lực. Đương nhiên đây là Lưu Tinh dựa theo mình phương pháp tính toán tới tính toán, nếu thật sự là như thế như trước cùng hắn kém 20 vạn cân nội lực. Cao thủ so chiêu nhiều hơn tới 1 vạn cân nội lực liền có thể giết Lâm Kinh Bảo, đừng nói là 20 vạn cân. Ta bất quá là thi triển 1/4 thực lực liền bức ra người thi triển ngũ thành chiến lực, thật không biết ngươi có tư cách gì nhục mạ người khác là phế vật. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, thanh âm của hắn không lớn, có thể người ở tại tràng đều có thể nghe được. 1/4. Điều này sao có thể? Lưu Tinh nhất định là đang khoác lác. Đoàn người nhộn nhịp nghị luận, làm sao có thể sao? Lâm Kinh Bảo mệnh luân ngũ cảnh sắp sửa thi triển ngũ thành thực lực, Lưu Tinh nói hắn chỉ dùng 1/4. Mệnh luân tứ cảnh hắn lẽ nào so mệnh luân ngũ cảnh Lâm Kinh Bảo nội lực mạnh hơn? Tuyệt không có khả năng này. Lâm Kinh Bảo con ngươi cũng là chút ngưng, thế nhưng rất nhanh hắn liền nở nụ cười lạnh, bởi vì hắn đồng dạng không tin. Lưu Tinh mệnh luân tứ cảnh, nội lực đạt được 30 vạn cân, cái này đã vượt qua lẽ thường, làm sao có thể tiếp tục bạo phát đây? Cho nên, hắn nhận định Lưu Tinh là đang khoác lác, không muốn tại đoàn người trước mặt đã đánh mất mặt mũi mà thôi. Ngươi liền cho ta chẳng à, phế vật tinh, đợi lát nữa ta xem ngươi còn mặt mũi nào mặt trang bị đi. Lâm Kinh Bảo cười lạnh một tiếng, trong tay trong lúc bất chợt xuất hiện một thanh kiếm này tuyết trắng vẻ, mặt trên tú vẻ hoa tuyết, kiếm lấy ra nữa trong nháy mắt, xung quanh phi tuyết toàn bộ tụ lại mà đến. Hình thành một đạo to lớn phi tuyết kiếm ảnh. Là phi tuyết tuyết kiếm. Thấy Lưu Tinh trường kiếm trong tay, đoàn người con ngươi rung động dâng lên. Đồn đại phi tuyết tuyệt kiếm chính là phi tuyết vương triều nội đệ nhất tuyệt phẩm lợi khí. Lưu Tinh con ngươi hơi chút ngưng, phi tuyết tuyệt kiếm dĩ nhiên có thể chủ động hấp thu thiên không phi tuyết, ngưng tụ thành lực lượng cường đại, có thiên địa phần thế, thế nhưng khuyết tán ra tới kiếm khí liền so trong tay hắn huyền băng kiếm mạnh hơn mấy lần. Thật không hổ là đệ nhất lợi khí. Lưu Tinh lẩm bẩm một tiếng. Chợt trong tay trái cũng xuất hiện một thanh kiếm, một thanh trường kiếm màu bạc, tản ra như có như không kiếm khí. Hai thanh kiếm. Đoàn người thấy Lưu Tinh một tay một thanh kiếm, đều lấy làm kinh hãi, theo như đồn đãi Lưu Tinh cũng không có sử dụng qua hai thanh kiếm à, hắn có thể nhất tâm nhị dụng. Tu luyện song kiếm, không thể làm đến nhất tâm nhị dụng, căn bản thi triển không tốt, còn không có một thanh kiếm uy lực cường đại. Mặc dù là thi triển cũng chiêu thức giống nhau, một dạng cần nhất tâm nhị dụng. Lưu Tinh là chưa từng dùng qua hai thanh kiếm. Nhưng là thiên phú của hắn võ hồn, trong đó một cỗ thân thể hai tay chung nắm hai thanh kiếm, nhất bả diễm trường kiếm, một thanh hàn băng trường kiếm, nói vậy có thể làm được nhất tâm nhị dụng. Phế vật, một thanh kiếm ngươi đều thi triển không tốt, dĩ nhiên cuồng vọng xuất ra hai thanh kiếm tới dọa ta. Lâm Kinh Bảo dừng ở Lưu Tinh trong tay hai thanh kiếm, hắn có thể cảm nhận được kia hai thanh kiếm đều là tuyệt phẩm lợi kiếm, có thể Lưu Tinh thật có thể làm được nhất tâm nhị dụng sao? Lấy lòng mọi người, xem ta như thế nào giết ngươi. Lâm Kinh Bảo cười lạnh một thân, bàn tay thôi động, phi tuyết tuyệt kiếm ở trong tay hắn toát ra mãnh liệt kiếm quang tới, cái này kiếm quang đem phương viên 100 mét thiên địa nội phi tuyết đều hút đi, hình thành một cổ cường đại phi tuyết kiếm ảnh, điên cuồng xoay tròn. Chạm. Lâm Kinh Bảo giống giận một tiếng, một kiếm đối về Lưu Tinh chém tới, kia phi tuyết kiếm ảnh ngưng thật không gì sánh được hóa thành băng cứng xé rách không gian mà đến, một đường sông qua xung quanh phi tuyết còn đang ngưng tụ, như quả cầu tuyết thông thường, kiếm ảnh càng lúc càng lớn, đạt được Lưu Tinh trước mặt thời điểm như một tòa kiếm phong, mang theo cường đại lực đánh vào. Cho ta toái. Lưu Tinh cặp mắt mang ngưng tụ, đột nhiên, song kiếm đều xuất hiện, huyền băng kiếm hàn khí nở rộ, kiếm ảnh trong nháy mắt hình thành. Thiên Lạc kiếm bên trên đột nhiên sinh ra hỏa diễm, song kiếm giao hỏa buộc phát bất đồng lực lượng, ầm ầm giữa đối về Lâm Kinh Bảo thi triển phi tuyết kiếm ảnh rào sát đi. Xích xích. Phi tuyết kiếm ảnh như một đạo kiếm phong sông ngang mà đến, mang theo cường đại lực đánh vào, trong nháy mắt đem Lưu Tinh đụng về phía sau bay đi, nhưng kiếm phong tại giảm nhỏ, thẳng đến sau cùng xuất hiện một đạo dài đến 10 thước bạch sắc tuyết kiếm, tuyết này kiếm hoàn toàn là có phi tuyết ngưng thật mà thành, cứng rắn như băng mà lại hàn băng tới này. Thình thịch oanh. Lưu Tinh lần thứ 2 bị đánh bay, Thiên Lạc kiếm cùng Huyền Băng kiếm đồng thời đứng ra đi, mới đem kia tuyết kiếm cho nát bấy rơi, hóa giải được Lâm Kinh Bảo ngũ thành chiến lực. Hắn hít sâu một hơi, xem ra dùng 1/4 nội lực căn bản đánh không lại Lâm Kinh Bảo ngũ thành nội lực, người sau nội lực quả nhiên như hắn tính toán thông thường đạt được 50 vạn cân. Mệnh luân ngũ cảnh, nội lực đạt được 50 vạn cân cũng đã vượt qua lẽ thường, nếu là đây thật là Lâm Kinh Bảo ngũ thành nội lực nói, như vậy người sau tổng nội lực tại 100 vạn cân. Đăng nhập. Nghĩ, Lưu Tinh trong lòng cũng là khiếp sợ, may là hắn nuốt an thiên thư, tu vi ngay cả thăng tam cấp, nội lực đại bạo phát, không người thật đúng là không phải là Lâm Kinh Bảo đối thủ. Cường giả tranh đấu, cùng với nói hợp lại kiếm chiêu, không bằng nói hợp lại nội lực. Võ đạo cường giả tu luyện tới sau cùng phần lớn đều là lấy khí công tâm pháp làm chủ, lấy kiếm mời làm phụ, mặc dù là bình thường kiếm chiêu đều có thể buộc phát ra kinh người uy lực, trong lúc rảnh rỗi đều là tự nghĩ ra võ học kiếm chiêu, kia còn có người đi chuyên môn tu luyện kiếm chiêu. Cho nên, tại vô tận đại lục bên trên, khí công tâm pháp thiếu, võ công con đường lại như lông châu kiểu nhiều. Rất nhiều cường giả có thời gian một cái đốn ngộ là có thể tự sáng tạo ra thật nhiều võ công con đường, nhưng tự nghĩ ra khí công tâm pháp lại khó khăn. Đương nhiên, hiện tại Lưu Tinh cùng Lâm Kinh Bảo quá yếu, hợp lại nội lực là một loại, còn có chính là hợp lại kiếm pháp. Nếu như bọn họ một người nội lực hơn xa đối phương, mặc dù có cường đại kiếm chiêu cũng đồng dạng không làm nên chuyện gì. Lâm Kinh Bảo nhìn Lưu Tinh dĩ nhiên ngăn trở hắn ngũ thành nội lực, trong lòng rất là khiếp sợ, tuy nói hắn biết Lưu Tinh cũng không có bạo phát toàn lực, có thể hắn đột nhiên tăng 20 vạn cân nội lực, Lưu Tinh khí tức không thay đổi dĩ nhiên tiếp nhận, hơn nữa lông tóc không tổn hao gì, cái này phải làm hắn cảm thấy khiếp sợ. Ngũ thành nội lực, không gì hơn cái này. Lưu Tinh vọt người giữa không trung, tay cầm song kiếm dừng ở Lâm Kinh Bảo cười lạnh nói. Đoàn người đều bị Lưu Tinh nói cho chấn kinh trụ, Lâm Kinh Bảo ngũ thành nội lực ở trong mắt Lưu Tinh chỉ là không gì hơn cái này. Cái này cuồng vọng ra hỏa, thật là cuồng quá phận. Trong đám người ủng hộ Lâm Kinh Bảo của người nhộn nhịp lên tiếng quát lên. Chính là, vừa mới rõ ràng bị đánh bay, còn như vậy khẩu suất của nôn, thật là không sợ mất mặt. Đúng vậy. Vừa mới bảo công tử bất quá là tùy ý một kích, ngăn trở cũng không có cái gì, cái này Lưu Tinh dĩ nhiên cuồng nói không gì hơn cái này, thật không biết hắn từ đâu tới tư cách khiến hắn nói như vậy. Đoàn người nhộn nhịp dừng ở Lưu Tinh, có người trào phúng, có người cười nhạt, có người hờ hững, có người nghiền ngẫm vân vân thần sắc hiện lộ vũ biểu. Nghe đám người chung quanh nói, Lưu Tinh không thèm để ý chút nào, dừng ở cười nhạt Lâm Kinh Bảo, đạo, muốn thắng ta, thi triển ra toàn lực của ngươi a. Toàn lực. Lâm Kinh Bảo tóc đen phiêu động. Y bào bay phất phới, cười lạnh nói, ngươi liền cái phế vật cũng xứng ta thi triển toàn lực. Tốt, ngươi không thi triển ta, thi triển toàn lực. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đột nhiên một cổ cường hãn nội tức khí tức từ bên trong thân thể của hắn gào thét ra. Trong nháy mắt còn đang cười lạnh của người đàn môn sắc mặt nhất thời khó coi. Lúc này, Lưu Tinh khí tức một điểm không kém Lâm Kinh Bảo, kinh khủng nội lực ảnh hưởng quanh thân thiên địa, cách rất xa liền cảm thụ được Lưu Tinh trong cơ thể cường đại chân lực uy áp. Bảy đại gia tộc cường giả nhộn nhịp cau mày, đặc biệt muốn đưa Lưu Tinh vào chỗ chết của người, sắc mặt rất là khó coi. Làm sao sẽ mạnh như thế? Lưu Cửu Thiên tâm đầu giật mình nhảy một cái. Lần trước cùng Lưu Tinh lúc gặp mặt, Lưu Tinh nội lực còn đang 20 vạn cân nhiều một chút, hôm nay có thể đến 50 vạn, cái này gia tăng thật đúng là mau. Đứng ở Lưu Cửu Thiên sau lưng Lưu Cẩm Long con người tĩnh tròn vo, nguyên bản hắn cho rằng những này qua tu luyện đã vượt qua lưu tinh, có thể lúc này hắn mới phát hiện hắn sai rồi, chẳng những không có siêu việt lưu tinh, trái lại chênh lệch càng lúc càng lớn. Một vị võ giả thực lực mạnh yếu, đặc thù rõ rệt nhất chính là nội lực cường thực lực mạnh, đây là không nghi ngờ chút nào. Giang Hán Thừa nét mặt già nua cũng là run lên, lần trước tại Hoàng Thành lưu tinh nội lực là 30 vạn, mới hơn một tháng liền đạt được 50 vạn cân, yêu nghiệt này rốt cuộc là tu luyện thế nào? Còn là lần trước tại Hoàng Thành hắn đều giấu giếm thực lực. Giang Hán Thừa sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được, nếu là lúc đó lưu tinh liền giấu giếm thực lực, hắn không có khả năng không nhìn ra. Lưu tinh tu vi cảnh giới sắc thực so sánh với lần cường đại nhất cấp, chỉ là cái này nhất cấp để nội lực của hắn đạt được 50 vạn cân sao. Lưu tinh biểu hiện càng mạnh, càng là khiến Giang Hán Thừa cảm giác được bất an, càng nghĩ sẽ rách lưu tinh là tôn tử báo thủ. Lúc này, người ở tại tràng không chỉ là Giang Hán Thừa loại nghĩ gì này, tỉ như đứng ở trong đám người giấu giếm thân phận rất tốt Âm Phong Túc, Lâm gia lão giả cầm đầu, Bạo gia Bạo Thiên Canh, Trần gia Trần Đường Phong, những người này vật đều hận không thể lưu tinh bây giờ bị người chém giết. Cảm thụ được lưu tinh trên người ba động mà đến nội lực, Lâm Kinh Bảo con ngươi chút ngừng, thầm nghĩ, đây là lưu tinh phế vật toàn bộ thực lực sao? Nếu là như vậy, muốn giết hắn dễ dàng. Lâm Kinh Bảo trong lòng âm thầm cười nhạt, mở miệng gói đạo, phế vật, đây là ngươi toàn bộ thực lực sao? Không sai. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói. Hắn tự nhiên sẽ không nói cho Lâm Kinh Bảo hắn toàn bộ nội lực là bao nhiêu, lấy Lâm Kinh Bảo tu vi cũng căn bản không nhìn ra. Ha ha ha ha ha ha. Chút thực lực ấy, để ngươi cuồng vọng đến không coi ai ra gì, phế vật chính là phế vật. Đột nhiên, Lâm Kinh Bảo phá lên cười, nhưng hắn trong lòng nửa ngờ nửa tin, lúc này hóa thành một đạo kiếm quang đối về Lưu Tinh vọt tới. Nhân kiếm hợp nhất. Thấy Lâm Kinh Bảo thân ảnh của hầu như muốn dung nhập Phi Tuyết Tuyệt kiếm nội, đoàn người lấy làm kinh hãi. Lưu Tinh con ngươi ngưng lui, trước khi hắn đều nhìn ra Lâm Kinh Bảo có khả năng đạt được nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, nhưng hiện tại xem ra hắn cũng không có, chắc là tiếp cận nhân kiếm hợp nhất. Nhưng đủ để đối với hắn tạo thành uy hiếp. Cồn vật bi, khi F. Chương 215, bạo phát. Xích xích. Lâm Kinh Bảo cầm kiếm vọt tới, tốc độ nhanh như cực quang, thế cho nên cho người cảm giác như là đạt tới nhân kiếm hợp nhất cảnh giới, nhìn qua vô cùng mạnh mẽ và hoảng sợ. Đoàn người trong lòng đều kích động, hay nói đi, Lâm Kinh Bảo muốn giết Lưu Tinh là dễ như trở bàn tay. Tại Phi Tuyết Vương triều nội, trẻ tuổi như vậy nhân kiếm hợp nhất kiếm tu căn bản không có, Lâm Kinh Bảo đã phá vỡ Phi Tuyết Vương triều nội trăm năm qua, người trẻ tuổi nhất kiếm hợp một kiếm tu võ giả lịch sử ghi lại. Cái này mang bị người truyền là câu chuyện mọi người ca tụng, soạn nhạc thành Lâm Kinh Bảo kiếm đạo chi lộ thượng huy hoàng một tờ. Hừ, chẳng qua là ngụy nhân kiếm hợp nhất mà thôi. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, trên thân thể nhất thời lóe ra lên 360 đạo bất đồng kiếm ảnh. Cái này kiếm ảnh khi hắn điều động lục đạo võ hồn sau khi, đồng thời ngưng tụ hướng hai tay trên thân kiếm, trong nháy mắt hóa thành 720 đạo kiếm ảnh, tại song kiếm bên trên xoay tròn ngưng tụ, rất nhanh, lưỡng đạo nghịch thiên một kiếm hình thành ra. Thấy như vậy một màn, đang muốn phải ra khỏi nói châm chọc nhục nhã của người đàn môn nhất thời bế ngừng miệng ba, trong lòng kinh hoàng nhìn, không dám lên tiếng. Cấp tốc mà đến Lâm Kinh Bảo khẽ to mày, nhưng hắn con ngươi đều là tự tin, Phi Tuyết Tuyệt kiếm thi triển ra kiếm ảnh ầm ầm giữa đối về Lưu Tinh chém tới. Phế vật, đi tìm chết. Lâm Kinh Bảo nổi giận gầm lên một tiếng thi triển ra Phi Tuyết kiếm tông mạnh nhất kiếm thuật, Huyễn kiếm thuật. Trong nháy mắt Lưu Tinh trước mặt nhiều hơn tới hai cái Lâm Kinh Bảo, thi triển đồng dạng kiếm thuật, cái đó và hắn song kiếm không có khác nhau. Xích oanh. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, trong tay phải Huyền băng kiếm chém giết về phía trước mặt hai đạo thân ảnh, tay trái Thiên Lạc kiếm đối về phía sau chém tới. Thình thịch xích. Hắn động tác cấp tốc, tốc độ nhanh như thiểm điện. Một kiếm chém ra phía trước hai đạo thân ảnh trong nháy mắt bị hắn nghịch thiên một kiếm nát bấy, đều là Lâm Kinh Bảo huyễn ảnh. Nhưng mà phía sau kia chậm rãi xuất hiện thân ảnh mới là thật, Lưu Tinh Thiên Lạc kiếm trong nháy mắt cùng với va chạm, lưỡng đạo kinh người kiếm quang đụng vào nhau. Phốc suy. Tại kiếm khí đánh trong nháy mắt, Lưu Tinh nghịch thiên một kiếm đột nhiên rạch ra 360 đạo kiếm ảnh bao phủ ở Lâm Kinh Bảo, trong nháy mắt khiến người sau sắc mặt đại biến, kinh sợ thối lui trong lúc đó, trên ngực vẫn bị một đạo kiếm quang bổ trúng, tiên huyết phun bừng lên. Lâm Kinh Bảo thân thể bị đánh bay ra ngoài trăm mét xa ngã rơi trên mặt đất, nhìn bộ ngực hắn thượng chảy ra tiên huyết, đoàn người thất kinh, Lâm Kinh Bảo dĩ nhiên bị thương, điều này sao có thể? Ngay cả Lâm Kinh Bảo chính hắn đều không thể tin được, hắn dĩ nhiên bị thương. Vẫn bị đã từng tự mình coi là con kiến hôi thiếu niên gây thương tích, cái này quá không thể tưởng tượng nổi. Hắn thi triển thế nhưng Phi Tuyết kiếm tông cường đại nhất kiếm thuật, tuyệt phẩm huyễn kiếm thuật, hắn đang bay tuyết bên trong ảo cảnh tu luyện 4 tháng mới có a hôm nay thành tựu. Hắn tự hỏi bạn cùng lứa tuổi trở xuống mơ tưởng không ai có thể ngăn trở hắn một đạo huyết kiếm, có thể Lưu Tinh không chỉ ngăn trở còn phá vỡ cũng khiến hắn thụ thương. Lưu Tinh thi triển là Lưu Thị ảnh kiếm thuật. Trong đám người có người nói, mặc dù nhìn qua ảnh kiếm thuật cùng trước đây có chút bất đồng, nhưng cực như là ảnh kiếm thuật. Lưu Cửu Thiên con ngươi đều là chấn động vẻ, Lưu Tinh thi triển thật là ảnh kiếm thuật, cái này ảnh kiếm thuật hắn sẽ không nhiều lắm, nhưng này 360 đạo kiếm ảnh nội có mấy chiêu hắn vẫn sẽ. Tiểu xuất sinh này, Lưu Cửu Thiên tâm đầu cực kỳ chấn cảm, vừa mới một kiếm kia, hắn tự hỏi cũng là không đỡ được. Không chỉ là hắn, ở đây 99% của người đều cho là mình không đỡ được. Phi thường tốt. Lâm Kinh Bảo nhìn trên ngực vết kiếm, yêu dị trên mặt của hiện lên một tia cười nhạt, hắn lại bị thương, thật là làm cho người cảm giác được buồn cười. Ngũ thành thực lực không gì hơn cái này, Lâm Kinh Bảo thi triển ra toàn lực của ngươi a. Lưu Tinh lần thứ hai bộ dạng kích, không nên ép ra người sau thi triển toàn lực. Bản công tử nói qua, ngươi còn không xứng ta thi triển toàn lực, cho ta đi tìm chết. Lâm Kinh Bảo ngẩng đầu híp lại con ngươi từ từ mở, chợt hắn động, xung quanh đều là thân ảnh cầm phi tuyết tuyệt kiếm đối về Lưu Tinh lướt đi. Đoàn người đều lấy làm kinh hãi, Lưu Tinh cơ hồ bị cửu đạo thân ảnh vây quanh, cái này cửu đạo thân ảnh thuần một sắc toàn bộ là Lâm Kinh Bảo, trong nháy mắt cũng như thật là, cả kinh không phân biệt được thật giả. Thật là cao ảo thuật. Lưu Tinh sắc mặt hơi đổi một chút, nhưng sau một khắc hắn liền nở nụ cười lạnh. Lâm Kinh Bảo trăm triệu sẽ không biết linh hồn của hắn lực lượng cường hãn không gì sánh được, hết thể ảo thuật trong mắt hắn bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước. Xem ta phá ngươi. Lưu Tinh khẽ quát một tiếng, thân thể lay động, đạp tuyết vô ngân khắp bầu trời vô ảnh. TT. Nhìn xem không bên trên đều là thân ảnh, trong lúc nhất thời đoàn người ngược lấy ra linh khí, căn bản khó có thể tưởng tượng Lưu Tinh cùng Lâm Kinh Bảo hai người cường đại. Phốc phốc phốc phốc phốc. Rất nhanh, Lâm Kinh Bảo mấy đạo huyễn thân bị chẳng toái, nhưng rất nhanh lại phân ra hai cỗ, như vậy đánh tiếp Lâm Kinh Bảo huyễn thân càng ngày càng, rất nhanh biến thành 18 đạo huyễn thân đồng thời thi triển phi tuyết huyết kiếm. Ừ. Lưu Tinh khẽ nhíu mày, hắn có thể xác định 18 đạo huyễn thân chung chỉ có một đạo là thật thân, nhưng hắn không có oanh kích đến chân chính bản tôn. Đi tìm chết ta. 18 huyễn thân đồng thời thi triển tuyệt kiếm, kiếm quang hướng phía trung tâm Lưu Tinh rào sát đi. Ầm ầm. Một cổ nóng cháy vô cùng hỏa diễm từ trên người Lưu Tinh lao ra, cường hãn khí tức lấy hắn làm trung tâm bạo phát ra, thân thể bên trên xuất hiện hỏa diễm đồ án đang lóe lên, 18 đạo huyễn thân lấn người mà đến, một cái thiếu bị Lưu Tinh trên thân thể hỏa diễm làm cho trở tay không kịp. Cái này Lưu Tinh lá bài tẩy thật đúng là nhiều. Đến rồi lúc này, những thứ kia ủng hộ Lâm Kinh Bảo của người đàn cũng đều rung động. Trong lòng bọn họ phần kính ngưỡng cường giả, cũng không phải là nhận thức chuẩn người kia sẽ chết mệnh truy phủng. Lâm Kinh Bảo nếu là đánh không thắng Lưu Tinh, bọn họ tự nhiên sẽ ủng hộ Lưu Tinh, đi tôn trọng hắn kính ngưỡng hắn. Giờ khắc này, đoàn người không còn có dám khinh thường Lưu Tinh có thể buộc phát ra bực này chiến lược kinh người, hơn xa năm đó Lâm Kinh Bảo cái này tuổi tác thời điểm thực lực. Nghĩ Lưu Tinh hiện tại bất quá 16 tuổi, cùng Lâm Kinh Bảo dâng lên còn nhỏ 4 tuổi. Nếu để cho Lưu Tinh đồng dạng nhiều tu luyện 4 năm, Lâm Kinh Bảo dừng lại không tiến lên mà nói, kia Lâm Kinh Bảo ở trong mắt Lưu Tinh chẳng phải là cái gì đều không phải là, nghĩ đoàn người càng phát ra rung động. 18 đạo huyễn thân bị Lưu Tinh quanh thân hỏa diễm đẩy lui, cũng chỉ là đẩy lui, rất nhanh phi tuyết huyễn kiếm lần thứ 2 thi triển ra, cường đại huyễn kiếm thuật lóe ra 18 đạo chân thật kiếm ảnh đối về Lưu Tinh lướt đi. Mỗi một đạo kiếm ảnh ẩn chứa cường đại thế nhỏ chi lực, ảnh hưởng phương viên thiên địa phần thế. Xích xích. Mỗi một đạo kiếm ảnh cắt hơi lửa diễm nội Lưu Tinh, nhưng lúc này đoàn người thấy vô số đạo kiếm ảnh từ Lưu Tinh trong cơ thể bạo vận ra, chừng hơn 700 đạo, ngưng tụ tại song kiếm bên trên là 1440 đạo kiếm ảnh. Thình thịch thình thịch thình thịch. Chạm. Lưu Tinh thân thể bỗng nhiên xẹt qua đi, đối với 18 đạo huyễn thân chung một đạo thân ảnh chém tới, hắn tốc độ nhanh như quỷ mị. Một cái cất bước liền xuất hiện ở thân ảnh kia trước mặt, một kiếm chém tới. Thân ảnh kia nhìn Lưu Tinh một kiếm chém tới, con ngươi nội đều là chấn động vẻ, trong lòng điên cuồng hét lên, không có khả năng, hắn làm sao biết đây là thật thân. Nhưng hắn không còn kịp suy tư nữa, nổi giận gầm lên một tiếng, hập. Trong nháy mắt xung quanh thập thất đạo huyễn thân trong nháy mắt dung nhập bên trong thân thể của hắn, nhất thời khí tức bao táp, phi tuyết tuyệt kiếm chợt huy chạm ra. Thình thịch hoanh. Một đạo cường đại kiếm quang đối về Lưu Tinh chém tới. Lại phát hiện mình kiếm quang trong nháy mắt bị Lưu Tinh song kiếm bên trên hơn 1400 đạo kiếm quang xé rách. Phốc suy. Rồi đột nhiên, song kiếm đánh xuống tại trên lồng ngực, Lâm Kinh Bảo sắc mặt run lên, tiên huyết cuồng phun ra, thân thể như đạn pháo bị Lưu Tinh kích như đại địa nội, đánh rách tả tơi ra một cái hố to tới. Hào hào. Thấy như vậy một màn, đoàn người con người nhất thời run rẩy, Lưu Tinh dĩ nhiên thực sự đánh bại Lâm Kinh Bảo cọ rửa sỉ nhục, cái này để cho bọn họ chấn động không gì sánh được. Lúc này Lâm gia phần sắc mặt người đều khó khăn xem không gì sánh được, Lâm gia nhất đáng giá kiêu ngạo ngay cả có Lâm Kinh Bảo, nhưng bây giờ Lâm Kinh Bảo bị Lưu Tinh áp chế, bắt đầu xuất hiện chật vật vẻ, cái này để cho bọn họ con ngươi nội xuất hiện vẻ thất vọng cùng phẫn nộ. Yên tâm đi, Bảo Nhi nhất định sẽ giết hắn. Đột nhiên, một đạo thanh âm nhàn nhạt tại Lâm gia phía sau vang lên, lão giả cầm đầu vội vã nhìn lại, tiếp theo không mình hành lễ đạo, tham kiến gia chủ. Người đến là một vị mặc tông nâu y bảo trung niên nam tử, tóc đen phi ở đầu vai, con ngươi hẹp dài mà sâu sắc. Lâm gia người nghe được lời của hắn, nhất thời lòng tin nhân, đối Lâm Kinh Bảo lại ký thác một chút hy vọng. Lâm Vân Đồ. Thấy kia tông nâu y bảo trung niên nam tử, Lưu Cửu Thiên đám người khẽ nhíu mày, cái này Lâm Vân Đồ rốt cục xuất hiện. Chỉ là bọn hắn nhìn lại thời điểm, lại không cảm giác được Lâm Vân Đồ khí tức. Khá lắm Lâm Vân Đồ, dĩ nhiên len lén đột phá định thiên cảnh. Lưu Cửu Thiên con ngươi hơi ngưng tụ lại, trong lòng cực kỳ phẫn nộ. Một cái đại thế lực nếu là có người đột phá định thiên cảnh, đây là nhất kiện phi thường đáng giá giải thích chuyện tình, đại bày yến hội, công bố thiên hạ, có thể Lâm Vân Đồ nhưng không có làm như vậy, lén lút bước vào định thiên cảnh, đây là không muốn để cho chúng người biết. Lâm Vân Đồ cảm thụ được mọi người ánh mắt, mỉm cười hướng phía bọn họ chắp tay, đạo, làm các vị quan tâm, trước một đoạn Lâm Mỗ có chuyện phải làm không ở Phi Tuyết Vương triều nội, ngày gần đây mới trở về. Lưu Cửu Thiên đám người tự nhiên là không tin, nhộn nhịp nói vài câu lời khách sáo, liền ánh mắt rời đi nhìn về phía Lưu Tinh cùng Lâm Kinh Bảo đất quyết chiến. Chỗ đó, Lưu Tinh ngang trời mà đứng, hai tay cầm kiếm, trên thân kiếm lóe ra cường liệt kiếm quang. Thình thịch hoanh. Lúc này, một đạo thân ảnh từ đại địa nội vọt ra, bay lên trên hư không, đầy bụi đất, có vẻ không gì sánh được chật vật, không còn có trước khi xuất hiện lúc tiêu sái ngạo nghệ tư thế. Lâm Kinh Bảo trong lòng rất là chấn động, hắn rất không rõ. Cửu Dương tạo hóa đan Lưu Tinh luyện hóa sao? Nội lực thế nào cường đại như vậy? Không chỉ là như vậy, kiếm thuật cũng là kinh người, uy lực kinh người. Lưu Tinh nhìn Lâm Kinh Bảo cười nhạt không ngớt, ảnh kiếm thuật vốn là Phi Tuyết Vương triều nội lợi hại nhất kiếm thuật, cộng thêm hắn tu luyện chính là cùng cảnh nội lão giả tự mình truyền thụ, so Lưu thị gia tộc ảnh kiếm thuật cũng không biết cường đại rồi gấp bao nhiêu lần. Võ công đẳng cấp tuyệt đối tại tuyệt phẩm bên trên, uy lực có thể nghĩ. Phế vật Tinh, ngươi thật đúng là khiến ta giật mình. Bất quá như là như thế này, ngươi liền cho rằng có thể đánh bại ta, 10 phần sai. Lâm Kinh Bảo hừ lạnh một tiếng, trong cơ thể khí tức lần thứ 2 điên cuồng lao tới. Nội tức trong nháy mắt đạt được 80 vạn cân, quanh thân không gian đã bị hắn nội lực trong cơ thể chen bể, khuyết tán tại 10 thước trong phạm vi, chân lực cuồn cuộn bắt đầu khởi động, thanh thế kinh người. Phải không? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng nói, lẽ nào chỉ ngươi giấu giếm thực lực, ta sẽ không có sao? Vâng! Thanh âm của hắn hạ xuống. Khí tức trong nháy mắt thẳng tắp tăng vọt, tản mát ra cùng Lâm Kinh Bảo đồng dạng khí tức, tu vi cũng trong nháy mắt đạt được mệnh luân ngũ cảnh. Thâm thì, Cồn vật bi, KF. Chương 216, Huyễn hồn. Mệnh luân ngũ cảnh, 80 vạn nội tức. Cảm thụ được Lưu Tinh trong cơ thể điên cuồng cổn động nội tức như thiên quân vạn mã tại cuồn cuộn, đoàn người trong lòng hung hăng nhảy động, da mặt đều chết lặng cứng ngắc, con ngươi nội đều là chấn động vẻ. Lưu Tinh hắn đến tột cùng ẩn tàng rồi bao sâu? Đoàn người kinh hãi nhất không phải là Lâm Kinh Bảo mà là Lưu Tinh, bởi vì Lưu Tinh quá trẻ tuổi, mà lại cũng không có Lâm Kinh Bảo thành danh sớm, có thể lúc này hắn nội tức lại giống như Lâm Kinh Bảo cường đại. Phi Tuyết Kiếm Tông nội một chỗ trên ngọn núi, một thân bạch y phiêu phiêu vân khê, đen nhánh linh động con ngươi nội đều là vẻ khiếp sợ. Làm sao có thể? Tuyệt đối không thể có thể. Nàng không ngừng lắc đầu, nàng không dám đi tin tưởng, cũng không muốn tin tưởng. Lúc đầu nàng lựa chọn Lâm Kinh Bảo. Trên mặt mặc dù không có khinh thường Lưu Tinh, nhưng trong lòng còn là rất xem không khí hắn. Không thì nàng sẽ không để ý hoa hoa thân việc tuyển chọn Lâm Kinh Bảo. Nhưng bây giờ lúc này, lúc đầu bị trong lòng nàng khinh bị thiếu niên, lại có thể cùng nàng coi trọng kinh thế thiên tài cùng so sánh, nàng sai lầm rồi sao? Không, ta không có sai, ta Vân Khê có truy cầu tự mình hạnh phúc quyền lợi. Vân Khê trong lòng âm thầm gào thét, ai bảo lúc đầu Lưu Tinh yếu như vậy tiểu, được người gọi là phế vật. Đáng hận hơn chính là phế vật này giết nàng toàn tộc, một cái người sống không lưu. Bảo ca nhất định có thể giết hắn. Vân Khê con ngươi kiên định dâng lên, hung hăng nhìn chằm chằm Lưu Tinh thân ảnh của, lẩm bẩm nói, Lưu Tinh, hôm nay ngươi hẳn phải chết. 80 vạn nội tức. Lâm Kinh Bảo trên mặt xuất hiện vẻ ngưng trọng, hắn đạt được 80 vạn nội tức, Lưu Tinh dĩ nhiên cũng đạt tới, điều này làm cho trong lòng hắn cực kỳ khiếp sợ. Rất nhanh, trên mặt hắn hiện lên một tia cười nhạt, quát dẹp đường, phế vật. Đây là đã là cực hạn của ngươi a. Không sai. Lưu Tinh lạnh lùng cười nói, mặc dù là cực hạn, đánh chết ngươi dư giả. Đánh chết ta. A ha ha ha. Lâm Kinh Bảo cùng nở nụ cười, quát dẹp đường, phế vật, chỉ bằng điểm ấy lực lượng cũng muốn đánh chết ta. Vâng. Lâm Kinh Bảo thanh âm hạ xuống, nội tức lại tăng thêm 10 vạn, trực tiếp đạt được 90 vạn nội tâm, trong nháy mắt cái qua Lưu Tinh nội tức. Lưu Tinh thần sắc giả bộ ngưng trọng, cũng không có bạo phát, mà là dừng ở Lâm Kinh Bảo. Thấy Lưu Tinh ngưng trọng thần sắc, Lâm Kinh Bảo rất là hưởng thụ lộ ra lãnh ngạo vẻ miệt thị tới. 90 vạn nội tức. Lưu Tinh lẩm bẩm một tiếng, thân thể bỗng nhiên chớp động, vạn lý độc hành, trong nháy mắt đạt được Lâm Kinh Bảo trước mặt, chém xuống một kiếm. Nhất kiếm phi hồng. Lâm Kinh Bảo con ngươi chút ngưng, thi triển ra Phi Tuyết Kiếm Tông Trung Tam Phi Kiếm Thuật Trung Phi Hồng Kiếm Thuật, một đạo kiếm quang như kinh hồng tiểu đối về Lưu Tinh chém tới. Xích xích. Lưu Tinh song kiếm giao nhau chém ra, cường đại kiếm khí trong nháy mắt phun ra nuốt vào ra, cùng Lâm Kinh Bảo nhất kiếm phi hồng đụng vào nhau, kiếm quang điên cuồng xé rách, cường đại kiếm khí nhảy vào hư không bên trong, hình thành cường đại kiếm khí phong bạo tới. Đoàn người đều khiếp sợ nghẹn họng nhìn chân chối, nhìn tựa như long quyển phong vậy kiếm khí phong bạo, bọn họ lần thứ hai lui về phía sau rời xa hai người quyết đấu sân bãi. Thình thịch thình thịch thình thịch. Kiếm khí phong bạo nội, Lâm Kinh Bảo tiếp cận Lưu Tinh tả trưởng ầm ầm giữa đánh ra. Ngay cả hoành Lưu Tinh ngũ trưởng, lực lượng cuồng mãnh vô cùng đánh vào Lưu Tinh trên lồng ngực, trong nháy mắt, Lâm Kinh Bảo sắc mặt đại biến, hắn tả trưởng rơi vào Lưu Tinh trên ngực cũng cảm giác như là đánh vào một khối đốt đỏ thiết đà thượng, cứng rắn không gì sánh được không nói, nóng cháy phòng tay. Tại sao có thể như vậy? Lâm Kinh Bảo trên mặt lộ vẻ khiếp sợ và phiền muộn vẻ, ngũ trưởng chỉ là đem Lưu Tinh bước lùi lại mấy bước, thế nhưng hắn tay trái lại cháy đen một mảnh. Ha ha ha, thoải mái khó chịu. Lưu Tinh nhìn chợt lui Lâm Kinh Bảo buồn bực nhìn cháy đen tay trái, nhất thời ngửa đầu phá lên cười. Ngươi đây là cái gì võ công? Lâm Kinh Bảo trong lòng cực kỳ khiếp sợ, Vân Hải Thư viện nội lợi hại võ công hắn cơ bản đều biết, có thể chưa từng có nghe nói qua Lưu Tinh hiện đang thi triển loại này võ công. Muốn biết sao? Tới gần ta một điểm. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng. Tới gần ngươi một điểm. Lâm Kinh Bảo con ngươi lóe ra, cười lạnh một tiếng, phế vật tinh, muốn chơi ta. Giết. Lưu Tinh mới lười cho Lâm Kinh Bảo nói nhảm, thân thể chớp động lần thứ hai xông tới. Song kiếm bên trên hơn 2.000 đạo kiếm quang lần thứ hai hình thành, đối về Lâm Kinh Bảo rào sát đi. Thấy Lưu Tinh song kiếm bên trên hơn 2.000 đạo kiếm quang, hắn liền ra mặt bỡ ngỡ, hắn lúc này mới nhớ tới, vừa mới lấy 90 vạn cân nội tức dĩ nhiên không có đem Lưu Tinh bức cho lui. Lẽ nào phế vật này còn chưa tới cực hạn? Lâm Kinh Bảo trong lòng lấy làm kinh hãi, thế nhưng hắn không tin. Trên thực tế Lưu Tinh dùng chính là 80 vạn nội lực, không bởi vì khác, cũng bởi vì hắn tu luyện là Cửu Dương Khí Công, 80 vạn nội lực là có thể cùng Lâm Kinh Bảo 90 vạn nội lực liều mạng, đây là nội lực chất lượng vấn đề. Lâm Kinh Bảo nội lực đến 90 vạn, nhưng chất lượng thượng xa không bằng Lưu Tinh Cửu Dương nội lực cường đại, chênh lệch liền đi ra. Càng về sau mặt chênh lệch càng lớn, đây cũng là Lưu Tinh tự tin một trong những nguyên nhân. Thình thịch thình thịch thình thịch. Hai người rất nhanh lần thứ hai giao đánh nhau, thân ảnh đây đó dây dưa. Kiếm quang khi hắn muôn quanh thân cuộn cuộn, càng lăn càng lớn, lấy hai người làm trung tâm cấp tốc khuếch tán, 10 thước, 100 mét. Xung quanh vật thể gặp phải hai người kiếm khí rung động trong nháy mắt bị xé rách cắn nát, ngọn núi ầm ầm sập, thanh thế kinh người không gì sánh được. Lâm Kinh Bảo thân ảnh như huyễn, Lưu Tinh mỗi một kiếm rơi vào trên người hắn đều cảm giác như là đánh ở trong không khí, trong lòng thực tại phiền muộn. Phi Tuyết huyễn ảnh bộ, thật đúng là lợi hại. Lưu Tinh trong lòng âm thầm khiếp sợ, Phi Tuyết kiếm tông thân pháp phi hành võ công chính là Phi Tuyết huyễn ảnh bộ. Nhưng Lâm Kinh Bảo muốn đụng tới hắn cũng là rất khó, đạp tuyết vô ngân, khắp bầu trời vô ảnh, đây đó tranh đấu cũng không có chiếm được một tia tiện nghi. Càng đánh Lâm Kinh Bảo trong lòng càng là chấn động, lòng tự tin có chút không đủ. Lưu Tinh chiến ý là càng ngày càng mạnh, khiến hắn không gì sánh được phiền muộn cùng ngạc nhiên. Thình thịch hoanh. Một kích tối hậu, hai người hiện ra chân thân mãnh liệt va chạm, Lâm Kinh Bảo phi tuyết tuyệt kiếm đứng vững Lưu Tinh huyền băng kiếm cùng thiên lạc kiếm mũi kiếm, cường đại nội lực theo trường kiếm bắt đầu khởi động. Khiến Lâm Kinh Bảo khiếp sợ là nội lực của hắn trong nháy mắt đã bị Lưu Tinh 80 vạn nội tức ngăn trở chặn. Đạp đạp đạp. Lưu Tinh thân thể chợt lui, tại trên hư không liền lùi lại tam đại bước. Nữa xem Lâm Kinh Bảo dĩ nhiên mãnh lui tứ đại bước, thấy như vậy một màn đoàn người sắc mặt nhất thời cứng lên. Lâm Kinh Bảo phẫn nộ rồi dâng lên. Hắn 90 vạn cân nội tức lại bị Lưu Tinh đẩy lui 4 bước, đơn giản là sỉ nhục. Ầm ầm. Trong nháy mắt, hắn lần thứ 2 để thăng 10 vạn nội tức. Trong cơ thể nội lực rốt cục hoàn toàn bạo phát ra, hắn không muốn tại uống như vậy Lưu Tinh đấu nữa, không sai biệt lắm, là nên chém giết Lưu Tinh lúc. Phế vật, ngươi có thể bước ra bản công tử thi triển toàn lực, chết cũng nên kiêu ngạo. Lâm Kinh Bảo cả giận nói. Ha ha ha, rốt cục thi triển ra toàn lực sao? Lưu Tinh phá lên cười, đạo, ta chết cũng tự ngạo. Chỉ bằng ngươi sao? Phế vật, ta 100 vạn nội lực, ta xem ngươi làm sao ngăn chặn. Lâm Kinh Bảo con ngươi nội lóe ra lanh mang, ánh sáng tự tin. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, vẻ mặt bình tĩnh nói, không chơi với ngươi. Lời này vừa nói ra, ở đây tất cả mọi người chấn kinh rồi. Lưu Tinh đánh nửa ngày là ở bồi Lâm Kinh Bảo luyện kiếm sao. Cuồng vọng chi đồ, muốn chết. Lâm Kinh Bảo lần này thật là nổi giận, hắn chưa từng có bị người làm nhục như vậy qua, hôm nay 5 lần 7 lượt bị Lưu Tinh đùa bỡn, khiến trong lòng hắn sát ý ngập trời. Hắn con ngươi nội sát ý điên cuồng lóe ra, mà ở lúc này Lưu Tinh trong cơ thể một đạo ầm ầm vang lớn tiếng vang lên, tiếp theo một cổ điên cuồng nội tức cường xông ra. Trăm vạn nội tức. Trước mắt, đoàn người cứng ngắc tại chỗ, vô cùng an tĩnh, tĩnh ngay cả tiếng tim đập cũng không có. Không có khả năng. Lâm Kinh Bảo khiếp sợ hô lên thanh tới, hắn di động thân thể nhất thời cứng ngắc tại chỗ, dừng ở Lưu Tinh thân ảnh của, lúc này hắn dĩ nhiên sinh ra một tia không thể chiến thắng cảm giác. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, đem Huyền Băng kiếm thu vào, trong tay nắm một thanh Thiên Lạc kiếm, có song kiếm đổi thành một thanh kiếm. Vừa mới chẳng qua là bắt ngươi luyện một chút song kiếm mà thôi, tiểu gia lợi hại nhất là đơn kiếm. Lưu Tinh nở nụ cười lạnh đạo, Lâm Kinh Bảo, ngươi không có tư cách ở trước mặt ta cuồng ngạo. Ngươi càng không có tư cách dùng phế vật hai chữ tới nhục nhã ta, bởi vì ngươi ngay cả phế vật cũng không bằng. Muốn chết? Lâm Kinh Bảo giận dữ. Thình thịch xích. Thanh âm của hắn vừa hạ xuống, một đạo thân ảnh như thiểm điện kiểu mà đến, trường kiếm trong nháy mắt chém xuống khiến hắn trong kinh hoàng cự kiếm bổ ra. Phốc suy. Cường hãn nội lực trong nháy mắt đánh vào Lâm Kinh Bảo trong cơ thể, đoàn người liền khiếp sợ thấy Lâm Kinh Bảo bị Lưu Tinh một kiếm đánh bay, trên lồng ngực lưu lại một đạo rất sâu vết kiếm. Hoang ô. Lâm Kinh Bảo nguyên bản gỡ thuận tóc loạn cả lên, đại búng máu tươi từ trong miệng phun ra, con ngươi nội đều là chấn động vẻ. Một kiếm, đồng dạng trăm vạn cân nội tức, hắn dĩ nhiên không phải là Lưu Tinh độc thủ, một kiếm cũng không có tiếp được. Tăng. Tiếp theo, hắn con ngươi run lên, liền thấy Lưu Tinh lần thứ hai lóe ra mà đến, một bước đến rồi trước mặt hắn. Vâng. Trong nháy mắt, một cổ cường hãn khí tức từ Lâm Kinh Bảo trong cơ thể gào thét ra, cổ lực lượng này khác hẳn với nội tức. Bao phủ ở Lâm Kinh Bảo thân ảnh của sau khi, nhất thời thân thể hắn một phân thành hai, tiếp theo hai chia làm bốn, dường như trước khi thi triển phi tuyết huyễn kiếm một dạng. Mỗi một đạo thân thể bên trên bao phủ một đạo to lớn khí thể hình người, bị tức thể hình người bao phủ Lâm Kinh Bảo đều là thật. Huyễn hồn. Thấy như vậy một màn, kiến thức rộng rãi người nhất thời kinh hô thành tiếng. Huyễn hồn. Lưu Tinh con ngươi chút ngưng, nhưng hắn đã bị Lâm Kinh Bảo 10 đạo thân ảnh vây quanh. Khiến hắn cảm giác được một cổ áp lực hít thở không thông chấn áp tại trên người hắn. Nguyên bản Lâm Kinh Bảo chỉ trăm vạn nội tâm, nhưng bây giờ mỗi một đạo huyễn thân nội tâm lẽ nào 80 vạn, ngưng tụ chung một chỗ trái lại đạt được 800 vạn nội tức. Đây mới là hắn chân chính lá bài tẩy. Lưu Tinh sắc mặt khó coi, nghĩ không ra Lâm Kinh Bảo thiên phú võ hồn cường hãn như vậy, không chỉ giúp đỡ hắn thi triển ra 9 đạo huyễn thân, còn đem huyễn thân nội tức đến 80 vạn cân, cái này tương đương với có bản thể 80% chiến lực. Phế vật. Ngươi có thể đem bản công tử bước đến loại tình trạng này, chết cũng có thể nhắm mắt. 10 đạo thân ảnh nội phun ra thanh âm tức giận tới. Giết. Tiếp theo thập phương đều bị Lâm Kinh Bảo huyễn thân bao phủ, vào lúc này, Lưu Tinh đột nhiên nhắm hai mắt lại. Thiên phú võ hồn cùng linh hồn có quan hệ, linh hồn hắn xa không phải là Lâm Kinh Bảo có thể so sánh. Muốn phá Lâm Kinh Bảo thiên phú võ hồn, phải tìm được bản tôn. Bởi vì hắn phát hiện không nghiêm túc đi tìm, căn bản không biết kia một đạo thân ảnh là thật. Cùng trước khi 18 đạo huyễn thân có chỗ bất đồng, lúc này hắn là thực hiện thiên phú võ hồn. Tiểu tử, không cần thối lại, phía dưới cùng kia một đạo chính là hắn bản tôn. Đột nhiên thức hải nội một giọng già nua truyền ra, Lưu Tinh con ngươi chợt mở, cười lạnh một tiếng, dừng ở dưới chân kia một đạo thân ảnh, khiến người sau ra mặt hung hăng run rẩy. Cồn vật bi, khi F. Chương 217, Lâm Vân Đồ xuất thủ. Tiểu tử thối, không cần tìm, lãng phí thời gian. Chân ngươi hạ kia một đạo thân ảnh chính là hắn bản tôn. Đột nhiên, Lưu Tinh thức hải nội truyền đến một giọng giàn mua. Thanh âm này đúng là gương đồng nội lão giả thanh âm của, lặng lẽ cười đạo, tiểu tử này ngược lại cũng thông minh, bản tôn giấu ở thân ngươi hạ, khiến ngươi cho là bản tôn sẽ ở đối diện mặt. Lưu Tinh trong lòng giật mình, may là người sau nhắc nhở, nếu không hắn thật đúng là thì cho là như vậy Lâm Kinh Bảo bản tôn ngay hắn đối diện mặt. Lâm Kinh Bảo 10 đạo thân ảnh, trên dưới lưỡng đạo, bốn phương tám hướng tám đạo. Lưu Tinh cho rằng bản tôn liền ở tránh diện bắt phương, bởi vì này dạng giao thủ dâng lên, Lâm Kinh Bảo khả năng phát huy ưu thế lớn nhất. Có thể Lâm Kinh Bảo dĩ nhiên âm hiểm như thế, vung tha lớn nhất công kích ưu thế, muốn xuất kỳ bất ý đánh chết hắn. Hắn con ngươi trong nháy mắt mở, trong mắt kiếm quang lóe ra, khỏe miệng xóa sạch qua một tia cười nhạt dừng ở dưới chân Lâm Kinh Bảo. Ha ha ha, ngươi thật đúng là sẽ dừng lại địa phương, đứng ở ta dưới chân, cam nguyện bị ta dẫm ở dưới chân. Lưu Tinh miệt thị phá lên cười. Chợt thân thể khẽ động đối về Lâm Kinh Bảo lướt đi. Lâm Kinh Bảo con ngươi nội đều là vẻ khiếp sợ, Lưu Tinh là như thế nào phân biệt ra được hắn đạo này là bản tôn, kiếm tông nội ngoại trừ phi tuyết lao tổ ở ngoài, có thể nhận đi ra ngoài người có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lưu Tinh hắn là làm sao làm được? Xích. Đột nhiên, Lâm Kinh Bảo thân thể run lên, Lưu Tinh cảm giác được không khí nhỏ nhẹ chấn động. Tiểu tử, hắn bản tôn rời đi, phía sau phương. Thức hải nội truyền đến lao giả tiếng kinh hô, hắn cảm ứng lực mạnh mẽ hơn Lưu Tinh nhiều lắm, trong nháy mắt là có thể cảm ứng được tới. Có thể Lưu Tinh lại được cần thời gian. Chết. Lưu Hùng vốn là muốn giết hướng dưới thân, đồng nhiên thân thể lay động, quay người một kiếm chém về phía chính hậu phương. Thình thịch. Một kiếm bổ tới, Lâm Kinh Bảo thân ảnh bị đánh bay, cái khác chín đạo huyễn thân thi triển kiếm quang trong nháy mắt rơi vào Lưu Tinh trên người của. Hoàng ô. Kinh khủng nội lực dĩ nhiên là thực sự, trong nháy mắt đem Lưu Tinh có miệng phun tiên huyết, thân ảnh nhưng không có chạy ra Lâm Kinh Bảo vây quanh, còn bị vây ở huyễn thân trong. Tiểu tử, ngươi tốc độ phản ứng quá chậm. Gương đồng nội lão giả tiếp tục uống đạo, hắn cái này võ hồn có chút đặc dị, lão phu chỉ hô phương vị, thi triển ra vũ hồn của ngươi tới, tốc độ phóng mau. Tốt. Lưu Tinh liên tục gật đầu, hắn lại không phải là không có thiên phú võ hồn. Oeng. Một tiếng rít âm hưởng lên. Tại sau lưng của hắn xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ, thân ảnh ấy ba đầu sáu tay, tràn đầy hỏa diễm cùng hàn băng của người đầu cùng Lưu Tinh mặt hướng phương hướng nhất trí, mặt khác một đạo long thủ nhân thân cùng hắc mặt đỏ mặt của người đồ trang sức hướng phía sau bên cạnh, đôi mắt của bọn họ đều là nhắm. Chỉ tràn đầy nửa người hỏa diễm đầu nội, lóe ra một viên thiêu đốt thái dương phần mắt. Lục đạo võ hồn. Đoàn người thấy Lưu Tinh thiên phú võ hồn nhất thời run rẩy, nhộn nhịp cảm giác được linh hồn chỗ sâu đau đớn. Cái loại cảm giác này rất muốn quỳ xuống đối về Lưu Tinh cùng bái. Lục đạo võ hồn, tấm tắc. Hiếm thấy. Linh thức nội trong gương đồng lão giả mặc dù thấy qua Lưu Tinh lục đạo võ hồn, thế nhưng không có thấy Lưu Tinh thi triển qua, thiên phú võ hồn chỉ thả ra ngoài mới có thể cảm nhận được uy lực của hắn. Gương đồng nội lão giả rất là khiếp sợ, lục đạo võ hồn nói thật đi hắn cũng chỉ là nghe nói qua, vô tận đại lục trong lịch sử xuất hiện qua, nhưng về lục đạo võ hồn cuối cùng truyền thuyết cũng rất ít. Lưu Tinh thiên phú võ hồn đích xác quỷ dị cường đại, nếu là chết non, thiên phú võ hồn sẽ tiêu tán, hoặc là bị người khác rời đi. Rời đi thiên phú võ hồn trung quy không phải là mình trời sinh mà thành, rất khó phát huy ra sự chân thật của hắn thực lực. Tại gương đồng nội lão giả xem ra, Lưu Tinh nếu là bỏ mình, lục đạo võ hồn có khả năng nhất là trực tiếp tiêu thất. Đọc truyện tại. Thi triển ra lục đạo võ hồn, Lưu Tinh không chỉ cảm giác được cảm ứng lực cường đại, tư duy nhanh nhẹn, tốc độ bạo tăng. Nội lực hắn đều cảm giác được đạt được 180 vạn cân mạnh. Lúc này, Lâm Kinh Bảo 10 đạo huyễn thân sắc mặt đều ngưng trọng không gì sánh được, vậy sắc mặt, vậy động tác. Giết. Thấy Lưu Tinh thi triển ra lục đạo võ hồn, Lâm Kinh Bảo nữa cũng không dám chậm trễ, lại trễ nghi đi xuống, người chết có thể là hắn. Tiểu tử, phía sau. Còn là phía sau. Một mực phía sau. Bởi vì mỗi lần Lưu Tinh chuyển tới sau lưng thời điểm, Lâm Kinh Bảo bản tôn lần thứ 2 chuyển rời đến phía sau hắn. Khiến hắn thân thể tại chỗ như con quay kiểu chuyển động. Tiểu tử, đừng động hắn bản tôn, trước pha trước mặt nhất một đạo huyễn thân. Giống. Nghe được lời của lão giả, Lưu Tinh ngửa đầu nổi giận gầm lên một tiếng, thân thể bạo xung ra, thuận giá cả đem ngay phía trước đạo thân ảnh kia một kiếm xé rách chẳng thoái, hắn không chần chờ chút nào, xoay người lại là một kiếm, tốc độ nhanh đến rồi cực hạn. Trước mắt, Lâm Kinh Bảo trợn tròn mắt, nhưng hắn phản ứng rất nhanh, thân ảnh run lên, bản tôn lần thứ 2 rời đi. Khiến Lưu Tinh trong lòng đại vui chính là huyễn thân phá vỡ một cái, Lâm Kinh Bảo cũng nữa ngưng tụ không ra ngoài, xem ra phân ra 9 đạo huyễn thân là của hắn cực hạn. Giết. Đột nhiên, 9 Lâm Kinh Bảo ở đây giống giận, cửu kiếm đối về Lưu Tinh chém tới. Phá. Lưu Tinh chuyên chọn một cái nát bấy. Thình thịch hoanh. Trước mắt, cái khác 8 đạo kiếm ảnh đánh vào hắn lục đạo võ hồn thượng, thiên phú võ hồn mãnh liệt rung động dâng lên, trở nên suy yếu một phần. Hắn không thèm để ý chút nào. Thân ảnh lay động lại đã đạt Lâm Kinh Bảo một tôn huyễn thân trước mặt, trường kiếm rung động, sắp tới 1.800 đạo kiếm ảnh rơi vào kia huyễn thân bên trên, trong nháy mắt bị cắn nát. Lưu Tinh lại bị đánh Lâm Kinh Bảo vài đạo huyễn thân hợp lực một kích, thân thể lần thứ 2 chiến động, thiên phú võ hồn lại suy yếu một tia. Lâm Kinh Bảo huyễn thân một chút giảm thiểu, bao phủ Lưu Tinh lực lượng càng ngày càng yếu, làm còn lại 5 đạo huyễn thân thời điểm, Lưu Tinh gào to một tiếng, mang theo lục đạo võ hồn lao ra Lâm Kinh Bảo vây quanh. Phá! Hắn thân ảnh nhoáng lên, lại là một kiếm xẹt qua, mau khiến người ta run. Phốc suy. Lâm Kinh Bảo lại thiếu một đạo huyễn thân, chỉ còn lại có 4 đạo, 4 đạo hợp lực bất quá 320 vạn nội lực. Chết. Ầm ầm, một đạo kiếm thật lớn ảnh ngưng tụ đến, hướng phía Lưu Tinh chém tới, tốc độ nhanh đáng sợ, căn bản tránh không thoát. Thình thịch oanh. Trong nháy mắt, Lưu Tinh đã bị Lâm Kinh Bảo 4 đạo huyễn thân liên hợp đánh bay, oanh khỏe miệng bí ra tiên huyết tới, thân ảnh đập vào đại địa nội. Nhảy. Nhưng rất nhanh, thân ảnh của hắn lại từ đại địa nội lao tới, mục tiêu một huyễn thân, quát dẹp đường, chạm. Phốc suy. Một huyễn thân bị trường kiếm của hắn chạm nát bấy, chỉ còn lại có ba đạo huyễn thân, Lâm Kinh Bảo sắc mặt ngưng trọng không gì sánh được. Nếu là nữa giết không được Lưu Tinh, hắn bản tôn thực lực sẽ rơi xuống tại 80 vạn cân nội tức, cần tu luyện mấy tháng khả năng khôi phục đi tới. Hắn cái này võ hồn tuy nói đặc dị, nhưng là có di chứng chính là phân hóa đi ra ngoài huyễn thân nội lực lượng là nhiều ít, chờ huyễn thân kết thúc hắn bản tôn nội lực lượng liền là bao nhiêu, cho nên phải tại huyễn thân không có phá diệt hết trước chém giết địch thủ. Bản tôn cùng hai tôn huyễn thân lẫn nhau chuyển hóa, ba người cộng lại hơn 200 vạn nội lực đánh vào Lưu Tinh thân thể bên trên, chỉ là có Lưu Tinh thân thể run lên, hộ thể khí cháo bị chấn nát. Nhưng đồng thời Lưu Tinh trường kiếm quái, nghịch thiên hai kiếm, thiên kiếm ảnh lại một lần nữa cắn nát Lâm Kinh Bảo một đạo huyễn thân, trên hư không chỉ còn lại có lưỡng đạo, một đạo là ảo thân, mặt khác một đạo là bản tôn. Lâm Kinh Bảo, ngươi cũng lại lớn như vậy khả năng của, ngươi có tư cách gì ngạo thị với ta? Ngươi có tư cách gì nhục mạ ta là phế vật? Ngươi bất quá là xuất thân tại dòng họ Lâm, tu luyện so với ta sớm, nếu là thối lui những hào quang này, ngươi Lâm Kinh Bảo chó má không phải là. Lưu Tinh lạnh lùng quát. Phế vật Tinh, đừng vội nhục ta. Hai cái Lâm Kinh Bảo đều giận dữ không gì sánh được, phi tuyết tuyệt kiếm toát ra mãnh liệt kiếm quang ầm ầm một tiếng đối về Lưu Tinh phóng đi, thân ảnh ở trên hư không chí thiện liên thiểm vài cái sẽ đến Lưu Tinh trước mặt. Cút cho ta. Lưu Tinh nổi giận gầm lên một tiếng. Thiên Lạc kiếm đột nhiên toát ra ánh sáng sáng chói, kiếm khí trong nháy mắt phụt lên ra, xông thẳng thương khung, chợt ngưng tụ mà thành ngàn đạo kiếm ảnh trong nháy mắt chém xuống. Thình thịch hoành. Mới vừa xông lên hai cái Lâm Kinh Bảo trong nháy mắt bị chạm bay ra ngoài, miệng phun tiên huyết. Chết cho ta. Lưu Tinh một bước vượt qua, đối về một người trong đó lướt đi, đạo kia là bản tôn. Nhưng ở phía sau, mặt khác một đạo huyễn thân đứng lên đối về Phi Tuyết kiếm tông phương hướng phóng đi. Phế vật không bằng gì đó, ngươi trốn cái gì? Lưu Tinh tức giận quát dẹp đường, một kiếm đối về Lâm Kinh Bảo bản tôn lướt đi, nhưng này lúc bản tôn run lên hóa thành huyễn thân, xa xa đảo tẩu thân ảnh của mới là thật thân. Lưu Tinh cắn nát Lâm Kinh Bảo sau cùng một đạo huyễn thân sau khi, nhất thời Lâm Kinh Bảo kêu thảm một tiếng, miệng phun tiên huyết, quanh thân thượng bao phủ người trong suốt hình khí thể nghiền nát, thiên phú võ hồn tiêu thất, chỉ 80 vạn nội tâm, còn đang yếu bớt. Vạn lý độc hành. Lưu Tinh thân thể một nhảy qua, trong nháy mắt nghìn trượng mà qua, truy sát Lâm Kinh Bảo. Lâm Kinh Bảo sắc mặt đại biến, lúc này trong cơ thể hắn nội tức đã không đủ 80 vạn, chỉ 72 vạn, Lưu Tinh nội tức là hơn 90 vạn, muốn giết hắn quả thực dễ dàng. Cái nhục ngày hôm nay nhục chỉ có thể tương lai nữa báo. Thể đi. Lưu Tinh quát to, trong tay Thiên Lạc kiếm phun ra nuốt vào xuất kiếm mang đối về Lâm Kinh Bảo phía sau bổ tới, đoàn người nhìn trợn mắt hốt mồm. Lưu Tinh tiểu nhi, dám đả thương con ta định không buông tha ngươi. Xa xa, Lâm gia dẫn đầu trung niên nam tử Lâm Vân Đổ quát to. Lưu Tinh chỗ đó đáp lời, đuổi Lâm Kinh Bảo, tốc độ của hắn so lúc này Lâm Kinh Bảo tốc độ nhanh hơn gấp đôi, rất mau đuổi theo, Thiên Lạc kiếm ầm ầm chém xuống. Thình thịch xích. Thương Hoàng chạy trối chết Lâm Kinh Bảo bị Lưu Tinh một kiếm phá vỡ sau lưng, chân khí đánh vào trong cơ thể, ngũ tạng lục phủ đều thiếu chút nữa chấn vỡ, đem Lâm Kinh Bảo bắn cho rơi vào một ngọn núi, Lưu Tinh đáp xuống, lại là một kiếm đâm ra, kiếm quang không gì sánh được sắc bén kinh người. Dừng tay. Lâm Vân Đồ cũng nhìn không được nữa, cái này Lưu Tinh quá yêu nghiệt. Ngay cả con của hắn đều đánh không thắng người sau. Hôm nay nếu không bỏ, tương lai tất là hắn Lâm ra mối họa lớn nhất. Nghĩ, hắn thân ảnh run lên ở nhờ cứu nhi tử cơ hội thân ảnh như thiểm điện giết hướng Lưu Tinh. Thình thịch. Bàn tay khổng lồ đối về Lưu Tinh vỗ tới, Lâm Vân Đồ đại thủ chợt nắm chặt, cường hãn bàn tay ầm ầm giữa rơi vào Lưu Tinh trên người, nhưng cũng không có lay động Lưu Tinh nhiều ít. Lâm Vân Đồ ngươi cái đê tiện người, các ngươi Lâm ra đều là đê tiện đáng xấu hổ rác rưởi xuất sinh, không bằng heo chó. Lưu Tinh liền lùi mấy bước, mở miệng quát mắng. Lâm Vân Đồ cũng dám đánh lén hắn, trải qua vừa mới một trưởng kia để phán đoán Lâm Vân Đồ đã là định thiên cảnh cường giả, nội lực chí ít 150 vạn tả hưu, mạnh mẽ hơn hắn. Hắn thi triển võ hồn, nội lực tối đa đạt được 180 vạn, có thể Lâm Vân Đồ đồng dạng có võ hồn, thế nhưng người sau muốn đánh chết lời của hắn, là căn bản không thể nào. Lâm Vân Đồ, ngươi nghĩ cùng con trai ngươi cùng nhau động thủ đúng không? Cồn vật bi, thì F. Chương 218, vây giết, canh thứ tư. Lâm Vân Đồ ngươi nghĩ cùng con trai ngươi cùng nhau động thủ phải không? Lưu Tinh chấn vỡ Lâm Vân Đồ đánh tới bàn tay to ấn, thân thể liền lùi mấy bước, ngửa đầu cười ha ha miệt thị nói. Trên thực tế trong lòng hắn cũng đã biết, tại Phi Tuyết Kiếm Tông muốn giết chết Lâm Kinh Bảo rất khó, hắn chẳng qua là muốn cho Lâm gia mất mặt càng triệt để hơn một điểm. Phụ thân, cùng nhau giết hắn. Lâm Kinh Bảo nắm ngực, chật vật chịu không nổi đi tới Lâm Vân Đồ bên cạnh hung hắn nói. Lâm Vân Đồ cũng không có trách quái con trai mình nhỏ yếu, phế vật, con của hắn đã rất ưu tú, chỉ đổ thừa có người so con của hắn ưu tú hơn, người này chính là Lưu Tinh. Lúc này, Lâm Vân Đồ ánh mắt ngưng trọng, con ngươi nội lánh mang lóe ra. Tiểu tử thối, chỉ ngươi cũng có tư cách xứng ta xuất thủ tới đánh chết sao? Lâm Vân Đồ cười lạnh một tiếng quát dẹp đường. Quả nhiên là một đôi phụ tử, lãnh ngạo kiêu ngạo, không coi ai ra gì. Thình thịch. Lưu Tinh đang nói, Lâm Vân Đồ trong nháy mắt đi tới trước mặt hắn, một chưởng rơi vào hắn trên lồng ngực, tốc độ xuất thủ nhanh như thiểm điện. Ngươi đê tiện. Lưu Tinh giận dữ, Thái Dương Hỏa Văn thể hỏa diễm trong nháy mắt lao ra, nóng cháy khí sóng khiến Lâm Vân Đồ chật vật rút đi, tóc đều thiếu chút nữa đốt. Phốc suy. Lưu Tinh cũng bị Lâm Vân Đồ một chưởng oanh khí huyết cuồn cuộn, tiên huyết phun ra bên ngoài cơ thể tới, mang theo hỏa diễm thân thể liền lùi lại hơn 10 bước mới đứng vững. Đoàn người thấy Lâm Vân Đồ đánh lén Lưu Tinh, nhộn nhịp khinh bị dâng lên. Lâm Vân Đồ chính là định thiên cảnh cường giả, dĩ nhiên như thế chẳng biết cảm thấy thẹn, làm ra đánh lén Lưu Tinh chuyện tình. Tiểu tử, binh bất thiếm trá hiểu không? Võ đạo dựa vào là chính là lừa gạt, chỉ phải thắng, đã nói lên thủ đoạn của ta thực dụng. Lâm Vân Đồ vì mình đánh lén Lưu Tinh đi là kiếm cớ, nói đường hoàng, còn là đánh lén sao? Ha ha ha ha, tiểu gia thụ giáo. Lưu Tinh cười lớn một tiếng, thiên lạc kiếm chật vùng, một đạo sắc bén kiếm khí trong nháy mắt cắt ra, xích một tiếng chém về phía Lâm Vân Đồ, ăn miếng trả miếng. Lâm Vân Đồ nếu nói lừa gạt, chỉ là hắn xuất thủ quy luật chính là không có quy luật chút nào. Nhưng cũng lấy nghĩ đến là ở Lưu Tinh nhất thư giãn thời điểm, chính là Lâm Vân Đồ xuất thủ thời cơ tốt nhất. Cho nên, vừa mới Lưu Tinh ngửa đầu cười to đồng thời xuất thủ, bởi vì hắn đang nói chuyện, Lâm Vân Đồ biết chuyên tâm đi nghe, lúc này Lâm Vân Đồ lòng phòng bị so với thư giãn. Hừ! Nhìn vọt tới kiếm quang Lâm Vân Đồ tóc đen phiêu động, quanh thân lóe ra lên hộ thể chân khí, chợt một trưởng vô ra. Có chuẩn bị thấy người sau đánh tới tay của trưởng, Lưu Tinh thân thể lóe lên né tránh, sẽ không ngu xuẩn đi đón đỡ. Lâm Vân Đồ, ngươi liền chút bản lãnh này sao? Lưu Tinh quát to, đồng thời thiên lạc kiếm lại là một kiếm bay ra, cường đại kiếm ảnh đối về Lâm Vân Đồ lướt đi. Tiểu tử thối, đây chính là ngươi bức ta. Lâm Vân Đồ giận dữ, vừa mới đánh lén một trưởng không có giết chết Lưu Tinh không nói, ngay cả chính hắn đều chật vật rút đi, tâm đều cực kỳ phẫn nộ, không giết Lưu Tinh khó có thể cho hạ giận. Ha ha ha, ngươi đứng ra không phải là vì giết ta sao? Lưu Tinh ngửa đầu cười đồng thời thiên lạc kiếm lại là một đạo kiếm quang bạo trùng ra. N của tôi nét ánh mắt của mọi người đều ngưng mắt nhìn tại Lưu Tinh đạo kiếm mang này thượng, đều cho rằng là bổ về phía Lâm Vân Đồ. Có thể, không phải là, mà là bổ về phía Lâm Vân Đồ bên người Lâm Kinh Bảo. Ngay cả Lâm Kinh Bảo cũng hiểu được một kiếm này là bổ về phía phụ thân hắn, trong lòng hoàn toàn không có đề phòng, nhưng này kiếm quang tới cực nhanh, khiến hắn muốn tránh cũng không được. Xích lạp, kiếm quang xẹt qua trong nháy mắt phá vỡ hắn hộ thể chân khí đánh vào hắn trên lồng ngực. Chất lưu lại một đạo rất sâu vết kiếm, cả người cũng bị Lưu Tinh kiếm quang bổ bay ra ngoài. Ha ha ha, Lâm Vân Đồ ngươi một chiêu này quả nhiên thực dụng. Lưu Tinh ngửa đầu cười ha hả, khiến xa xa thôi động hộ thể khí cháo để ngăn cản Lưu Tinh kiếm quang. Lâm Vân Đồ vô cùng phẫn nộ, hắn cũng không ngờ rằng kiếm thứ ba đột nhiên thay đổi phương hướng. Rõ ràng là bổ về phía ta một kiếm, thế nào đột nhiên thay đổi phương hướng? Cách không thao túng ngay cả ta cũng không thể thuần thục, hắn làm sao có thể làm được? Lâm Vân Đồ trong lòng khiếp sợ. Tại Lưu Tinh cười to thời điểm hắn thân thể một nhảy qua lần thứ hai xuất thủ. Còn muốn đánh lén ta. Lưu Tinh thân thể nhoáng lên trong nháy mắt tiêu thất tại chỗ. Hắn mới vừa né tránh, Lâm Vân Đồ hung mãnh trưởng lực trong nháy mắt oanh tới. Xa xa một ngọn núi cách xa nhau 100 mét đều bị hắn oanh động đung đưa, ngọn núi đánh rách tả tơi. Ầm ầm. Cường hãn trưởng lực đem đỉnh núi đoạn đánh rách tả tơi mở, toái thạch đất cho còn có phi tuyết đối về sơn cốc ngã nhào đi. Đoàn người đều nhộn nhịp lộ ra vẻ khinh bỉ. Lâm Vân Đồ còn là như trước đây vậy gian xảo. Nhảy. Xa xa Giang Hán thừa tận trời mà đến, chân khí cường đại bạo phát, nhằm phía Lưu Tinh quát dẹp đường, tiểu xuất sinh, đưa ta cháu mệnh tới. Cái này Lưu Tinh xui xẻo, lại là một vị định thiên cảnh cường giả. Nghĩ không ra một vị kinh thế thiên tài phải bỏ mạng ở chỗ này, thật là tốt đáng tiếc. Đúng vậy, ta tại sao không có thấy Vân Hải Thư viện cường giả tới đây đây? Thấy Giang Hán thừa cũng động thủ, đoàn người nhộn nhịp nghị luận ra, lắc đầu thở dài không ngớt. Lưu Tinh là phi tuyết vương triều nội nhất còn trẻ thiên tài, tương lai tiền đồ bất khả hạn lượng, liền mang phải chết ở chỗ này, quá mức đáng tiếc. Như vậy kinh thế thiên tài, Vân Hải Thư viện liền không thèm để ý sao. Nhìn vọt tới Giang Hán thừa Lưu Tinh con ngươi hơi chút ngừng, người sau nếu muốn giết hắn hắn biết, hiện tại đúng là thời cơ, chắc chắn sẽ không buông tha. Hiu. Tiếp theo, lại có một đạo thân ảnh thiểm lược đi ra, nhanh như quỷ mị, là một đạo thân ảnh màu trắng, thân thể hắn thoáng hiện sau khi nhìn lại là âm sát tông âm phong túc. Tiểu xuất sinh, giết cháu ta, đoạt ta huyền băng kiếm, hôm nay sẽ là của ngươi tử kỳ. Âm phong túc vốn là không muốn xuất hiện, hãy nhìn đến Lâm Vân Đồ cùng Giang Hán Thừa đều xuất thủ, đây là đưa Lưu Tinh vào chỗ chết điều kiện tốt nhất cơ hội, không thể bỏ qua. Cái gì? Lưu Tinh trong tay Huyền Băng kiếm là từ Âm Phong Túc trong tay cướp đi sao? Nghe được Âm Phong Túc tự đi ra, đoàn người nhất thời sợ ngây người. Lưu Tinh bất quá là mệnh luân cảnh võ giả, làm sao có thể từ định thiên cảnh võ giả trong tay cướp đi đồ đâu? Nghe đám người tiếng nghị luận, Âm Phong Túc sắc mặt khó coi. Trong lòng không gì sánh được phẫn nộ, chuyện này đối với hắn mà nói vẫn là sỉ nhục, bởi vì phẫn nộ trái lại quên mất mọi người miệng đáng sợ. Nhận lấy cái chết. Giang Hán Thừa hung hãn vọt tới, một trưởng đối về Lưu Tinh thân ảnh của vô tới, hung hãn kinh khí như gió bạo kiểu cuộn sạch. Cho ta trở lại. Lưu Tinh con ngưng ngưng trọng dựng lên, bàn tay dương lên, Thiên Lạc kiếm bên trên lóe ra sắc bén kiếm quang đối về Giang Hán Thừa thân ảnh của bộ tới. Muốn chết. Giang Hán Thừa giận dữ, mây di chuyển kiếm thuật trong nháy mắt từ hắn lòng bàn tay phun ra nuốt vào ra, nát bấy rơi Lưu Tinh kiếm quang, lóe ra mà đến. Lao thất phu, Giang Vân hắn là tự mình muốn chết, ngươi nếu là nghị báo thủ cho hắn cứ tới a. Lưu Tinh giận dữ, lục đạo võ hồn trong nháy mắt thả ra ngoài, nội lực trong nháy mắt đạt được 180 vạn cân, một chỉ đối về Giang Hán Thừa điểm tới. Nhất chỉ phá thương khung. Nhìn Giang Hán Thừa vọt tới thân ảnh của, Lưu Tinh tính toán chuẩn xác sau khi, ngón trỏ phải cùng ngón giữa khép lại, mãnh liệt hào quang từ hắn hai ngón tay thượng ngưng tụ ra, lóe ra cửu đạo tinh quang, chợt hóa thành một đạo to như nước thùng vậy quang trụ đối về Giang Hán Thừa đánh tới. Thình thịch hoanh. Giang Hán Thừa nhìn Lưu Tinh điểm đi ra ngoài một chỉ, vừa mới bắt đầu cũng không có để ý, làm chỉ lực đến trước mặt thời điểm con ngươi trong nháy mắt chiến động. Phốc suy. Hắn vận đủ chân nguyên đi ngăn chặn, có thể lại phát hiện căn bản không đỡ được. Cường hãn chỉ lực trong nháy mắt đánh bại đích thực nguyên hộ thể, rơi vào trên lồng ngực, một chỉ bị lực lượng cường hãn oanh thổ huyết, thân thể lăng không té bay ra ngoài. Thấy như vậy một màn, đoàn người nhất thời cứng ngắc tại chỗ. Kia rơi xuống đất Giang Hán Thừa sắc mặt khó coi không gì sánh được, hắn lại bị Lưu Tinh một chỉ lực lượng đánh bay, khiến hắn trong lòng đã khiếp sợ lại phẫn nộ. Tại sao có thể như vậy? Lâm Vân Đồ trên mặt hiện lên lướt một cái vẻ kinh hãi. Nói thật đi, Giang Hán Thừa đột phá định thiên cảnh đã có 10 năm. Nội lực tuyệt không kém hắn, lại bị Lưu Tinh một chỉ đánh bay, lẽ nào trước khi Lưu Tinh đối với hắn Lưu Hữu chuẩn bị ở sau? Tiểu xuất sinh này, đến cùng có bao nhiêu lá bài tẩy? Âm Phong Túc sắc mặt âm trầm không ngớt, Lưu Tinh còn không có xuất ra kia gương đồng liền đem Giang Hán Thừa đánh bay, một màn này xác thực chấn kinh chủ hắn. Ở đây lục đại gia chủ đồng dạng trợn mắt hốt mồm, Lưu Tinh thiên phu thực lực cũng quá mức yêu nghiệt a, cái này so năm đó Lưu Chính Quân còn muốn kinh khủng. Cùng nhau giết hắn. Giang Hán Thừa từ trên mặt đất bạo trùng vào hư không thượng nổi giận gầm lên một tiếng. Lâm Vân Đồ cùng Âm Phong Túc hung hăng gật đầu, giờ này khắc này, ba người trong lòng dâng lên phải giết ý, tuyệt đối không thể để cho Lưu Tinh sống ly khai, không người ngày sau người chết chính là bọn họ. Bọn họ không có khả năng nhìn Lưu Tinh lớn lên, vậy đối với hắn môn mà nói là một uy hiếp, hơn nữa rất nhức đầu uy hiếp. Chật, Bạo Thiên Canh cũng nổi giận gầm lên một tiếng từ trên mặt đất lao tới, tiếp theo là Lâm Gia Lâm Ngự Long hai vị lão giả nhộn nhịp xuất thủ. Đối về Lưu Tinh vây giết. Trần Đường Phong con ngươi hơi chút ngưng, Lưu Tinh thế nhưng giết hắn thân nhi tử, ưu tú nhất nhi tử, trong lòng hắn hận không thể mang Lưu Tinh toái thi vạn đoạn. Thế nhưng tại Đông Địa hắn đã đáp ứng Chu Kiếm Bá cùng phí người điên không ra tay với Lưu Tinh, hôm nay nếu muốn giết Lưu Tinh được khắc tìm mở cớ. Đột nhiên, hắn con ngươi nhất chuyển, chợt quát lên, "Lưu Tinh tiểu nhi, giao ra Cửu Dương Tạo Hóa Đan, tha cho ngươi một mạng." Hắn cái này hét lớn một tiếng nói là làm cho đàn nghe. Bởi vì Lưu Tinh căn bản không khả năng giao ra Cửu Dương Tạo Hóa Đan, cứ như vậy hắn có thể đường hoàng đánh chết Lưu Tinh, không bị người nói xấu. Hảo hảo hảo tốt. Lưu Tinh rất nhanh bị đông đảo cường giả vây quanh, trên mặt hắn chẳng những không có sắc mặt giận dữ, trái lại phá lên cười, quát dẹp đường, còn có ai muốn đối phó tiểu gia, mặc dù đứng ra. Lưu Cửu Thiên mục quang lóe ra, trong lòng hắn đồng dạng hy vọng Lưu Tinh chết đi, trên hư không vây giết Lưu Tinh cường giả đã đủ nhiều, hắn bản không muốn động thủ. Nhưng sợ ngoài ý muốn phát sinh. Vân Hải Thư Viện cường giả chưa có tới này, đánh chết Lưu Tinh nhân số của có bao nhiêu, Vân Hải Thư Viện tính là muốn truy cứu, cũng không có khả năng đem những gia tộc kia, thế lực đều cho diệt xong. Lúc này gầm nhẹ một tiếng, Lưu Cửu Thiên cũng xông lên hư không, quần quận kiếm khí từ bên trong thân thể của hắn vọt ra, giết hướng Lưu Tinh. Thấy Lưu Cửu Thiên đô động thủ, đoàn người nhất thời kinh hô lên. Lưu Tinh nói như thế nào coi như là Lưu Thị tông tộc của người. Cái này Lưu Cửu Thiên thân vì tông tộc gia chủ, không đứng ra giữ gìn ngược lại cũng thôi, dĩ nhiên liên hợp mọi người xuất thủ đánh chết Lưu Tinh, quả thực vô sỉ độc ác. Ha ha ha, tốt, xem ra tiểu tử ngươi hôm nay là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Giang Hán Thừa phá lên cười, Lưu Cửu Thiên đâu nghĩ đưa Lưu Tinh vào chỗ chết, người ở tại chẳng còn có ai có thể cứu Lưu Tinh. Đến đông đủ đúng không? Lưu Tinh con ngươi lanh mang lóe ra, hắn sư tôn nói không sai, Phi Tuyết kiếm tông của người tuyệt đối sẽ không động thủ với hắn. Bởi vì đâu bất khởi cái kia mặt, nhưng những đại gia tộc này cùng Âm Sát tông mới không sợ cái này không dễ nghe danh tiếng, đánh chết Lưu Tinh mới là chính sự. Cồn vật bi, KF. Chương 219, lãnh kiếm hồn tới. Nhìn nhiều cường giả như vậy muốn vây giết Lưu Tinh, đoàn người ánh mắt đều buồn bã lên, có chút bi thương, là Lưu Tinh cảm thấy đáng tiếc. Lưu Tinh vốn là vì mình cọ rửa sỉ nhục mà đến, lại bị những người này cho tính toán vây giết, sắp sửa ôm nỗi hận chết ở chỗ này. Nhìn Lưu Tinh vẻ mặt lãnh mang, bi trắng vẻ, đoàn người trong lòng càng khó chịu. Gan dạ người hắn tuy rằng thực lực nhỏ yếu, có thể phẩm cách lại làm người ta kính nể không thôi. Hiển nhiên, Lưu Tinh chính là cái loại này phẩm cách làm người ta tôn trọng một loại người. Đoàn người hoàn toàn nhận đồng hắn là một vị kinh thế thiên tài, tương lai yêu nghiệt cường giả, cố tình đối với hắn sản sinh bội phục. Đối mặt nhiều cường giả như vậy vây giết, hắn cam đảm vẫn ở chỗ cũ, thần sắc của hắn như trước bình tĩnh, vẻ mặt không sợ hãi, đây mới thật sự là võ giả. Giết. Giang Hán Thừa là nhất muốn giết Lưu Tinh của người, thấy không người đứng ra, liền giống giận một tiếng, nghĩ phải nhanh một chút đánh chết Lưu Tinh tới cho hả giận. Lâm Vân Đồ động thủ, Âm Phong Túc cũng động thủ, rất nhanh Lưu Cửu Thiên, Bạo Thiên Canh, Trần Đường Phong, Lâm Ngự Long cùng với một vị khác lão giả nhộn nhịp xuất thủ. Đê tiện A. Mạnh Trường Cung ngửa đầu thở dài một cái, đối mặt nhiều như vậy cường đại gia tộc cùng thế lực, hắn cũng là có lòng không đủ lực. Phụ thân, mau mau cứu Tinh ca. Mạnh Thức Quân loạn choạng Mạnh Trường Cung cánh tay của, đều nhanh khóc lên. Nha đầu, không phải vì phụ không muốn ra tay, Lâm gia, Lưu gia, Âm Sát tông những thế lực này đều là không tốt trêu chọc, ta nếu là mạo muội xuất thủ, hình đồng ý với công khai thừa nhận đối địch với bọn họ, cái này mang sớm trở nên gây gắt mâu thuẫn, thậm chí có thể là diệt tộc thai hương. Mạnh Trường Cung làm sao không muốn cứu Lưu Tinh một mạng, nhưng hắn không có khả năng cầm toàn tộc tính mệnh để làm tiền đặt cược. Ta mặc kệ, phụ thân, ngươi nhất định phải mau cứu Tinh ca. Mạnh Thức Quân linh động con ngươi nội lóe ra thủy quang. Ca, Lưu Tinh hắn không thể chết được a. Một ngọn núi thượng, Tiết Hồi Tuyết cũng khẩn trương lên. Khi thấy nhiều cường giả như vậy vây giết Lưu Tinh thời điểm, nàng không phải là vui vẻ, mà là không rõ đau xót, nàng mới phát hiện trong lòng chợt bắt đầu quan tâm Lưu Tinh sinh tử. Ngươi không là muốn cho hắn chết sao? Tiết Phong Thiên mỉm cười nhìn Tiết Hồi Tuyết cười nói. Ca, đều lúc nào ngươi còn có thể cười được, Lưu Tinh hắn thế nhưng ngươi sư đệ, ngươi làm sao có thể nhìn hắn chết ở chỗ này? Tiết Hồi Tuyết sinh khí nói. Đừng có gấp, hắn không chết được. Tiết Phong Thiên cười nhạt nói. Ngươi thế nào khẳng định? Tiết Hồi Tuyết kinh ngạc nói. Hắn là ta Vân Hải Thư Viện thiên tài tuyệt thế, đệ tử chân truyền, ngươi nghĩ thư viện sẽ làm Lưu Tinh chết ở loại địa phương này sao? Tiết Phong Thiên cười nhạt nói. Ca, ngươi là nói Vân Hải Thư Viện những thứ kia lão tiền bối môn cũng ở chỗ này. Ta tại sao không có thấy? Tiết Hồi Tuyết kinh ngạc. Tiết Phong Thiên lắc đầu nói, nếu để cho ngươi thấy, bọn họ thì không phải là không xuất thế cường giả. Tiết Hồi Tuyết trong lòng mơ hồ lo lắng, linh động ánh mắt quét về phía xung quanh, nào có Vân Hải Thư Viện cường giả bóng dáng, chỉ lạnh lùng gào thét tiếng gió thổi. Không. Nhìn đoàn người nhộn nhịp giết hướng Lưu Tinh, Mạnh Thức Quân thấy cha nàng thờ ơ, thân thể chớp động nhằm phía Lưu Tinh. Không nên tới. Lưu Tinh con ngươi thoáng nhìn, giống giận quát dẹp đường. Cô nàng này đơn giản là cho hắn thêm phiền phức. Thình thịch xích. Một đạo trưởng lực trong nháy mắt đánh xuống khi hắn lục đạo võ hồn bên trên, đánh thân thể của hắn chợt rung động, phun ra một ngụm máu tươi bên ngoài cơ thể tới. Bạo Thiên Canh, cho ta đi tìm chết. Lưu Tinh chịu đựng cơn đau, thân thể bùng lên, nhanh như quỷ mị, chợt trường kiếm hạ xuống, chém về phía Bạo Thiên Canh đầu. Hôn đàn, đừng vội cản rỡ. Bạo Thiên Canh hét lớn. Chân khí trong cơ thể hô hấp ra, hóa thành một đạo hung hãn trưởng lực quanh tới, nhưng bị Lưu Tinh một kiếm nát bấy, trường kiếm rung động trong nháy mắt đến trước mặt, tại Bạo Thiên Canh ánh mắt khiếp sợ hạ, trường kiếm thổi phù một tiếng xuyên phá thân thể, chật trường kiếm ở trong người khuấy động. A! Bạo Thiên Canh phát ra tiếng kêu thảm thiết, trong nháy mắt chấn động ở đám người, bạo nhà người nhất thời vành mắt muốn liệt, đặc biệt Bạo Phi Long. Phụ thân! Bạo Phi Long nhìn từ trên hư không ngã xuống thân ảnh của. Hóa thành một đạo hào quang bay ra ngoài đi đón ở Bạo Thiên Canh. Lúc này Bạo Thiên Canh khí tức suy nhược không gì sánh được, trái tim của hắn bị Lưu Tinh cắn nát một nửa, không có khả năng sống. Hắn dựa vào một hơi thở rơi vào Bạo Phi Long trong ngực, hai mắt mở to, trong miệng thổ huyết có lực không khí nói, báo, báo thủ. Đến tận đây, Bạo Thiên Canh, chết. Giết chết Bạo Thiên Canh, Lưu Tinh đồng dạng đổi lấy thảm thống mang giá cả, bị thành trọng thương, lục đạo võ hồn hư nhược rồi dâng lên. Tiểu hỗn đản, đi tìm chết. Tại nơi khoảng cách trong nháy mắt, ở một bên tùy thời nhi động Lâm Kinh Bảo, trong nháy mắt xuất hiện sau lưng Lưu Tinh, Phi Tuyết Tuyệt kiếm một kiếm ám sát tới. Lưu Tinh khỏe miệng hiện lên một tia cười nhạt, xoay người một quyền đánh ra. Hắn một mực lưu ý Lâm Kinh Bảo, bởi vì lần này đến đây hắn vì chính là Lâm Kinh Bảo, hắn xoay người cửu trọng kính bạo quyền trong nháy mắt oanh đập đi ra ngoài. Thình thịch xích. Hắn nhục quyền đem Lâm Kinh Bảo trong tay phi tuyết tuyệt kiếm chấn lệnh, hung hãn nắm tay trong nháy mắt rơi vào Lâm Kinh Bảo trên lồng ngực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, Lâm Kinh Bảo trong ngực bị đập ao hãm đi xuống, kêu thảm một tiếng, miệng phun tiên huyết, thân thể như đạn pháo kiểu bị đánh vào đại địa nội, không còn có đi ra, sinh tử không biết. Nhìn khóe miệng đều là vết máu, lục đạo võ hồn dần dần biến mất lưu tinh, đoàn người con ngươi nội đều là kính trọng vẻ, thiếu niên này làm cho bọn họ bội phục phục sát đất, đối mặt nhiều như vậy cường giả vây công, còn có thể giết chết Bạo Thiên Canh, đánh bay Lâm Kinh Bảo. Giết hắn. Lâm Vân Đổ con ngươi trong nháy mắt huyết đỏ lên, thân ảnh lay động nhanh như quỷ mị, một đạo trường kiếm trong nháy mắt chém đi ra ngoài. Phốc suy. Lưu tinh trên thân thể hộ thể chân khí trong nháy mắt phá hỏng, trường kiếm phá vỡ ra khi hắn cứng rắn vô cùng trên da thịt lưu lại một đạo nhợt nhạt vết kiếm. Cái gì? Thấy như vậy một màn, Lâm Vân Đổ con ngươi trong nháy mắt đọc lại, kinh ngốc tại chỗ. Cút cho ta. Hắn kinh ngạc đến ngây người. Lưu Tinh cũng không có kinh ngạc đến ngây người, một chân vung ra, vô phong thối nhanh như thiểm điện trong nháy mắt đánh xuống tại Lâm Vân Đồ trên mặt của, ngay cả là định thiên cảnh cường giả bị Lưu Tinh một cước kết kết thật thật đa trúng, không nặng thương cũng phải vết thương nhẹ. Hoa ngô! Lâm Vân Đồ một cái kinh ngạc đến ngây người bị trọng thương, đầu bị Lưu Tinh đá mưa bụi rung động, có chút đầu váng mắt hoa, một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể. Thình thịch hoanh! Lưu Tinh đá bay Lâm Vân Đồ, nhưng tránh không thoát âm phong túc thiên âm trưởng. Cực độ âm hàn trưởng lực trong nháy mắt đánh vào Lưu Tinh trong cơ thể, đem Lưu Tinh thân thể có rung động bay. Chết! Giang Hán thừa giận sông mà đến, trường kiếm đối về Lưu Tinh trong ngực mặc đi, còn có Lưu Cửu Thiên Hòa Trần Đường Phong. Xích! Đột nhiên, một đạo sắc bén vô cùng kiếm quang rất đột ngột từ trên bầu trời hạ xuống, trong nháy mắt từ Giang Hán thừa thân đi ra ngoài trên cánh tay phải xẹt qua đi. A, cánh tay của ta! Giang Hán thừa nhìn tay phải của mình không cánh mà bay, lão mắt trợn trợn to. Lúc này thống khổ truyền khắp toàn thân hung ác kêu lên. Giang Hán Thừa, ta Vân Hải Thư viện đệ tử, cũng là ngươi có thể giết sao? Trong lúc bất chợt, một đạo hờ hững vô cùng thanh âm từ trên hư không truyền đến. Lúc này, đoàn người mới phát hiện chỗ đó dĩ nhiên đứng một đạo hắc ý thân ảnh. Vô Tình Kiếm Khách Lãnh Kiếm Hồn. Thấy kia hắc ý thân ảnh, chỉ có một chút lão giả mới rực mình thở ra miệng, những thứ kia trẻ tuổi của người thấy kia thanh niên áo đen căn bản cũng không nhận ra. Tinh ca. Lúc này Mạnh Thức Quân vọt tới Lưu Tinh bên cạnh, nâng ở lung lay sắp đổ Lưu Tinh. Sư thúc. Xa xa Tiết Phong Thiên bay lên trời đi tới Lãnh Kiếm Hồn bên cạnh không mình hành lễ, khiến người ta đàn con người đều ngưng lại. Có thể Lãnh Kiếm Hồn căn bản không có xem Tiết Phong Thiên liếc mắt, lúc này mới đứng ra khoe khoang, muốn tiếp được uy vọng của hắn để đạt tới người của chính mình khí, người như thế hắn phi thường đáng ghét. Bất quá Tiết Phong Thiên đích xác chiếm được kết quả hắn muốn, đoàn người nhìn ánh mắt của hắn toàn bộ cũng thay đổi tôn sùng lên. Lưu Tinh. Tiết Hồi Tuyết cũng tới đến Lưu Tinh bên cạnh, đau lòng nói, ngươi không có chuyện gì sao? Ngươi dĩ nhiên sẽ quan tâm ta. Lưu Tinh có chút không dám tin tưởng cười cười. Ngươi còn cười được. Tiết Hồi Tuyết thân là công chúa không để ý bộ mặt chủ động tới đến Lưu Tinh bên cạnh quan tâm, cái này đã gây nên đám người xôn xao, có thể Lưu Tinh lại vẫn đang cười. A ngốc nhi, đau. Lưu Tinh hét thảm một tiếng, Tiết Hồi Tuyết lúc này mới chừng hắn liếc mắt đem ngọc thủ từ trên người hắn vết kiếm trên vết thương rời. Nàng biết Lưu Tinh không chết được. Vừa lúc mượn cơ hội này xuất một chút trước khi kia miệng ác khí. Hừ, sau này không được khi dễ ta. Tiết Hồi Tuyết cũng không thèm để ý bên cạnh Mạnh Thức Quân là cái gì thần sắc, sang giọng. Ha ha ha. Lưu Tinh phá lên cười, nhất thời rung động ngực, lại là một ngụm máu tươi phun ra bên ngoài cơ thể. Hai nàng kinh hoàng vội vã vì hắn lao đi khỏe miệng vết máu, quan tâm hỏi. Thấy như vậy một màn, đoàn người nhất thời tiện sắt lên. Hai đại tuyệt thế mỹ nữ tại loại tình huống này còn có thể đi chung tả hữu. Quả nhiên là diễm phúc không cạn, ngay cả bỏ mình cũng không uổng sống quá một lần. Lãnh Kiếm Hồn xuất hiện, không người nào dám tại đối Lưu Tinh động thủ, bằng không đều là Giang Hán Thừa cụt tay hạ tràng. Các ngươi, ta sẽ không giết, sau này có đệ tử ta thân tự sát các ngươi. Trên hư không, Lãnh Kiếm Hồn hờ hững nói, ánh mắt lãnh nạo mà tràn ngập miệt thị, chật quát dẹp đường, còn chưa cút. Ngay vậy, Lâm Vân Đồ đám người sắc mặt khó coi không gì sánh được, bị Lãnh Kiếm Hồn cái này một thân hét lớn. Bọn họ không tự chủ được xoay người liền lan, nghĩ cái nghe lời hài tử mở dạng. Trong lòng rõ ràng rất phẫn nộ, nhưng chỉ có không nghe sai sử, xoay người thương hoàng mà chạy. Lưu Tinh khỏe miệng mang theo cười nhạt, dừng ở những người đó bóng lưng, mặt của bọn họ lộ hắn đều nhớ kỹ, tương lai nhất nhất hoàn lại. Lâm Vân Đồ nhằm phía mặt đất ôm lấy trên mặt đất chết ngất bất tỉnh Lâm Kinh Bảo, hung hăng trừng Lưu Tinh liếc mắt, lạnh nhạt nói, coi như ngươi mạng lớn. Chợt thân thể run lên đung đưa đi xa. Đi thôi, cùng vi sư trở lại, chuyên tâm tu luyện. Về phần báo thủ, không vội với nhất thời. Lãnh kiếm hồn dừng ở Lưu Tinh cứ như vậy gọn gàng dứt khoát nói, cũng không quản đoàn người là cái gì sắc mặt, chính là bá đạo như vậy. Lưu Tinh hướng phía Lãnh kiếm hồn gật đầu cười, đây mới thực sự là cường giả, không nhìn hết thảy, bá đạo vô biên, bất luận cái gì mà nói cũng dám nói ra khỏi miệng, lại không có người nào dám đứng ra nói hắn cuồng ngạo. Hắn trong lòng càng khát vọng thực lực cường đại, một cổ khát vọng trở nên mạnh mẽ lòng của vào thời khắc này nỡ rộ mà mở, ngập trời khí tức tại quanh thân cuộn, lóe ra lực lượng đáng sợ tới. Lưu Tinh bị nghiêm trọng thương thế, còn có thể bộc phát ra bực này khí thế cường đại tới, làm cho đoàn người trợn mắt hốt mồm. Lãnh gia tiểu nhi, cứ như vậy vội vã mà tới vội vàng đi sao? Cồn vật bi, khi F. Chương 220, cường cường va chạm. Lãnh gia tiểu nhi, cứ như vậy vội vã mà tới vội vàng đi sao? Một đạo trầm thấp thâm hậu thanh âm từ Phi Tuyết Kiếm Tông nội truyền ra, nhưng không ai ảnh hiện thân. Chỉ có Lãnh kiếm hồn biết là ai, Phi Tuyết Kiếm Tông lão tổ hạng Phi Tuyết. Thế nào? Lãnh kiếm hồn xoay người nhìn Phi Tuyết Kiếm Tông ở chỗ sâu trong, ánh mắt lạnh lùng lóe ra một tia lửa nóng chiến ý. Tại ta Phi Tuyết Kiếm Tông bên ngoài diếu võ dương oai, còn muốn như thế rời đi. Phi Tuyết Kiếm Tông nội kia thâm hậu thanh âm giàn mua lần thứ hai truyền đến, tiếp theo đoàn người liền thấy một đạo không gì sánh được sắc bén kiếm quang từ kiếm tông ở chỗ sâu trong ngang trời mà đến, kiếm quang trực tiếp vỡ ra không gian đạt được Lãnh kiếm hồn trước mặt, chém xuống một kiếm. Cái này kiếm ảnh lớn lên trăm trượng, sắc bén mà cường hãn, tràn đầy mạnh kiếm ý chém về phía Lãnh kiếm hồn. Trước mắt, Lãnh kiếm hồn trong cơ thể kiếm khí gào thét, trong nháy mắt ngưng tụ ra một thanh lãnh khốc vô tình kiếm quang tới. Thình thịch oanh. Lưỡng đạo chấn động lòng nghi. Kiếm quang tại trên hư không va chạm, mãnh liệt kiếm khí phong bạo trong nháy mắt tịch giữa mà mở. Đoàn người chỉ cảm thụ được quần quần kiếm quang rào sát mà đến lại không có cảm giác được kinh khủng uy áp kiếm khí, ngay cả như vậy đều trong lòng chấn động không gì sánh được, chung quanh ngọn núi tại hai người kiếm quang dưới trong nháy mắt bị chém rách mở. Cường. Nhìn hai người kiếm quang mang đến lực phá hoại, đoàn người trong lòng hung hăng run rẩy. Tùy ý một kích, dĩ nhiên tạo thành động tĩnh lớn như vậy, không hổ là Phi Tuyết Kiếm Tông lão tiền bối cấp nhân vật khác. Ha ha. Lãnh kiếm hồn ngửa đầu cười to, nhưng trong lòng cũng khiếp sợ, lão gia hỏa này tu vi lại có tiến bộ, hẳn là đạt tới đỉnh cảnh giới, lão bất tử thế nào còn không chết đây. Đệ tử ta đánh bại ngươi đệ tử, lão gia hỏa ngươi có đúng hay không trong lòng khó chịu. Lãnh kiếm hồn cười to sau khi, lạnh lùng nói. Hừ, nhất thời thắng bại coi là cái gì? Lưu Tinh tiểu nhi bất quá là dựa vào đến Cửu Dương tạo hóa đan thần kỳ thắng bảo nhi, không có Cửu Dương tạo hóa đan, ngươi nghĩ hắn có thể thắng bảo nhi sao? Phi Tuyết Kiếm Tông nội thâm hậu thanh âm giàn mua truyền tới, tựa hồ mang theo vài phần không thèm. Ha ha ha, ngươi là đấu kỵ đệ tử ta, Lâm Kinh bảo hắn có kia cơ duyên sao? Lãnh kiếm hồn cười to, châm trọc. Hừ, lão phu cũng không cùng ngươi cãi cọ cái gì. Một năm khí linh 10 cái tháng sau khi chính là Phi Tuyết Vương triều đại bỉ, 30 tuổi dưới của người đều có tư cách tham gia, đến lúc đó có thể thắng rồi hay nói. Tốt. Lãnh kiếm hồn cười lạnh một tiếng, tay áo bào huy động tịch quyển chứ bị thương Lưu Tinh cùng với Mạnh Thức Quân lấy tốc độ cực nhanh đi xa. Lưu lại sắc mặt khó coi Tiết gia huynh muội. Ca, hán. Tiết Hồi Tuyết rất sinh khí. Tiết Phong Thiên chân mày hơi đại nhăn, Lãnh kiếm hồn ly khai dĩ nhiên không có tiện thể thượng hắn, khiến trong lòng hắn cực kỳ khó chịu. Có thể người sau thân là sư thúc, thực lực cường đại vô biên, hắn thì phải làm thế nào đây? Con ngươi nội lanh mang lóe ra trong nháy mắt, hắn cười nói, không có việc gì, Lưu Tinh theo sư thúc ly khai, không có trở ngại, chúng ta cũng ly khai à. Xa xa Bùi Nguyên Hạo đi tới, ngang đứng ở bên cạnh hai người nhìn viễn không biến mất điểm đen, trầm mặc không nói. Trong đám người lãnh liệt, ánh mắt lóe ra, một chút đi hướng Ninh Đạo Đồng. Âm Phong Túc đi hướng một chỗ, đứng nơi đó một vị sám trắng y bảo trung niên nam tử. Sắc mặt âm lãnh bình tĩnh, đồng dạng dừng ở Lãnh kiếm hồn phương hướng ly khai. Ca. Âm Phong Túc đối về trung niên nam nhân kia hô, hắn bất ngờ đúng là hiện nay Âm Sát Tông tông chủ Âm Phong Nộ. Không cần nói, Lưu Tinh người này so năm đó Lưu Chính Quân kinh khủng gấp 10 lần, muốn giết hắn không phải là một chuyện dễ dàng, việc này ta tự nghĩ biện pháp. Màu xám trắng y bảo Âm Phong Nộ lạnh lùng nói, con ngươi nội đều là sát ý. Hắn cũng không nhìn thấy Lưu Tinh đánh chết con của hắn, nhưng con của hắn đích xác đã chết. Lúc đó chỉ Lưu Tinh đuổi theo, không phải là Lưu Tinh còn có thể là ai. Hắn vốn cũng không tin tưởng Lưu Tinh có bản lãnh lớn như vậy, có thể hôm nay Lưu Tinh biểu hiện khiến hắn càng thêm xác định. Cường hãn như vậy tu vi, ẩn giấu quá kỹ, muốn giết hắn nhi tử dễ dàng. Nên đi của người đi, đoàn người như trước khiếp sợ không thôi, nhộn nhịp nghị luận tán đi. Bọn họ trong miệng đàm luận phần lớn còn là Lưu Tinh cùng Lâm Kinh Bảo chiến sự, bọn họ mong đợi thật lâu trẻ tuổi đỉnh quyết đấu, cuối cùng lấy Lưu Tinh thắng lợi mà kết thúc. khiến người ta đàn đáng tiếc là không có giết Lâm Kinh Bảo. Một năm khí linh 10 cái tháng sau khi là phi tuyết đại bỉ, đến lúc đó chúng ta cũng có thể tham gia, ha ha. Chỉ ngươi chút thực lực ấy cũng có mặt đi tham gia. Ta thế nào? Chí ít cũng đạt được mệnh luân cảnh giới, vì sao không có tư cách? Mệnh luân một cảnh đích xác có tư cách, bất quá ngươi cảm thấy ngươi tham gia có ý định nghĩa sao? Ha ha ha, như thế. Đoàn người nhộn nhịp nghị luận, lại bắt đầu chờ mong một năm khí linh 10 cái tháng sau phi tuyết đại bỉ. Đến lúc đó phi tuyết vương triều nội thiên tài đều biết trồi lên mặt nước tới, có vài người thậm chí cho tới bây giờ cũng không có nghe nói qua, nhưng vô cùng kinh khủng. Lãnh kiếm hồn mang theo lưu tinh rời xa thành phi tuyết sau khi, mới mang theo hai người rơi vào một chỗ trên ngọn núi, dừng ở bị thương lưu tinh đạo, làm sao? Không chết được. Lưu tinh cười thảm một tiếng. Ta là hỏi ngươi tâm làm sao? Lãnh kiếm hồn tự nhiên biết lưu tinh không chết được. Nghe vậy, lưu tinh sửng sốt, nghĩ thầm, tâm có thể làm sao? Đệ tử ngu muội, ngắm sư tôn chỉ điểm sai lầm. Lưu Tinh cung kính nói, đứng ở bên cạnh hắn Mạnh Thức Quân không nói được một lời, dừng ở Lãnh Kiếm Hồn, đây chính là thư viện nội hộ viện cường giả a, nàng trước đây nghe cũng không có nghe nói qua nhân vật như thế, trong lòng cũng là chấn động, Lưu Tinh dĩ nhiên lệ nhân vật như thế vi sư, thảo nào lợi hại như vậy. Tinh Nhi. Ừ. Lưu Tinh thân thể run lên, hắn sư tôn dĩ nhiên gọi hắn Tinh Nhi, đạo thanh âm này đã quen thuộc lại thân thiết, khiến hắn nhớ lại phụ thân. Thật lâu không ai gọi như vậy qua hắn, nhất thời trong lòng kích động vui vẻ. Giang hồ phần hiểm ác đáng sợ, lẽ nào ngươi vẫn chưa rõ sao? Tâm làm sao, chính là cường đại, cứng cỏi, bất khuất, không phục, dũng cảm tiến tới. Ngươi tu luyện sinh sát kiếm đạo, chỉ chúa tể sinh sát mới có thể thành đạo. Có thể vi sư lại phát hiện trong lòng ngươi lo lắng rất nhiều, nghĩ cách trung quy trung củ. Ngươi bản có thể giết Lâm Kinh Bảo, nhưng bởi vì ta trước khi đi một câu nói, trong lòng tư tưởng phiêu hốt bất định, thác thất lương cơ. Cái này ngược không có gì, nếu là sau này ngươi còn như vậy, tâm tư lắc lư bất định, thiếu cứng cỏi, quả quyết, chỉ sẽ vì ngươi mang đến tai nạn. Nghe vậy, Lưu Tinh cả người run lên, hắn tự nhận là đã đủ tàn nhẫn, đủ quả quyết, tâm tư cứng cỏi, có thể khi hắn sư tôn trong mắt hắn xa xa thiếu. Tâm làm sao, cường đại. Ngươi có thể minh bạch. Lãnh kiếm hồn hỏi lần nữa. Lưu Tinh thần sắc cung kính nói, đệ tử minh bạch. Ngươi hiểu cái gì? Đệ tử biết muốn có một viên lòng cường đại, phải sát phạt. Quả quyết, dũng cảm, trà đạp người khác thi cốt đi về phía trước, vĩnh viễn không quay đầu lại. Lãnh kiếm hồn ánh mắt lóe ra, dừng ở Lưu Tinh một lúc lâu sau khi, đạo, hy vọng ngươi có thể làm được, bằng không kết quả là kẻ vô tích sự. Đệ tử ghi nhớ. Lưu Tinh ngưng trọng gật đầu, trải qua lần này giao lưu, hắn mới phát hiện mình vốn có thiếu tàn nhẫn, trong lòng thật là lo lắng nhiều lắm, trái lại ràng buộc hắn. Sư tôn, đệ tử tạm thời không muốn thư trả lời viện. Đột nhiên Lưu Tinh nói. Chính ngươi định đoạt, nhưng phải nhớ kỹ, nhất định bảo vệ tốt người bên cạnh. Lãnh kiếm hồn dừng ở Lưu Tinh, có nhẹ nhàng liếc Mạnh Thức Quân liếc mắt, thân thể lóe ra, trong chớp mắt tiêu thất tại hai người trong tầm mắt. Nhìn Lãnh kiếm hồn ly khai, Lưu Tinh nhìn về phía Mạnh Thức Quân, bởi vì Lãnh kiếm hồn sau cùng rời đi là ở nói cho hắn biết bảo vệ tốt Mạnh Thức Quân. Đương nhiên tính là không có Lãnh kiếm hồn căn dặn, Lưu Tinh cũng biết bảo vệ tốt Mạnh Thức Quân. Tinh ca, chúng ta chuẩn bị đi nơi nào? Mạnh Thức Quân đỡ Lưu Tinh hỏi. Hắc hắc. Lưu Tinh cười hắc hắc, khiến Mạnh Thức Quân con ngươi chút ngưng đạo, ngươi cười cái gì à, cười nữa mặc kệ ngươi. Nói liền thả lỏng lái tới Lưu Tinh. Ôi, đau à. Lưu Tinh lập tức kêu rên dâng lên. Kêu đau. Mạnh Thức Quân sắc mặt khó coi, vội vã đỡ lấy Lưu Tinh nhu tình hỏi. Ha ha ha, còn không có trở thành lão bà của ta liền quan tâm ta như vậy à, thật là yêu ngươi chết mất. Thối Lưu Tinh, ngươi dám trêu cả ta. Mạnh Thức Quân nhất thời sinh khí, thanh tú quyền tại Lưu Tinh trên ngực truy đả. Khái khái. Lần này là thật đau. Lưu Tinh nhe răng trợn mắt nói. Mạnh Thức Quân nhìn lại, chỉ thấy trên ngực vết kiếm vết rách còn có huyết thủy chảy ra, vết thương mở rộng rất là doa người, lúc này một trận đau lòng. Lưu Tinh đầy người đều là vết thương, do bên ngoài đến nội thương không nhẹ. Mạnh Thức Quân đỡ hắn tại ngọn núi này mạch trung tìm kiếm một chỗ có thể ẩn thân chi địa, mà bắt đầu là Lưu Tinh chữa thương. Lưu Tinh trong cơ thể có cửu dương tạo hóa đan thuần hậu dược lực, thương thế khôi phục tốc độ cực nhanh. Dù vậy cũng hao tổn đi tam ngày mới hoàn toàn khôi phục. Thực lực đạt được đỉnh cảnh giới, thậm chí còn có một tia tinh tiến, cách mệnh luân bảy cảnh chỉ kém một bước kia xa. Kế tiếp thiên số Lưu Tinh cũng không có gấp đến ly khai, hắn bây giờ còn đang bắc địa, nơi này là an toàn nhất. Đoàn người khẳng định cho là hắn theo Lãnh kiếm hồn quay trở về Vân Hải Thư viện, có thể ai có thể nghĩ tới hắn cũng không có ly khai đây. Thương thế khôi phục sau khi, Lưu Tinh sẽ ở đó dãy núi vô danh nội tu luyện kiếm pháp, trải qua cùng Lâm Kinh Bảo đánh một trận. Cộng thêm mọi người vây công, hắn kinh nghiệm thực chiến lại phong phú không ít. Lãnh kiếm hồn sau cùng chỉ điểm, khiến trong lòng hắn càng mục tiêu rõ rệt, mấy ngày này tu luyện, đốn ngộ, khiến cả người hắn phong phú rất nhiều. Sâu sắc con ngươi nội kiếm quang sắc bén lóe ra, ánh mắt hờ hững vô tình, thân ảnh lay động trong lúc đó, kiếm quang liền từ hắn trên lòng bàn tay vờn quanh dựng lên, mãnh liệt kiếm quang xé rách không gian, mỗi một kiếm nhìn qua là như vậy bình thường, có thể khi hắn trong lúc huy động, khi thì hóa thành mấy nghìn đạo kiếm quang, khi thì ngưng tụ thành một đạo kiếm ảnh, kiếm pháp sắc bén mà quỷ dị. Nửa tháng sau, bắc địa một chỗ ngọn núi vách núi sát biên giới, hai đạo thân ảnh chưa đứng ở đó trong, gió lạnh gào thét, gợi lên đến bọn họ phát sao, y bảo, vù vù rung động. Hai người này đúng là Lưu Tinh cùng Mạnh Thức Quân. Lưu Tinh, kế tiếp chúng ta chuẩn bị làm cái gì? Mạnh Thức Quân ngẩng đầu nhìn Lưu Tinh hỏi. Đương nhiên là đòi nợ. Lưu Tinh con ngươi nội lanh mang loại ra, nhàn nhạt nói. Hiện tại sao? Mạnh Thức Quân linh động con ngươi chút ngưng, trong lòng mơ hồ có chút bận tâm. Lưu Tinh thực lực bây giờ là cường rất nhiều, thế nhưng lần trước xuất thủ vây giết người của hắn hầu như đều là bảy đại gia tộc, chỉ Giang gia không phải là. Có thể Giang gia tại bên trong hoàng thành, Lưu Tinh nếu là đi giết chết Giang gia, tất nhiên kinh động bên trong hoàng thành Lâm gia cùng Bạo gia, thậm chí Giang gia đã đầu nhập vào hướng Lâm gia, như vậy tới nay đi cũng là đi không. Lưu Tinh đánh chết Bạo Thiên Canh, Bạo gia tam lão tuyệt đối sẽ không dung hắn ly khai. Về phần Âm Sát Tông là tứ đại tông môn, môn nội cường giả rất nhiều. Ngay cả Lâm gia cũng không dám công nhiên chọc giận Âm Sát Tông, đi Âm Sát Tông trả thù khẳng định cũng không phải cử chỉ sáng suốt. Kế tiếp chỉ còn lại có Nam Địa Lưu gia cùng Tây Địa Trần gia. Nam Địa Lưu gia là Lưu Tinh tông tộc, mặc dù đi tìm thù chỉ sợ khó tránh khỏi bị gia tộc trưởng bối kiềm chế, không hạ thủ được. Chỉ còn lại có Tây Địa Trần gia có thể. Cồn vật bi, KF. Chương 221, mới lập tinh thần cung. Lưu Tinh chỉ có Tây Địa có thể. Có thể Tây Địa Trần gia đồng dạng có định thiên cảnh tộc trưởng sống, chính là Trần lấy được. Về phần Trần Huyền là một lão điên, gặp người liền giết. Trần gia nếu là đem hắn phóng xuất, tất nhiên làm hại giang hồ, làm tức giận mọi người, sẽ gặp phải ngập đầu, có thể Lưu Tinh sẽ gặp phải nguy hiểm to lớn, không thích hợp. Không cần suy nghĩ, liền diệt Tây Địa Trần gia. Lưu Tinh thấy Mạnh Thức Quân suy tư tới suy tư đi rất là vắt hết óc, lúc này cười nói, chồng ngươi ta tự có biện pháp, đi thôi. A, chết Lưu Tinh. Ha ha, đối tiếng xưng hô này thỏa mãn không? Lưu Tinh cười lớn một tiếng, thân thể như chim bay kiểu phóng lên cao rơi vào vách núi phần xuống mặt đất thượng. Ngươi đứng lại đó cho ta. Mạnh Thức Quân thân thể nhẹ nhàng phiêu động, như hồ điệp phiên phiên khởi vũ đuổi theo. Hai người chơi đùa rất nhanh ly khai cái này phiến sơn mạch, thẳng đến Thành Vân Hải đi. Trên đường Mạnh Thức Quân rất không giải, không biết Lưu Tinh vì sao phản hồi Thành Vân Hải, vì sao không sớm một chút cùng Lãnh Kiếm Hồn cùng nhau trở lại đây. Lưu Tinh, chúng ta sẽ Thành Vân Hải có ích lợi gì? Nga! Ngươi không phải là muốn mời được Nhâm gia chủ giúp ngươi một chút ta? Đột nhiên, Mạnh Thức Quân trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện lên một vẻ kinh ngạc, chợt liền nhớ lại kia đảm nhiệm Tuyết Nghiên tới, nhất thời đôi mi thanh tú nhíu lên khẽ hừ một tiếng. Ha ha ha, tự nhiên không phải là, đảm nhiệm Thành Phượng thực lực mặc dù không tệ, có thể hắn cũng không có thể giúp ta diệt Trần gia. Lưu Tinh lắc đầu. Hai ngày sau hai người xuất hiện ở Thành Vân Hải. Lưu Tinh mang cái này Mạnh Thức Quân tìm được Hiên cùng Triệu Nguyên Phách. Muốn tiêu diệt Trần gia làm sao có thể không mang theo thượng vị này hai vị sát tinh đây. Tinh, ngươi đã trở về. Hiên nhàn nhạt hỏi, con ngươi nội lóe ra nhu hòa vẻ. Đây là đối Lưu Tinh muốn là người ngoài tuyệt đối không phải là loại ánh mắt này. Công tử, Phi Tuyết Kiếm Tông đánh một trận, của ngươi uy danh nhất thời truyền khắp toàn bộ Phi Tuyết Vương Triều. Hôm nay Vương Triều trên dưới là không người không biết không người không hiểu, Triệu Nguyên Phách thật là bội phục a. Triệu Nguyên Phách là thật tâm khen. Từ lúc xuất đạo tới nay, Lưu Tinh coi như là hắn ngoại trừ Ninh Đạo Đồng bên ngoài bội phục nhất một người. Bớt xàm luôn đi, ta cho các ngươi huấn luyện người huấn luyện làm sao? Lưu Tinh đại mã kim đao ngồi xuống nhìn hai người hỏi. Truy, en của tôi. Nét, chòe nụ ạ toài Mạnh Thức Quân rất không giải. Lần trước tìm đến hai người, Lưu Tinh đã nói một ít kỳ kỳ treo quái nói. Lúc này đây lại là một dạng, hắn đến cùng còn có bao nhiêu mét cất giấu đây? Mạnh Thức Quân phát hiện nàng là càng phát ra nhìn không thấu Lưu Tinh, nàng tổng cảm giác Lưu Tinh trên người có rất nhiều bí mật. Công tử, huấn luyện đều rất chỉnh tề có làm, còn kém trung thành độ. Triệu Nguyên Phách trực tiếp nói. Nghe đến đó, Mạnh Thức Quân hiểu một ít, Lưu Tinh âm thầm gây dựng thế lực. Nàng dĩ nhiên đối Lưu Tinh xây dựng cổ thế lực này có chút cảm thấy hứng thú. Trung thành độ sao? Lưu Tinh hơi ngưng mi, đây chính là nhất kiện không thể quên đã có thập phần khó khăn làm sự tình. Hắn suy nghĩ một chút nói. Trung thành độ tốt khảo nghiệm, đem khống thần đan toàn bộ xuất ra cho phát cho bọn hắn, để cho bọn họ tự do định đoạt là đi hay ở, phàm là đi, giống nhau giết. Nghe vậy, Hiên con ngươi chút ngưng, dừng ở Lưu Tinh, ánh mắt của hắn lóe ra một trận gật đầu. Lưu Tinh cũng cảm thụ được Hiên ánh mắt, nhưng thần sắc không có biến hóa chút nào. Không sai, Lưu Tinh khiến Hiên hai người làm sự tình chính là đem Tuyết Nguyệt Thương hội giảm 36 vị nô lệ toàn bộ mua đi, cái này trung gian tốn hao bao nhiêu tiền, Lưu Tinh không biết, nghĩ đến kim ngạch tuyệt đối không nhỏ. 36 vị nô lệ, thực lực thấp nhất chính là mệnh luân lục cảnh, một người ít nói cũng phải 300 vạn kim phiếu, hơn 30 người phải cần qua ước kim phiếu, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ. Thành Vân Hải ngoài trăm dặm, một chỗ tinh tích bên trong sơn cốc, Lưu Tinh bốn người đi tới, liền thấy bên trong sơn cốc 36 người chỉnh tề huấn luyện, trong tay bọn họ đều có một thanh trọng kiếm, mang theo ám mặt nạ màu vàng kim, mặc ố kim áo giáp, thuần một sắc. Xem đến nơi đây, Mạnh Thức Quân biến sắc, nữa cảm thụ những thứ kia trong cơ thể hung hãn khí tức, trong lòng nàng càng khiếp sợ. Lưu Tinh hắn từ nơi này làm ra nhiều như vậy mệnh luân cảnh cường giả. Mạnh Thức Quân trong lòng vô cùng khiếp sợ, phải biết rằng cái này mệnh luân cảnh cường giả so bảy đại gia tộc chung bất luận cái gì một nhà đều phải nhiều, đương nhiên chỉ là mệnh luân lục cảnh đã ngoài. Tham kiến chủ nhân. Thấy là Lưu Tinh, 36 người trước khi ra mắt Lưu Tinh, liếc mắt nhận ra, lập tức đối về Lưu Tinh không mình hành lễ, ánh mắt nội tràn đầy vẻ kính sợ. Lưu Tinh trái lại sửng sốt, ánh mắt không khỏi nhìn về phía Hiên, đây hết thể nhất định là Hiên an bài. Những người này xem ánh mắt của hắn sở dĩ tràn đầy kính nể, đó là bởi vì Hiên trong tay có khống thần đan, có thể tùy thời muốn tánh mạng của bọn họ. Lưu Tinh gật đầu một cái nói, không sai, ta là Lưu Tinh, nói vậy các vị đều biết. Mọi người chỉnh tề gật đầu, con ngươi nội đều là vẻ kính sợ. Hiện tại ta liền đem khống thần đan phát cho các ngươi, từ đó về sau các ngươi tự do, không bao giờ nữa là nô lệ. Về phần đi hoặc là lưu, các ngươi tự nguyện. Đương nhiên theo ta Lưu Tinh, ta biết bạc đãi các ngươi. Lưu Tinh ánh mắt quét mắt 36 người nhàn nhạt nói, thanh âm vô cùng bình tĩnh. Nghe vậy, đoàn người con ngươi nội lóe ra đại hỉ vẻ, có ai nguyện ý làm nô lệ bị người sai xử đây, hơn nữa tính mệnh bị người nắm bắt, tùy thời có khả năng mất tính mệnh. Nhìn Lưu Tinh từ Hiên trong tay đi qua một cái nhẫn, đoàn người con ngươi trong nháy mắt kích động. Bọn họ cũng đều là Bắc Tuyết cảnh nội nhân vật. Trước đây bởi vì đắc tội Bắc Tuyết cảnh một ít vương triều, đế quốc gia tộc, tông môn thế lực, bị người bắt được làm nỗ lực buôn bán. Bọn họ rất muốn tự do vẫn là trong lòng bọn họ nguyện vọng lớn nhất, ai có thể trợ giúp bọn họ tự do, bọn họ thề chết theo. Đương nhiên cái này Lưu Tinh căn bản cũng không biết, hắn là không có khả năng nhìn thấu 36 nội tâm của người. Hắn lấy ra bên trong chiếc nhẫn khống thần đan, dựa theo lần số phát ra. Rất nhanh, 36 mọi người chiếm được khống thần đan, xoa bóp trong tay lập tức nuốt. Dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm dầm oanh. Trong nháy mắt 36 đạo hung hãn khí tức từ thân thể bọn họ nội vọt ra, tiếp theo toàn bộ khoanh chân ngồi xuống bắt đầu tiếp xúc khống thần đan dược lực trùng kích cảnh giới. Lưu Tinh bốn người đứng ở bên cạnh nhìn, trong lòng cũng chấn động không ngớt, nói thật đi 36 người đồng thời đột phá tu vi, cái loại này đổ sộ cảnh tượng còn có thể chưa từng có ra mắt, nhìn đều làm cho lòng người trùng kích động không thôi. Lần thứ hai cảm thụ được đám người khí tức, Mạnh Thức Quân triệt để ngây dại. Đây là một cái thế lực đáng sợ. Trong lòng nàng không gì sánh được khiếp sợ, bởi vì 36 nhân chung trong đó có 4 người đạt tới mệnh luân đỉnh cảnh giới, chỉ kém một hơi thở bước vào định thiên cảnh. Mệnh luân cửu cảnh có 8 người, mệnh luân 8 cảnh có 10 người, còn có thập tứ người là mệnh luân 7 cảnh. Cổ thế lực này muốn tiêu diệt bất kỳ gia tộc nào đều diệt, ngoại trừ định thiên cảnh cường giả ngoài ý muốn. Nửa ngày sau, 36 người nhộn nhịp tỉnh lại. Trước hết thức tỉnh người đều an tĩnh đứng thẳng, không dám động tác. Làm 36 người toàn bộ thức tỉnh sau khi, bọn họ thì thầm với nhau, lẫn nhau ngưng mắt nhìn, cuối cùng không có người nào lý khai. Tham kiến chủ nhân. Cảm thụ được Hiên ánh mắt lạnh lùng, 36 người trực tiếp quỳ một chân trên đất, cung kính vô cùng hô. Không sai, các ngươi không để cho ta thất vọng. Lưu Tinh ánh mắt hơi chút ngưng, nhìn về phía 36 người, chợt chỉ vào trong đó 4 vị đạt được mệnh luân tột cùng người. Đạo, các ngươi 4 vị đi ra. 4 người rất không giải, nhưng vẫn là nghe xong Lưu Tinh nói, đi ra. Từng người báo danh. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, 4 người thân cao bất đồng, có chiều cao thấp, nhộn nhịp báo danh. Hồi chủ nhân mà nói, Kim Sơn Long, Hắc Thạch, Vương Chiêu Sinh, Ca Mạc. Lưu Tinh gật đầu để cho bọn họ lấy xuống mặt nạ trên mặt, nhớ kỹ 4 người mặt sau khi, nhàn nhạt nói, từ nay về sau, các ngươi hết thể là tinh thần cung của người. Nghe vậy mọi người lấy làm kinh hãi, tinh thần cung là cái gì thế lực? Mạnh Thức Quân, Hiên cùng Triệu Nguyên Phách đều là không hiểu nhìn Lưu Tinh. Hắc hắc. Tinh thần cung trước đây không có, thế nhưng sau này hắn sẽ như sao chổi kiểu quật khởi. Lưu Tinh hắc cười một tiếng nói, đoàn người trong nháy mắt hiểu. Tham kiến cung chủ. 36 người nhộn nhịp quỳ xuống, Lưu Tinh nói đến phân thượng này, bọn họ còn có thể không rõ sao. Lưu Tinh là đang gầy dựng tinh thần cung, bọn họ là tinh thần cung nội nhóm người thứ nhất vật, tuy rằng không biết tinh thần cung có thể đi tới trình độ nào, nhưng xem Lưu Tinh nội tức cường đại, bằng chừng ấy tuổi đã coi như là yêu nghiệt thiên tài, đi theo cước bộ của hắn có lẽ là chính xác, đoàn người đều đánh cuộc, đem tương lai của mình đổ tại Lưu Tinh trên người. Đứng dậy, Lưu Tinh tay háo bảo vung lên quát dẹp đường, vị này chính là Hiên Hộ Pháp, vị này chính là Triệu Hộ Pháp, từ nay về sau các ngươi hết thảy mệnh lệnh đều nghe hắn hai người, còn có các ngươi bốn người chia ra làm đường chủ, Kim Sơn Long ngươi là Thanh Long đường đường chủ, Hắc Thạch ngươi là Bạch Hổ đường đường chủ, Cam Mạc ngươi là Huyền Vũ đường đường chủ, Vương Chiêu Sinh ngươi là Chu Tước đường đường chủ. Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước. Đoàn người nhộn nhịp tự nói, ánh mắt nội lóe ra vẻ kích động, từ đó về sau bọn họ đều là nhân vật có thân phận, không bao giờ nữa là nô lệ. Là Lưu Tinh cho bọn hắn đây hết thảy, cho thân phận của bọn họ, như tái sinh phụ mẫu, để cho bọn họ cố tình kính nể, tôn trọng. Kế tiếp Lưu Tinh đem 32 phân biệt phân phối tại Thanh Long, Bạch Hổ, Huyền Vũ, Chu Tước bốn vị đường chủ dưới trướng, phân phối cực kỳ đều đều. Bốn đường phân phối chỉnh tề sau khi, Lưu Tinh ánh mắt ngưng tụ bốn vị đường chủ, nhàn nhạt nói, sau này Thanh Long đường tu luyện Thanh Long kiếm pháp, Bạch Hổ đường tu luyện Bạch Hổ trưởng, Huyền Vũ đường tu luyện Huyền Vũ giáp, Chu Tước đường tu luyện Chu Tước dược, chủ yếu sưu tập tình báo. Nghe vậy, bốn vị đường chủ hai mặt nhìn nhau, sau đó nghi hoặc không chừng nhìn Lưu Tinh. Lưu Tinh là nói ra Thanh Long kiếm pháp, Bạch Hổ trưởng, Huyền Vũ giáp, Chu Tước dược, nhưng này bốn loại võ học nơi đó có đây. Lẽ nào tự nghĩ ra? Cái này không quá khả năng a. Võ học việc, các ngươi liền không cần quan tâm, ta tới nghĩ biện pháp. Lưu Tinh nói như vậy tự nhiên là tính trước kỹ càng, chỉ là hiện nay vẫn không thể làm được. Bởi vì tại Thánh Huyết Thần Tinh Thạch bên trên, hắn thấy qua cái này bốn loại cường đại võ công, tạm thời còn không có lĩnh ngộ đi ra. Chờ lĩnh ngộ sau khi ra ngoài, tự nhiên sẽ truyền thụ cho bốn vị đường chủ. Là, cung chủ. Mọi người nhộn nhịp cung kính hành lễ, lúc này lòng của bọn họ vô cùng kích động, rốt cục có lòng trung thành. Hiên, tùy ý ngươi liền tuyển chọn một vị tốt địa bàn, làm tinh thần cung hang ổ a. Tiếp theo Lưu Tinh xem nói với Hiên, Hiên nhàn nhạt gật đầu. Lưu Tinh vừa nhìn về phía 36 nhân đạo, các ngươi quá lâu, cũng biệt phôi à, hiện tại ta mang theo các ngươi đi làm một đại sự, có dám hay không? Dám. Nghe vậy, 36 nhân đại hô, bọn họ đã sớm biệt phôi. Bị Hiên từ Tuyết Nguyệt Thương hội làm sau khi đi, bọn họ tại bên trong sơn cốc này huấn luyện sắp tới 2 tháng, có thể không đến mức hoàng sao. Lưu Tinh một câu nói, giết người phóng hỏa tuyệt không một chút nhíu mày, đây chính là bọn họ trước đây thường làm chuyện tình. Cồn vật bi, thì F. Chương 222, Ma kiếm võ hồn. Tổ kiến thế lực sự tình, Lưu Tinh chưa từng có nghĩ tới, nhưng thấy 36 người từ nay về sau có nô lệ biến thành tự do thân. Những người này cũng không phải là đều là Phi Tuyết Vương triều nội chính là nhân vật, nhất định phải cho bọn hắn tổ kiến một cái có lòng trung thành nhà, như vậy bọn họ khả năng tử tâm tháp địa đi theo. Tinh thần cung mới thành lập, mọi người đều là mang theo mặt nạ, vì có người trong giang hồ thượng giả mạo tinh thần cung của người, Lưu Tinh lần thứ hai đặt ra tiếng lóng. Thanh Long đường là Thanh Long, tiếng lóng là Long gia phải giết. Bạch Hổ tiếng lóng là giả miêu ra vẻ hổ. Huyền Vũ tiếng lóng là hoành hành ngang ngược ai dám ngăn trở. Chu Tước tiếng lóng là Phượng Hoàng tới hướng. Ám hiệu định ra sau khi, Lưu Tinh khiến người ta đàn trao đổi lẫn nhau, đợi bọn hắn hoàn toàn nhớ kỹ sau khi, hắn mang theo mọi người nhộn nhịp chạy tới Tây Địa. Lưu Tinh, Tây Địa Trần gia có Lao Điên, còn có tộc trưởng Trần Hoài Tại, chúng ta mang người đi cũng chưa chắc có thể chiếm được chỗ ta. Mạnh Thức Quân lo lắng nói. Tuy nói Lưu Tinh hiện bên người có 36 vị cường hãn nhân vật, nhưng cũng đỉnh không hơn định thiên cảnh cường giả lợi hại. Quân quân, ngươi nhưng không biết. Trần gia lão điên từ lúc mấy tháng trước chạy ra Trần gia, việc này ngươi không biết, ta và Triệu Nguyên Phách đều gặp. A Mạnh Thức Quân lấy làm kinh hãi. Bất quá không có việc gì. Lưu Tinh cười cười nói, nếu là Trần gia tộc trưởng Trần Hoạch ở gia tộc nội, chắc chắn sẽ không nhìn Trần gia lão điên đi ra. Ta nghĩ kia Trần Hoạch định không ở Tây Địa Trần gia, Trần Đường Phong nhất tâm muốn đưa ta với chết, ta bất diệt giết hắn thể không làm người. Mạnh Thức Quân nửa tin nửa ngờ gật đầu. 5 ngày sau, Tây Địa xuất hiện một cổ thế lực thần bí, làm cho Tây Địa rất nhiều võ giả nhộn nhịp khiếp sợ hiếu kỳ. Cổ thế lực này nhân vật đều mặc ô kim áo giáp, liên quan mặt nạ, chỉnh tề có tự, khí tức cường đại dọa người. Khi thấy cầm đầu người thiếu niên sau khi, đoàn người con ngươi trong nháy mắt run rẩy. Lưu Tinh công tử. Thật là Lưu Tinh, phía sau hắn những thứ kia mặc ô kim áo giáp của người đều là ai? Bọn họ thuộc về kia cổ thế lực. Lưu Tinh công tử tới Tây Địa không biết là muốn tiêu diệt Trần gia a. Đoàn người nhộn nhịp nói nghị luận. Lưu Tinh tại bảy tộc trong đại hội giết chết Trần Thừa Vân, đây đối với Trần gia mà nói là một tổn thất thật lớn, Trần Đường Phong đối Lưu Tinh là hận thấu xương. Nếu không phải tại Đông Địa bên trên hắn biểu thái sẽ không bởi vì nhi tử bị giết truy sát Lưu Tinh, phỏng chừng đã sớm trắng trợn ra tay với Lưu Tinh. Bước ra Đông Địa sau khi, Trần Đường Phong liền dựa vào cướp giật Cửu Dương tạo hóa đan mượn cớ đánh chết Lưu Tinh, không phải là muốn là thời gian báo thủ, nhưng chưa toại. Mấy tháng trước lại phóng xuất Trần gia lão ma tới đánh chết Lưu Tinh, kết quả lại để cho Lưu Tinh tránh thoát một kiếp. Nửa tháng trước, tại Bắc Địa Phi Tuyết Kiếm Tông bên ngoài, Trần Đường Phong lần thứ hai lấy cướp giật Cửu Dương tạo hóa đan là mượn cớ đối về Lưu Tinh xuất thủ, muốn đưa Lưu Tinh vào chỗ chết, những người này đàn đều nghe nói. Lưu Tinh mang theo nhiều người như vậy đến đây, không phải là muốn chặn đánh giết Trần Đường Phong. Thiên hạ đều có người hiểu chuyện, chỉ cần có cho hay, đoàn người đều thích tham gia náo nhiệt, chỉ cần không phải giết bọn hắn, giết hai đều biết để cho bọn họ kích động, nghĩ bảy đại gia tộc Trần gia có khả năng tại cổ thế lực này hạ diệt tộc, đoàn người hưng phấn lên. Đoàn người đối Tây Địa Trần gia bá đạo đồng dạng là trong lòng thống hận, cũng không dám đứng ra phản kháng. Lưu Tinh mang người đàn đến đây Tây Địa Lưu Vương Thành đúng là muốn làm bọn họ muốn làm mà chuyện không dám làm. Bọn họ có thể không kích động sao? Diệt tốt, cái này Trần gia sớm nên diệt. Lúc này, Lưu Vương Thành Trần gia trong đại điện, từ Bắc Địa sau khi trở về, Trần Đường Phong thu liễm rất nhiều. Hắn có thể không có quên tại Phi Tuyết Kiếm Tông bên ngoài, mọi người liên thủ vây giết Lưu Tinh, còn khiến Lưu Tinh đánh chết Bạo Thiên Canh, thực lực cứng hãn. Nếu là hắn một thân một mình đối mặt Lưu Tinh, chỉ có một hạ tràng, chết. Đương nhiên, Bạo Thiên Canh chỉ cần là mất đi võ hồn, hắn mặc dù có võ hồn, cũng chưa chắc có thể từ Lưu Tinh trong tay chạy thoát. Đan Nhi, ngươi không tu luyện vì sao tới đây? Trong đại điện mặt ủ mày trao Trần Đường Phong nhìn đi tới một vị thiếu niên, ngẩng đầu cười cười hỏi. Trần Đan là hắn tiểu nhi tử, thiên phú đồng dạng kinh người. Tự con lớn nhất Trần Thừa Vân sau khi chết, hắn hy vọng đều ký thác vào Trần Đan trên người, cả ngày đốc thúc Trần Đan tu luyện. Năm ấy 16 tuổi, cũng đạt được mệnh luân một cảnh. Phụ thân, ta tu luyện mệt mỏi. Trần Đan tướng mạo thanh tú, con ngươi hẹp dài, hắn đi tới Trần Đường Phong trước người, nhìn phụ thân hắn mặt ủ mày trao, lúc này nói, phụ thân, ngươi còn đang là đại ca chết cảm thấy thương tâm sao? Không sai. Trần Đường Phong ngưng mắt nhìn Trần Đàn một chút đạo, Lưu Tinh xuất sinh này, vi phụ sớm muộn gì muốn đem hắn toái thì vạn đoạn. Phụ thân, đối với ngươi nghe nói Lưu Tinh tại Bắc Địa đánh chết Bạo Thiên Canh, các ngươi mọi người liên thủ cũng không có đem bị giết chết. Trần Đàn khẽ nhíu mày. Đó là bởi vì có lãnh kiếm hồn cái kia lão già kia, nếu không phải hắn đột nhiên xuất hiện, Lưu Tinh xuất sinh kia chết sớm. Phải không? Đột nhiên, một đạo thanh âm lạnh lùng tại đại điện bên ngoài vang lên, khiến Trần Đường Phong con ngươi trong nháy mắt động lại dâng lên. Lưu Tinh. Trần Đường Phong lấy làm kinh hãi, Lưu Tinh thế nào tới Tây Điện? Nhưng lại xuất hiện ở hắn Trần gia đại điện bên ngoài, Trần gia những thủ vệ kia đây. Hắn thân thể lóe lên đi tới đại điện bên ngoài, liền thấy sân đứng chỉnh tề thân ảnh, người cầm đầu đúng là Lưu Tinh, sau lưng hắn những người đó đều biết huyết khí tận trời, nhìn nữa trái phải hai bên đều là huyết sắc thi thể. Hắn Trần gia thị vệ dĩ nhiên như vậy vô thanh vô tức đã chết, ngay cả gào thảm thanh âm cũng không có phát ra, cái này quá làm cho hắn chấn kinh rồi, thế cho nên căn bản không có phát hiện Lưu Tinh đến đại điện ở ngoài, giết hắn trở tay không kịp. Nhớ hắn Trần gia tại Tây Địa chính là bá chủ, lại bị người giết thượng môn, Trần Đường Phong nhất thời giận dữ dâng lên, vân hạc võ hồn chợt nỡ rộ ra, một đầu thật lớn hư ảo phi hạc mây mù vần quanh, tản ra lực lượng cường đại. Lưu Tinh xuất sinh, nạp mạng đi. Trần Đường Phong phóng đi. Một thân một mình đối về Lưu Tinh lướt đi. Trong đại điện lao tới Trần Đàn, con ngươi nội lóe ra hờ hững vẻ, bất đồng phụ thân hắn phân phó lặng lẽ xoay người tiến nhập Trần gia ở chỗ sâu trong, mời được chư vị trưởng lão nhân vật đến đây đánh chết Lưu Tinh. Thình thịch hoanh. Lưu Tinh bàn tay giơ lên, kiếm quang trong nháy mắt phun ra nuốt vào ra đánh hướng vọt tới Trần Đường Phong, kiếm quang cùng trưởng ảnh va chạm, mãnh liệt kình khí điên cuồng khuếch tán ra, kịch liệt chấn hưởng thanh rất nhanh kinh động Trần gia trưởng lão, đệ tử nhộn nhịp đối về tiền điện tới rồi. Rất nhanh, Trần gia tiền điện ở ngoài ngưng tụ tới mấy nghìn người, chỉ là trưởng lão cũng có hơn 30 người, khi thấy Trần Đường Phong đang cùng Lưu Tinh giằng co, Trần gia các trưởng lão trong nháy mắt giận dữ dâng lên. Giết! Trần gia đại trưởng lão giống giận một tiếng, trước hướng phía hiên bọn họ lướt đi. Trần mọi người nhộn nhịp bạo phát xung phong liều chết qua đây, khí thế quả thật cường hãn. Trong nháy mắt, Trần gia tiền điện triển khai một hồi máu tanh sát lục, có tiếng kêu thảm thiết tận trời. Tại Trần gia bên ngoài tiếp khách trên quảng trường tầng tầng đoàn người nghe được bên trong tiếng kêu thảm thiết, sắc mặt lập tức thay đổi. Mở giết. Biết Trần gia nội Lưu Tinh bắt đầu đại giết, đoàn người lại cũng không dám vào vào, đều đứng ở bên ngoài ngưng mắt nhìn. Rất nhanh tại Trần gia bầu trời ngưng tụ lại một đoàn đoàn huyết xương, có thể thấy được trạng huống phần thảm liệt. Tiểu xuất sinh. Nhìn con em gia tộc từng cái một ngã trong vũng máu, Trần Đường Phong hai mắt huyết hồng, Trần gia làm sao có thể ở trong tay hắn bị giết đây? Hắn nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía Lưu Tinh phóng đi, trong tay nhiều một thanh trường kiếm, Trảm Phong kiếm pháp thi triển ra, kiếm nếu không có ảnh, mau mà sắc bén. Cho ta đi tìm chết. Lưu Tinh bàn tay xoay chuyển, Thiên Lạc kiếm rơi ở trong tay, kiếm khí trong nháy mắt nỡ rộ dựng lên, chân hắn trưởng giống một cái mặt đất thân thể bay lên không, hướng phía Trần Đường Phong lướt đi. Trần Đường Phong, ngươi có nghĩ tới hay không ngươi cũng có bị người đánh chết một ngày. Đây hết thể đều là ngươi gieo gió gặt bão, vốn có ta và Trần Thừa Vân trong lúc đó ân oán tại Đông Địa đã giải quyết, công bình cuộc chiến sinh tử, có vương triều hai vị tiền bối làm công chứng, ngươi cũng chính miệng đáp ứng không cùng ta khó xử. Có thể ngươi lại nhiều lần muốn đưa ta vào chỗ chết, thật coi ta Lưu Tinh là con kiến hôi tùy ý bọn ngươi chém giết sao. Lưu Tinh một bước bước ra, trường kiếm rung động giết hướng Trần Đường Phong. Trần Đường Phong hai mắt huyết hồng, giận dữ hét, tiểu xuất sinh, ngươi nói nhiều như vậy có thể thế nào? Hôm nay ngươi hẳn phải chết. Giết! Giết! Hai người gầm nhẹ, trong nháy mắt đụng vào nhau, trường kiếm len ken cùng xuất hiện, kiếm khí ngang dọc, mấy hiệp sau khi, Trần Đường Phong trường kiếm bị đánh ra số đạo liên ngân, khiến hắn sắc mặt đại biến thân thể lui nhanh. Đi hướng nào? Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, thân thể chớp động một bước nhảy đi ra ngoài đạt được Trần Đường Phong trước mặt, Thiên Lạc kiếm ngưng tụ ngàn đạo kiếm ảnh hình thành một kiếm hướng phía Trần Đường Phong bổ xuống. Chết! Thình thịch xích! Kiếm thật lớn ảnh trong nháy mắt truy kích thượng lui nhanh Trần Đường Phong, ầm ầm chém rụng, Trần Đường Phong thôi động toàn thân chân lực đi ngăn chặn, vẫn như cũ bị Lưu Tinh Lịch Thiên kiếm ảnh bổ miệng phun tiên huyết, thân thể bay rớt ra ngoài vài trăm thước đụng vào nóc nhà thượng, đem nóc nhà đụng ra lỗ thủng lớn rơi vào trong đại điện. Tăng! Lưu Tinh thân ảnh lay động, mấy người lóe ra hiện tại trong đại điện hướng phía mới vừa đứng vững Trần Đường Phong lướt đi. Lưu Tinh, thể muốn giết ta phụ thân. Đột nhiên, phía sau truyền đến một tiếng hừ lạnh thanh. Lưu Tinh nhướng mày cảm ứng đi, là một vị thiếu niên, tuổi tác cùng hắn sấp xỉ, lớn lên mi thanh mục tú, đúng là Trần Đàn. Trần Đàn trường kiếm trong tay huyễn hóa ra mãnh liệt kiếm quang, vô phong vô ảnh hướng phía Lưu Tinh bóng lưng đâm tới. Không sai. Lưu Tinh hơi sừng sờ, thiếu niên này kiếm pháp cực kỳ sắc bén, đạt tới tam trọng kiếm thế cảnh giới, luận thiên phú so với kia Trần Thừa Vân đều phải ưu tú, nghĩ không ra Trần gia còn có như vậy nhân vật trẻ tuổi. Đàn Nhi, đi mau. Thấy Trần Đàn hướng phía Lưu Tinh lướt đi, Trần Đường Phong lập tức hô to, hắn đều không phải là Lưu Tinh đối thủ, chớ nói chi là con của hắn Trần Đàn, xuất hiện ở nơi này không thể nghi ngờ là muốn chết. Tới thật đúng lúc. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, Trần Đàn kiếm pháp là sắc bén, tam trọng kiếm thế, nhưng tu vi quá thấp chỉ mệnh luân một cảnh, trong mắt hắn bất quá là con kiến hôi. Hắn xoay người một kiếm trước hướng phía Trần Đàn lướt đi. Tiểu xuất sinh, dám ngươi. Trần Đường Phong nhìn Lưu Tinh giết hướng Trần Đàn nhất thời nổi giận gầm lên một tiếng hướng phía Lưu Tinh đánh tới. Từ lúc Trần Thừa Vân chết đi sau khi, hắn tất cả nhi tử chúng cũng duy chỉ có Trần Đàn ưu tú, nộ tính cực cao, giả lấy thời gian chưa chắc không thể siêu việt Trần Thừa Vân. Nhưng bây giờ Lưu Tinh muốn giết Trần Đàn, hắn thể sống chết giữ gìn. Đối mặt Lưu Tinh một kiếm, Trần Đàn gan dạ rơi vào vũng bùn không thể tự thoát ra được cảm giác, quá mạnh mẽ, rất tùy ý một kiếm lại ảnh hưởng hắn tam trọng kiếm thế. Oanh! Đột nhiên hắn bạo phát võ hồn, là kiếm võ hồn. Một thanh đen nhanh kiếm, tản ra cuồn cuộn ma khí, dĩ nhiên là một thanh ma kiếm võ hồn. Ma kiếm võ hồn. Lưu Tinh lấy làm kinh hãi, không sai, Trần Đàn võ hồn là ma kiếm võ hồn. Thình thịch xích. Trần Đàn mặc dù phóng xuất ra ma kiếm võ hồn tới, như trước bị Lưu Tinh một kiếm chẳng phi, ma kiếm võ hồn rung động tiêu thất ở trong người, hắn bị Lưu Tinh một kiếm có miệng phun tiên huyết, trên ngực có một đạo kiếm thật lớn phần vết, thân ảnh đụng vào đại điện cửa điện bên trên. Sinh tử không biết. Cồn vật bi, KF. Chương 223, Diệt Trần. Tiểu xuất sinh, ta muốn tên ngươi. Nhìn nhi tử Trần Đàn bị Lưu Tinh co sinh tử không biết, Trần Đường Phong hai mắt huyết hồng, con ngươi nội chết trí mọc lan tràn muốn cùng Lưu Tinh tới cái đồng quy vu tận. Vâng. Vân Hạc võ hồn nỡ rộ ra, hơi thở của hắn đạt được mệnh luân cảnh đỉnh, trường kiếm trong tay chán phóng rực rỡ kiếm quang hướng phía Lưu Tinh lướt đi. Chết. Lưu Tinh cười lạnh một tiếng, triệt để toát ra hơi thở của mình. Mệnh luân lục cảnh. Trong nháy mắt, vọt tới Trần Đường Phong con ngươi trừng tròn vo, trong mắt lộ vẻ không thể tin vẻ. Mệnh luân lục cảnh đỉnh. Điều này sao có thể? Trần Đường Phong con ngươi nội lóe ra khiếp sợ và tuyệt vọng, tại Bác Địa Phi Tuyết Kiếm Tông bên ngoài Lưu Tinh chỉ là toát ra mệnh luân ngũ cảnh khí tức, nhưng bây giờ đột nhiên toát ra mệnh luân lục cảnh khí tức, giờ này khắc này hắn mới tự rêu phát hiện vẫn luôn không có xem hiểu Lưu Tinh tu vi, người sau tu luyện ẩn tức quyết. Có đúng hay không cảm giác được thật bất ngờ. Lưu Tinh cười nhạt dừng ở Trần Đường Phong, đạo, hôm nay ta Lưu Tinh liền lấy mệnh luân lục cảnh giết ngươi Trần Đường Phong, khiến ngươi chết có tôn nghiêm điểm. Ha ha ha. Trần Đường Phong cảm thụ được Lưu Tinh mệnh luân lục cảnh tột cùng hơi thở sát thực rất có điểm tuyệt vọng, nhưng hắn thân là Phi Tuyết Vương triều nội thượng nhóm cường giả, tâm tư kiên định đi không người bình thường có thể so sánh, nghiêm nhiên có đứng đầu một nhà khí thế, uy nghiêm mà chấn định. Chết có tôn nghiêm. Tiểu xuất sinh, ngươi thật cho rằng mệnh luân lục cảnh đỉnh là có thể cùng mệnh luân đỉnh đối kháng sao? Hôm nay ta khiến tiểu tử ngươi biết tự đại cuồng vọng hậu quả. Đến rồi lúc này Trần Đường Phong như trước lãnh ngạo miệt thị Lưu Tinh, mặc dù hắn trong lòng không coi ôm bao lớn xanh hy vọng, cùng lắm thì cùng Lưu Tinh đồng quy vu tận. Giết! Phóng xuất ra Vân Hạc võ hồn, Trần Đường Phong tốc độ bạo tăng mấy lần hướng phía Lưu Tinh lướt đi. Chết! Lưu Tinh con ngươi hảo quang lóe ra, trường kiếm trong tay lần thứ hai toát ra rực rỡ lửa nóng quang hóa hướng phía Trần Đường Phong chém tới. Trong nháy mắt, hai luồng kinh người kiếm khí đụng vào nhau, hình thành mãnh liệt phong bạo đem đại điện nóc nhà đều cấp hiên phi. Hai người xông thẳng hư không, thân ảnh giăng khắp nơi, kiếm quang lóe ra. Mau nhìn là Lưu Tinh cùng Trần Đường Phong tại giao chiến. Lưu Tinh thật là mạnh mẽ à, đối mặt Trần Đường Phong dĩ nhiên không có mở ra võ hồn, ngược lại thì Trần Đường Phong thi triển ra Vân Hạc võ hồn. Tấm tắc, không hổ là yêu nghiệt thiên tài à, quá mạnh mẽ, cái này có ít nhất mệnh luân bảy cảnh hơi thở à. Trần gia ở ngoài, đoàn người thấy trên hư không qua lại đánh thân ảnh của, nhộn nhịp khiếp sợ. Lưu Tinh cường đại có vài người nghe nói, thậm chí ra mắt. Có thể mỗi một lần thấy Lưu Tinh luôn luôn cho bọn hắn mang đến không tưởng được thực lực. Phốc suy. Rất nhanh, một đạo sắc bén phong duệ kiếm quang từ Trần Đường Phong Vân Hạc võ hồn thượng chém qua, kia to lớn Vân Hạc hư ảnh một đạo cánh chim bị chém đứt, trực tiếp tiêu thất. Còn dư lại Vân Hạc võ hồn chỉ còn lại có một đạo cánh chim, Trần Đường Phong tốc độ lập tức giảm đi, khí tức yếu bớt ba phần. Đoàn người xem đến nơi đây nhộn nhịp khiếp sợ, Lưu Tinh dĩ nhiên đem Trần Đường Phong Vân Hạc võ hồn chạm rơi một con cánh chim, khiến Trần Đường Phong tốc độ giảm đi. Thình thịch. Một quyền bỗng nhiên oanh kích mà đến, trong nháy mắt nện ở Trần Đường Phong trên lồng ngực, chỉ nghe răng rắc một tiếng, cường hãn lực đạo đem Trần Đường Phong xương ngực nổ nát, đại búng máu tươi từ Trần Đường Phong trong miệng phun ra, thân thể như đạn pháo kiểu đối về mặt đất rơi đi. Chết. Lưu Tinh đáp xuống, trường kiếm trong tay trong nháy mắt chém qua, Trần Đường Phong rơi trung cường lực né tránh, một cánh tay trong nháy mắt bị chém đứt. A. Trần Đường Phong phát ra một đạo kêu thê lương thảm thiết, thân ảnh bị Lưu Tinh một cước đạp vào đại địa nội. Sàn nhà đều bị oanh liệt thành mạng nhện kiểu hướng phía bốn phương tám hướng lan tràn đi. Lúc này, đoàn người đã nhìn không thấy, nhưng nghe đến Trần Đường Phong tiếng kêu thảm kia có thể tưởng tượng người sau thảm trạng, dĩ nhiên không phải là đối thủ của Lưu Tinh. Lưu Tinh một chân đạp Trần Đường Phong trong ngực, hung hăng đạp áp, khiến người sau tiên huyết chảy như điên. Hắn đoán không sai, Trần Hoạch cũng không có tại Trần gia nội, bằng không đã sớm xuất hiện. Xem ra Trần gia nên diệt ở trong tay hắn, hắn cảm ứng xa xa tình huống, 38 người lông tóc không tổn hao gì. Ngược lại thì Trần gia đông đảo trưởng lão bị giết, những thiếu niên kia đệ tử không có một sống sót, còn dư lại cực vì thực lực kỹ càng trưởng lão đau khổ chống đỡ, nhưng đã sắp gặp tử vong tình trạng. Kim Sơn Long đám người là ai? Đều là một đám hung tàn chi đồ, giết người không chớp mắt, cộng thêm bị giam áp mấy năm, trong lòng áp lực không gì sánh được, trong cơ thể hung khí so hung thú đều còn đáng sợ hơn. Trần gia tuy nói có 4-5 vị trưởng lão thực lực không sai, có thể căn bản không phải là đối thủ của bọn họ. Trần Đường Phong, ngươi nghĩ qua ngươi Trần gia cũng có hôm nay sao? Lưu Tinh trường kiếm chỉ vào Trần Đường Phong, không có giết hắn, lại khiến hắn nhìn Trần gia sau cùng một vị trưởng lão rồi ngã xuống. Tiểu xuất sinh. Trần Đường Phong vành mắt muốn liệt, mở miệng giống giận, tiên huyết không ngừng từ trong miệng phun ra, khí tức chính đang yếu bớt. Đây hết thể đều là ngươi gieo gió gặt bão, Trần gia bởi vậy tai nạn, cũng đều là ngươi Trần Đường Phong vừa đọc tạo thành, ngươi mới là Trần gia tội nhân. Lưu Tinh chữ chữ giết tâm, đem Trần Đường Phong nói mặt đỏ tới mang tai. Hoa ngô một tiếng lại là một ngụm máu đen phun ra bên ngoài cơ thể tới, lại bị tức thiếu chút nữa tắt thở. Xa xa Trần gia sau cùng một vị trưởng chết già trong vũng máu sau, Lưu Tinh ngưng mắt nhìn Trần Đường Phong cười lạnh nói, tới phiên ngươi, đưa ngươi ra đi à. Tiểu xuất sinh, lão tử thành quỷ đều không buông tha ngươi. Trần Đường Phong giống giận, trong lúc bất chợt một đạo lạnh kiếm từ cổ họng thượng xẹt qua, sắt thanh âm kia bị chém đứt, đồng thời một đạo cổ ánh sáng màu vàng mang vào ra, đem Trần Đường Phong cần biến mất Vân Hạc võ hồn hút đi. Chờ ngươi trước làm quỷ rồi hay nói. Lưu Tinh lạnh lùng dừng ở Trần Đường Phong thi thể, một cước đem đá bay trường kiếm ngang dọc chém qua, thi thể trong nháy mắt hóa thành một đoàn nhỏ vụn huyết nhục tán lạc đầy đất. Đến tận đây, Trần Đường Phong chết. Lưu Tinh trước khi tới nói qua, Trần gia nữ ấu không giết, chỉ giết khí mạch thất trọng trở lên nhân vật, hơn 3000 người toàn bộ chết hình đồng ý với diệt tộc. Từ đó về sau, Trần gia tại Tây Địa chỉ biết tiêu thất, nữa không Trần gia. Lưu Tinh mang theo 38 người cùng mạnh thức quân rất nhanh ly khai Lưu Vương Thành. Nhìn bọn họ rời đi bóng lưng, đoàn người trong lòng còn đang run rẩy, sợ run, sợ hãi ở trong lòng bọn họ lan tràn. Đường đường bảy đại gia tộc Trần gia cứ như vậy bị diệt. Hồi lâu sau, thống hận Trần gia đoàn người nhộn nhịp nhảy vào Trần gia nội đối về những thứ kia tử thi quyền đấm cước đá. Cái này mặc tình cảnh mãi cho đến mấy canh giờ sau mới kết thúc. Buổi tối, Trần gia nội một mảnh tiếng khóc, đều là nữ nhân và hài tử tiếng khóc. Một đạo huyết sắc thân ảnh từ trong đại điện chậm rãi đứng lên, con ngươi nội đều là huyết hồng vẻ, hắn nhìn trong sân thê thảm cảnh tượng phát ra tê tâm liệt phế tiếng hô. Lưu Tinh, hôn đản, cuộc đời này ta Trần Đàn không giết ngươi thể không làm người. Huyết ảnh người giống giận, bất ngờ đúng là Trần Đàn. Trong sân lên tiếng khóc lớn nữ nhân và bọn nhỏ nghe được huyết nhân giống giận nhộn nhịp đứng dậy xem ra, phát hiện là Trần Đàn, những người này giống như là trộm được cứu mạng dâm dạ, nhộn nhịp đối về Trần Đàn quỳ xuống, cầu mạng sống biện pháp. Trần gia bị diệt, thế nhưng tài nguyên Lưu Tinh cũng không có mang đi, trái lại về sau nhảy vào Trần gia đoàn người cướp đi không ít, cái này tiền tài cũng đủ mọi người hoa cả đời. Hôm nay Trần gia danh nghĩa, Trần Đàn chữa thương sau một lúc đem trong gia tộc vàng bạc toàn bộ xuất ra phân cho những nữ nhân kia. Sau đó phân phát làm cho các nàng tự mình tìm kiếm sống yên ổn chi địa, đợi hắn nhật báo thù sau khi, trùng kiến Trần gia, mọi người tẫn khả trở về. Đêm khuya, Trần Đàn thu thập một phen, mang cho ly khai Trần gia. Phụ thân hắn cùng Trần gia trưởng lão đệ tử toàn bộ tử vong, nhưng Trần gia còn có hai vị cường giả không chết, đó chính là hắn gia gia Trần Hoạch cùng lão điên Trần Huyền. Hắn sẽ đi ngay bây giờ tìm kiếm hai người này, một khi tìm được phải đi đánh chết Lưu Tinh. Ly khai Tây Địa Lưu Vương Thành. Lưu Tinh mang theo 39 người đang Tây Địa cùng Nam Địa trong lúc đó một chỗ vô danh bên trong sơn cốc nghỉ ngơi. 36 nhân chung đều biết người thụ thương không nhẹ, được cho bọn hắn chữa thương. Chờ thương thế khôi phục liền thẳng đến Nam Địa lưu ra. Trong nháy mắt tam ngày trôi qua, Trần gia bị diệt việc như phong bạo tại Phi Tuyết Vương triều trên dưới truyền ra, Lưu Tinh tên lần thứ hai như sấm bên thai bị người nhớ kỹ. Hoàng thành bên trong tam gia lòng người bảng hoàng dâng lên, đặc biệt răng ra, giang hán thừa nét mặt già nua khó coi không gì sánh được. Trải qua hỏi thăm mới biết được Trần Hoạch cũng không tại Trần gia nội, Lưu Tinh mới có cơ hội diệt Trần gia. Hoàng cung ở chỗ sâu trong, một chỗ trong đại điện, bóng đen người như quỷ mị kiểu xuất hiện ở một đạo thon dài thân ảnh của phía sau, không người nói, điện hạ, trải qua kiểm chứng Trần gia xác thực bị diệt, ngoại trừ nữ ấu cùng với một vị gọi là Trần Đàn thiếu niên ở ngoài, những người khác toàn bộ bỏ mình, chết bộ dạng thảm trạng, vô cùng thê thảm. Nga, kia Trần Đàn là ai? Được xưng là điện hạ thân ảnh của cũng không có xoay người. Nhàn nhạt hỏi, trái lại đối kia Trần Đàn có vài phần hiếu kỳ, đối Trần gia bị diệt việc lại vân đạm phong khinh. Trần Đàn là Trần Đường Phong tiểu nhi tử, kịch đấu chung bị Lưu Tinh kích choáng váng, tránh thoát một kiếp. Bóng đen người nhàn nhạt nói, ừ. Điện hạ thân ảnh ư nhẹ một tiếng đạo, Trần gia tuy bị diệt, nhưng nhân vật chủ yếu không chết, vẫn là uy hiếp, nhất là kia lao điên, nếu là kia ngày thành tỉnh vẫn là cái đáng sợ lao già kia. Điện hạ nói không sai, kia Lưu Tinh bên này. Bóng đen người hỏi. Hắn hiện tại ở nơi nào? Tại Tây Địa cùng Nam Địa trong lúc đó một chỗ vô danh bên trong sơn cốc tu dưỡng, chuẩn bị đi trước Nam Địa. Bóng đen người nhàn nhạt nói. Nga, cái này Lưu Tinh chẳng lẽ còn nghĩ diệt Lưu gia không được? Có ý tứ. Chỉ chốc lát, điện hạ bóng người nói, ngươi nghĩ hết biện pháp, khiến Lưu Tinh đem 7 đại gia tộc toàn bộ đắc tội. 7 đại gia tộc sao? Hắc ý nhân con ngươi nội hiện lên một vẻ kinh ngạc. Không sai, Lưu Tinh mới là địch nhân đáng sợ nhất. Chính là muốn ở nhờ 7 đại gia tộc chi thủ diệt trừ hắn, mặc dù diệt trừ không được, 7 đại gia tộc biết vì vậy mà bị hao tổn, tốt nhất là đấu lưỡng bại câu thương. Bóng đen người con ngươi run lên, khen, điện hạ anh minh, cứ như vậy điện hạ có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi, thu thập tàn cục. Đi thôi. Được xưng là điện hạ của người nhàn nhạt nói, phất phất tay. Một hồi âm mưu lần thứ hai nảy mầm dựng lên, mà ở Tây Nam chi địa bên trong sơn cốc Lưu Tinh lại chút nào không biết, hắn đang ở một chút xíu bị người mưu hại đến. Lưu Tinh, thật muốn đi Nam Địa sao? Bên trong sơn cốc Mạnh Thức Quân nhìn Lưu Tinh nói, Nam Địa Lưu thị tông tộc chỉnh thể thực lực không bằng Tây Địa Trần gia, nhưng bên trong gia tộc có Định Thiên cảnh cường giả thủ hộ. Điểm này Lưu Tinh tự nhiên là biết, nhưng Lưu Cửu Thiên hắn phải giết. Giết chết Trần gia là hắn tính toán tốt lắm, nếu là Trần Hoạch ở gia tộc nội hắn tất nhiên sẽ không đi. Về phần Lưu gia hắn sẽ không diệt tộc, nhưng sẽ không bỏ qua Lưu Cửu Thiên. Lưu Tinh mắt thấy Nam Địa, lạnh lùng nói, Lưu Cửu Thiên phải chết. Cồn vật bi, thì F. Chương 224, buồn cười Phượng Vân Minh. Nam Địa, Nghịch Tuyết Thành bên ngoài một chỗ trên ngọn núi, 40 vắng người tính chưa đứng ở đó trong, dừng ở Nghịch Tuyết Thành. Không biết vì sao Nghịch Tuyết Thành phòng thủ nghiêm mật lên, ra vào người từng cái một kiểm tra, tựa hồ là đang tìm hung thủ giết người một dạng. Quân quân, ngươi liền ở tại chỗ này a? Lưu Tinh quay đầu nhìn Mạnh Thức Quân nói, tiếp theo hướng về phía những người khác đạo, hai vị hộ pháp theo ta vào thành, những người khác toàn bộ chờ ở đây. Bảo vệ tốt nàng. Là, cung chủ. Mọi người cùng kêu lên nói. Các ngươi 6-3 người. Mạnh Thức Quân lấy làm kinh hãi. Không cần phải lo lắng, lần này vào thành ta chỉ giết Lưu Cửu Thiên, những người khác bất động, không phải đi diệt tộc, Lưu Trọng Dương cũng sẽ không làm gì ta. Lưu Tinh nhàn nhạt nói, chợt mang theo Hiên cùng Triệu Nguyên Phách hướng phía Nghịch Tuyết Thành đi. Nghịch Tuyết Thành chung quanh là người của phủ thành chủ, xa xa liền thấy Lưu Tinh 3 người, vừa mới bắt đầu vẫn không thể xác định là Lưu Tinh, chờ đi vào sau khi, sắc mặt lập tức đại biến quát dẹp đường, Lưu Tinh, ngươi còn dám trở về. Bắc Môn thủ tướng nổi giận gầm lên một tiếng, mang theo trên 100 chiến sĩ đem Lưu Tinh 3 người vây quanh.